Chương 3973, Hắc ám lôi lực. Chương 3987, Hắc ám lôi lực. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tìm một tòa đảo hoang đặt chân, tiếp lấy áo đen Tố Trinh tế ra phòng bị tu di biệt thự. Hai người tiến vào trong biệt thự, thỏa thích hưởng thụ lấy hai người thân mật thời gian. Bởi vì cái gọi là xa cách từ lâu tháng tân hôn, giờ phút này tại nơi này, rốt cuộc không cần bận tâm bất luận kẻ nào, cho nên có thể thỏa thích đi hưởng thụ. Bất quá áo đen Tố Trinh vẫn còn có chút lo lắng Thiên Đạo Bút, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn trộm. La Quân cười nói, cái này đơn giản, ta đem triệt để phong bế. Nó tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn hành sự hoặc là động dùng pháp lực, còn phải cần ta trợ lực. Bây giờ tình huống là, ta có thể không có nó không thể không có ta. Đương nhiên, bị đoạt xá về sau cũng là khác nói. Áo đen Tố Trinh nói, vậy ngươi nhanh điểm phong bế đi. La Quân ngay sau đó liền đem thuộc tại Thiên Đạo Bút tất cả tế bào toàn bộ dùng pháp lực phong bế. Như thế về sau, hai người lại càng không có cố kỵ. Coi là lúc, tiên vân lộng xảo, long trời lỡ đất, tiếng sấm rền rĩ vang. Không biết qua bao lâu, phong rốt cũng ngừng, mưa cũng rốt cũng nghỉ. Một khắc này, bọn họ cảm thấy kia trong cái này có lẫn nhau. Tất cả ân ái liền đều tố tại đối phương biết rõ. Linh cùng hồn cũng đã phù hợp. Áo đen Tố Trinh nằm tại La Quân trong ngực, toàn bộ thân thể bụt rùn, một câu cũng không muốn nói. La Quân cũng là dễ chịu không gì sánh được. Sau một hồi, La Quân nói ra, ngươi tu vi giống như lại có tinh tiến. Áo đen Tố Trinh ngồi xuống, cười một tiếng, nói, vốn là muốn tại cùng ngươi linh tu thời điểm, nói cho ngươi, đáng tiếc hiện tại không cách nào thành công. La Quân đến hứng thú, nói, ngươi tu vi kỳ lạ nhất, cùng tất cả mọi người không giống nhau. Ngươi cùng ta thật tốt nói một chút, để cho ta phán đoán ngươi tu vi đến cùng chỗ tại cái tình trạng gì. Áo đen Tố Trinh nói, 9 tầng lôi kiếp đến 9 tầng về sau, thật là lại khó mà tiến lên. Thực có lẽ là trước đó, ta vẫn tại suy nghĩ, nhưng lúc đó không có cái gì tiến triển, cho nên không có nhiều lời. La Quân nói, suy nghĩ cái gì? Áo đen Tố Trinh nói, địa cầu lôi kiếp thật là 9 tầng là cao nhất, nhưng là trong vũ trụ lôi điện đâu. Sau đó ta một mực tìm. Về sau ta tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tìm tới đáp án. La Quân lập tức hỏi, đáp án là cái gì? Áo đen Tố Trinh nói, nguyên lai ta một mực truy cầu mạnh nhất lôi điện là sai lầm, ta cần làm là lấy lôi điện dung hợp hắn vật chất, để lôi điện sinh ra biến chất. Loại này nguyên lý có chút giống các phàm nhân chế tạo những cái kia sát thương tính vũ khí một dạng, một vị theo đuổi cương liệt lôi là không đúng, có lúc ở bên trong thêm vào một số hắn vật chất, liền triệt để biến chất. Nàng đón đến, tiếp tục nói, ta sau cùng lựa chọn lấy tự thân hắc ám nguyên tố đến cùng 9 tầng lôi kiếp dung hợp. Cái này dung hợp rất khó, từng bước một, ta dùng thật lâu thời gian, cũng thất bại rất nhiều lần. Nhưng sau cùng, ta vẫn là thành công. Bây giờ, ta lôi điện có thể nói là hắc ám lôi điện. Hắc ám nguyên tố có thể dẫn dắt toàn bộ vũ trụ hắc ám nguyên tố, lôi điện cũng tương tự có thể dẫn dắt toàn bộ vũ trụ lôi điện. Hai loại nguyên tố dung hợp về sau, thật là sinh ra biến chất, nói cho đúng, giống như thành thánh lực, nhưng lại không giống với thánh lực. La Quân nói, để cho ta cảm thụ một chút. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, tiếp lấy trong nháy mắt liền đem tất cả y phục mặc tại trên thân. La Quân cũng theo mặc quần áo đứng dậy. Áo đen Tố Trinh một bộ màu đen váy dài, tóc dài xõa vai, đẹp như tinh linh vương quốc cám dạ tinh linh. Nhưng so ám dạ tinh linh lại nhiều một tầng đại khí. Chỉ thấy nàng dò ra trắng thuần bàn tay, cùng bàn tay bên trong liền bắt đầu bảy biện ra sấm sét màu tím, lôi điện vờn quanh tại trong lòng bàn tay, lại tầng tầng lớp lớp cùng sở hữu tầng 9. Mỗi một tầng trong sấm sét đều có tạo hóa thế giới, hư không sinh vật, sụp đổ hư không, thời gian nghịch loạn, chạm diện thương khung. Đây chính là 9 tầng lôi kiếp chỗ kinh khủng. Trong thiên hạ, cũng chính là áo đen Tố Trinh một người tu ra 9 tầng lôi kiếp. Nàng thực không quá cần thân thể, nếu không có thân thể thì càng vô địch khắp thiên hạ. Chỉ là không có thân thể, liền sẽ ít rất nhiều chân thực cảm giác thụ. Cho nên áo đen Tố Trinh vẫn luôn muốn thân thể, nàng tại chiến đấu thời điểm, thông thường đều sẽ vứt bỏ thân thể, đem thân thể giấu tại ngàn vạn lôi phân tử bên trong một cái chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Sau đó không cố kỵ gì đi chiến đấu. 9 tầng lôi kiếp xuất hiện đồng thời không hiếm lạ. La Quân nhìn chăm chú áo đen Tố Trinh trong lòng bàn tay 9 tầng lôi kiếp, biết chỗ kỳ diệu còn ở phía sau. Quả nhiên, không lâu sau về sau, áo đen Tố Trinh trong lòng bàn tay 9 tầng trong lôi kiếp xuất hiện màu đen nguyên tố. Màu đen nguyên tố hiện ra trạng thái là màu đen sương mù dày đặc bao trùm tử lôi chi điện, cả hai cũng không bài xích, nhanh chóng dung hợp. Sau cùng, tại áo đen Tố Trinh trong lòng bàn tay thì bảy biện ra màu đen lôi lực. Lôi lực đậm đặc như dịch thể, trong mơ hồ lại có màu tím lôi lực thoáng hiện. La Quân không biết ý, nói, đây chính là ngươi mới lĩnh ngộ. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, không sai. Muốn hay không thể nghiệm một chút? La Quân nói, làm sao thể nghiệm? Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói, đơn giản. Sau khi nói xong, trong tay màu đen lôi lực bắt đầu phồng lớn, sau cùng thành cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét lôi trứng. Đi vào đi. Áo đen Tố Trinh đối La Quân nói ra. La Quân không nghi ngờ gì, trực tiếp tiến vào màu đen lôi trứng bên trong. Tiến vào bên trong, liền có thể cảm nhận được mênh mông rồi rào lôi đỉnh thế giới. Nhưng cái này lôi đỉnh thế giới vì hắc ám nguyên tố chỗ vần quanh. La Quân có thể cảm nhận được màu đen lôi lực câu thông lấy hai cái thế giới, một cái là hắc ám nguyên tố thế giới, một cái là lôi điện thế giới. Cái này nho nhỏ lôi trứng dường như đại biểu toàn bộ vũ trụ đồng dạng. La Quân dò xét vươn ngón tay, điểm hướng bên trong màu đen lôi lực. Oeng. Kết nối trong nháy mắt, màu đen lôi lực mang theo một loại xé rách đau đớn còn có khủng bố điện lưu. Cùng lúc đó, màu đen lôi lực xâm nhập La Quân trong thân thể, để hắn cảm thấy không gì sánh được rét lạnh bên trong mang theo thế lương, mà lại thần thức còn bị hắc ám bao trùm. Loại này hắc ám nguyên tố lực lượng cùng vong linh chi khí, tử vong chi khí đều có chỗ tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. Vong linh chi khí tràn ngập ăn mòn, băng hàn, hắc ám. Tử vong chi khí tràn ngập hắc ám, băng lãnh cùng đại khí. Mà hắc ám nguyên tố thì là băng lãnh, hắc ám, hắn liền không có, bởi vì nó chỉ là đại biểu hắc ám. Cái này hắc ám nguyên tố là như thế, nhưng dung hợp thành hắc ám lôi lực về sau, uy lực thì lại tăng nhiều. La Quân nhanh chóng thu tay lại, trong mắt mang theo vẻ kinh dị. Áo đen Tố Trinh thu lôi trứng, hỏi: "Thế nào?" La Quân nói ra, không nói ra cảm giác, nhưng ta có thể cảm giác được, một khi ngươi tránh thức phát lực, hội rất khủng bố. Áo đen Tố Trinh nói: "Ngươi tiếp xúc qua thánh nhân thánh lực, đúng không?" La Quân nói: "Giao thủ qua vài lần." Áo đen Tố Trinh nói: "Cái kia ngươi cảm thấy, ta cái này hắc ám lôi lực cùng thánh lực so ra, như thế nào?" La Quân nói ra: "Thánh lực là một loại áp đảo rất nhiều quy tắc, pháp tắc phía trên lực lượng. Nói cho cùng, là ta cảnh giới không đủ, cho nên mới đối thánh lực có chút không thể làm gì. Nhưng ngươi cái này hắc ám lôi lực rất là đặc thù, hẳn là sẽ không để thánh lực bao trùm phía trên. Mà lại, thánh lực câu thông pháp tắc so sánh tạm, ngươi hắc ám lôi lực câu thông hắc ám nguyên tố thế giới, lôi điện thế giới thì là thuần túy thì sẽ nhanh hơn." Áo đen Tố Trinh nói: "Ta còn thực sự muốn tìm cái bán thánh cao thủ, tỉ thí một trận, thử một chút hiệu quả." La Quân cười khổ, nói: "Yên tâm đi, cái này trong tiên giới bán thánh nhiều như chó, chuẩn thánh khắp nơi đi. Nhiều cơ hội là, ta bây giờ là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, như là thả tới địa cầu phía trên, đó cũng là thuộc về viễn cổ đại thần cấp bậc. Nhưng là tại cái này trong tiên giới, ta đối với mình tu vi cảm thấy tự ti." Áo đen Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Tự ti cái gì? Tuy nhiên ngươi bản sự không ra thế nào địa, có thể ngươi tìm lão bà vốn sự tình mạnh a." La Quân cười ha ha, nói: "Đó là, về sau ta gặp phải nguy hiểm thì kêu to lão bà cứu ta." Áo đen Tố Trinh nói: "Tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi hoàn toàn có thể tại ta chỗ này cơm chùa miễn cưỡng ăn." La Quân đem nàng vững vàng ôm ở, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình là như thế giàu có. Nhân sinh có thể được dạng này thế tử, còn cầu mong gì? Huống chi hắn còn có Linh Nhi, Mạc Đùng, Tiểu Ngưng, Mộng Kinh Trần, cùng với Nhã Chân Nguyên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình nhất định muốn thật tốt sống sót, phải thật tốt đi thương các nàng, phải thật tốt đi hưởng thụ cái này trời xanh biếu tặng. Bọn họ tại phòng bị tu di biệt thự bên trong đợi 3 ngày tầm đó, về sau liền tiến vào U Minh huyết hải bên trong. Tiến U Minh huyết hải thời điểm, La Quân đã chuyển đổi thành hiên viên đại bộ dáng. Áo đen Tố Trinh đối La Quân biến thành hiên viên đại bộ dáng là vô cùng chán ghét, cảm thấy quá xấu, mà lại khí chất đều bị ủi. La Quân bất đắc dĩ, nói: "Tạm thời kế tạm thời, tuy nhiên không xác định cái thân phận này còn có thể có làm được cái gì, nhưng luôn cảm thấy vẫn là như vậy bảo hiểm một chút." Áo đen Tố Trinh thực cũng chỉ là nói giỡn, cho nên cũng chưa tiếp tục nói thêm cái gì. Từ khi Áo đen Tố Trinh đến về sau, La Quân tâm tình vui vẻ rất nhiều. Trước đó một đoạn thời gian rất dài, cả người hắn đều có chút bi quan, uất ức. Tại Nguyên Thánh Thủ Hạ lúc thì càng là không sung sướng, cảm giác cả ngày đều tắm rửa tại màu trắng khủng bố bên trong. Tiến vào U Minh huyết hải bên trong về sau, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh ở bên trong không có mục đích tiến lên. Áo đen Tố Trinh không khỏi nghi hoặc, nói: "Ngươi không phải biết Thanh Minh khuyết vị trí sao?" La Quân nói ra: "Diệp Thanh Minh tưởng để ta biết, ta thì có thể biết. Nàng như không muốn, ta liền tìm được chết cũng khó có thể tìm được." Áo đen Tố Trinh cảm thấy im lặng, nói tiếp: "Dì không lớn tiếng kêu lên vài câu, nàng nghe đến về sau, liền sẽ thả ngươi đi vào." La Quân trầm giọng nói: "Ta trước mấy lần đến, đều là như thế như vậy đi vào. Nhưng lần này cảm thấy có chút rất không thích hợp." Áo đen Tố Trinh nói: "Làm sao không thích hợp?" La Quân nói ra: "Nói không ra, trong mơ hồ cảm thấy trong bóng tối giống như có người nhìn trộm. Ta nhất đại âm thanh hô, rất dễ dàng bại lộ cái gì." Áo đen Tố Trinh nói: "Nhưng ta cái gì đều không có cảm giác đến." La Quân nói ra: "Ta cũng không có cảm giác đến, đơn thuần trực giác." Áo đen Tố Trinh biết La Quân trực giác luôn luôn rất chính xác, liền cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân nói tiếp: "Bằng vào ta xông xáo giang hồ nhiều năm kinh nghiệm, ta cảm thấy lần này tới U Minh huyết hải không có thuận lợi như vậy. Ta đi tới chỗ nào, sóng gió liền sẽ theo tới chỗ đó. Ngươi nhìn lấy đi." Áo đen Tố Trinh nói: "Không sao cả, hai người chúng ta cùng một chỗ, không có giải quyết không sự tình." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Cái này kêu là phu thê đồng tâm, lợi đồng tâm." Chương 3974, Nguyên Thánh xuất thủ. Chương 3988, Nguyên Thánh xuất thủ. Áo đen Tố Trinh về sau nhớ tới cái gì, còn nói thêm: "Đúng, xét thấy trước mắt tình huống này, ta ngược lại có cái chủ ý." La Quân nói: "Ừm, ý định gì?" Áo đen Tố Trinh nói: "Ta trước không ra, liền đem thân thể giấu tại chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Ta thần hồn giấu tại ngươi trong não vực, nếu thật là gặp phải địch nhân, cũng có thể ra bất ngờ." La Quân ánh mắt sáng lên, nói: "Ý kiến hay, chỉ là có chút ủy khuất ngươi." Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói: "Cái này có ủy khuất gì, chúng ta trước kia không đều là thế này phải không?" Áo đen Tố Trinh như là giấu tại La Quân trong túi pháp bảo, tất nhiên là giấu giếm không qua cao thủ thái mắt. Nhưng nếu giấu tại La Quân trong não vực, chính là thánh nhân đến, cũng vô pháp phát giác Áo đen Tố Trinh tồn tại. Trên thực tế, cũng không có mấy người dám đem khác cao thủ giấu tại tự thân trong não vực, cái này quá mạo hiểm. Mặt khác, đối phương như là thân thể trạng thái, giấu vào người khác trong não vực, cũng hội vô cùng nguy hiểm. Mà Áo đen Tố Trinh thì là đặc thù nhất tồn tại, nàng và La Quân phối hợp chính là chân chính không chê vào đâu được. Tiếp đó, Áo đen Tố Trinh nói làm, liền giấu thân thể, theo lấy thần hồn trạng thái tiến vào La Quân trong não vực. La Quân hít sâu một hơi, cảm thấy thân thể y nguyên vô cùng dễ dàng, mà lại cảm giác lực lượng mười phần. Tại U Minh huyết hải bên trong tiếp tục phi hành, tốc độ mau lẹ như điện. Nhưng mấy giờ xuống tới, Diệp Thanh Minh lại vẫn không có cùng La Quân liên hệ. Cái này khiến La Quân có chút buồn bực cùng nôn nóng, thầm nghĩ, Diệp Thanh Minh như là tại lời nói, tuyệt sẽ không như thế lâu đều không liên hệ ta. Thật chẳng lẽ là ra chuyện? Như vậy vừa nghĩ, trong lòng nhịn không được thì nóng nảy. Hắn lo lắng Diệp Thanh Minh, cũng lo lắng vạn nhất Mạc Ngự ở chỗ này hội xảy ra vấn đề gì. Có thể U Minh huyết hải vô cùng thần bí, chính là liền Nguyên Thánh đều không cách nào phá giải bên trong huyền ảo. Hắn lại làm sao có thể phá vỡ bên trong ảo diệu, tìm tới Thanh Minh khuyết địa đâu? Làm sao? Áo đen Tố Trinh cảm nhận được La Quân nôn nóng, tại trong óc lấy ý niệm hỏi. La Quân nói ra, Diệp Thanh Minh nếu như không có xảy ra việc gì, nhất định sẽ liên hệ ta. Lúc này chúng ta đã tiến đến như vậy lâu, nàng nhưng vẫn không có động tĩnh, ta có chút bận tâm. Áo đen Tố Chính nói, chẳng lẽ nàng gặp ngươi dẫn ta, liền không vui? La Quân ngẩn ngơ, nói, đây là cái gì mạch suy nghĩ? Ngay sau đó tỉnh ngộ, cười khổ nói, ngươi nghĩ gì thế? Diệp Thanh Minh chính là thánh nhân tu vi, sao lại để ý ta? Nàng là cái nghiêm túc lại chính phái người. Áo đen Tố Chính nói, chẳng lẽ ta tu vi không cao? Chẳng lẽ ta không nghiêm túc chính phái? La Quân nói, lúc này thời điểm là thật là không có có tâm tư cùng Áo đen Tố Chính đến liếc mắt đưa tình. Áo đen Tố Chính cũng biết sự tình nặng nhẹ, nói, được rồi, theo ngươi nói cười, ngươi cũng không nên gấp gáp, ta nghe mẫu thân nói qua Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh tại U Minh Huyết Hải bên trong chính là chỗ thể, làm không biết xảy ra vấn đề gì. La Quân nói ra, trước kia Diệp Thanh Minh đã nói với ta, Nguyên Thánh cũng không cách nào phá giải nàng U Minh Huyết Hải. Nhưng là đừng để cho Nguyên Thánh đem sinh mệnh thiên đạo lĩnh hội đến càng thêm lợi hại, nói không chừng liền có thể phá vỡ nàng U Minh Huyết Hải. Áo đen Tố Chính khe khẽ thở dài, nói, chúng ta suy đoán lại nhiều cũng là vô dụng, vẫn là trước cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm đi. La Quân gật gật đầu. U Minh Huyết Hải bên trong, Thanh Minh quyết trong đất. Thanh Minh trong cung, Diệp Thanh Minh tại trong cung điện trụ cột chi địa ngồi xếp bằng. Phục Hy Đại Đế tại bên người nàng thủ hộ. Tại Diệp Thanh Minh bốn phía, U Minh Huyết Hải trung hải nước đã tràn vào tiến đến. Nhưng nước biển nhưng không có đem cung điện bao phủ, mà là tại không trung vây quanh Diệp Thanh Minh xoay tròn. Trong nước biển có vô số huyết hồng phân tử. Từ bên ngoài nhìn, liền gặp vô số thâm thẳm ánh sáng màu đỏ in nhuộm lấy Diệp Thanh Minh tuyết mặt trắng gò má. Chỉ một lúc sau, Phục Hy Đại Đế liền cảm giác trước mắt Diệp Thanh Minh biến đến vô cùng xa xôi, nhìn như ở trước mắt, nhưng lại phảng phất tại tinh thần đại hải bên trong. Cái kia nước biển đem hắn cùng Diệp Thanh Minh triệt để cách trở. Diệp Thanh Minh sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Minh rốt cục mở to mắt. Cái kia biển nước tách ra một con đường. Phục Hy Đại Đế đi tới Diệp Thanh Minh trước mặt, lo lắng hỏi, "Diệp cô nương, như thế nào?" Diệp Thanh Minh đạo, "Nguyên Thánh đến, hắn mang hắc thi, còn có Nguyên Vũ Tiên cùng với một tên khác bán thánh, cái kia cái bán thánh ta không biết." Phục Hy Đại Đế bị kinh ngạc, nói, "Bọn họ tùy tiện tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ đã hiểu rõ kế hoạch chúng ta, muốn sớm phá hủy?" Diệp Thanh Minh nói ra, hắn hiểu rõ kế hoạch chúng ta cũng không phải là không được, rốt cuộc hắn là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn đoán đến mọi người muốn toàn bộ di chuyển tới, đây cũng không phải là một kiện quá khó sự tình. Phục Hy Đại Đế nói, đáng tiếc ta còn chưa kịp trở về, cái này cũng không tốt làm. Đúng, Diệp cô nương, người U Minh Huyết Hải có thể cản bọn họ lại sao? Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, vốn là ngăn được, nhưng bây giờ Nguyên Thánh đã tới. Vậy nói rõ hắn có phá giải chi pháp, cho nên dưới mắt khẳng định là ngăn không được. Phục Hy Đại Đế hít sâu một hơi, nói, nhìn đến chúng ta cần sống mãi một trận chiến. Diệp Thanh Minh đạo, không cần. Phục Hy Đại Đế giật mình, nói, Diệp cô nương lời này là có ý gì? Ta Phục Hy sao lại tham sống sợ chết, vứt xuống Minh Hữu mặc kệ. Diệp Thanh Minh đạo, đạo hữu tâm ý, ta tự rõ ràng. Chỉ bất quá Nguyên Thánh đã giáng đến, tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Thăng thêm ngươi, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Một mình ta ứng phó, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ngươi đi về trước viện binh. Phục Hy Đại Đế nói, U Minh Huyết Hải trước mắt còn tại ngươi trong khống chế, ngươi nhanh phái thủ hạ mang ta thủ lệnh tiến về Côn Lôn giới Đại La Sơn viện binh. Hai người chúng ta cùng một chỗ ứng phó, có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Diệp Thanh Minh ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái biện pháp. Về sau, Phục Hy Đại Đế liền cầm thủ lệnh đi ra. Diệp Thanh Minh gọi tới một tên thủ hạ, để cầm thủ lệnh, cấp tốc chạy tới Côn Lôn giới đi viện binh. Chuyến đi này vừa đến, lại nói ít cũng là muốn nửa năm lâu dài. Nửa năm sau, đến cùng hội là bộ dáng gì, lại có ai nói rõ được đâu. Tại U Minh Huyết Hải bên trong một chỗ khác chỗ ẩn nút bên trong, Nguyên Thánh một bộ kim sắc trường bào, ngồi xếp bằng. Tại trung quanh hắn thủ hộ có Hắc Thi, Nguyên Vũ Tiên, Tu Di Tử. Nguyên Thánh thần sắc nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền. Màu tím thánh lực tại hắn bao quanh, vờn quanh bên trong, U Minh nước biển cũng dung nhập thánh lực bên trong. Thánh lực đem U Minh Huyết Hải nhuộm dần thành màu tím thánh lực lại cấp tốc hướng biển nước bốn phía lan tràn mà đi. Nguyên Vũ Tiên chờ người không dám đánh nhiễu, liền ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu về sau, Nguyên Thánh trên mặt lóe qua một vẻ kỳ quái thần sắc, theo thì mở hai mắt ra. Nguyên Vũ Tiên lập tức hỏi, "Sư phụ, làm sao?" Hắc Thi ở bên là lạnh lùng mà chống đỡ, tựa hồ đối với cái gì đều thờ ơ. Nguyên Thánh nói, "Diệp Thanh Minh tại cùng lão phu đối kháng, ý đồ nhiễu loạn lão phu thiên cơ. Có điều nàng làm ra hết thảy đều là phí công. Nhiều lắm thì để lão phu dùng nhiều phí một chút thời gian." Tu Di Tử nói, "Hôm nay cái này Diệp Thanh Minh có thể được thánh chủ ngài lão nhân ra tự thân xuất thủ, cái kia cũng coi là nàng vinh diệu." Nguyên Vũ Tiên tâm tư tỉ mỉ, nói, "Sư phụ, đệ tử gặp ngài vừa mới thần sắc khác thường, có phải hay không có không đồng dạng phát hiện?" Nguyên Thánh gật gật đầu, nói, "Vi sư còn không tìm được Diệp Thanh Minh, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một người khác. Cái này người, các ngươi đều rất quen thuộc." "Là ai?" Nguyên Vũ Tiên làm sao cũng không đoán ra được. Tu Di Tử cũng không đoán ra được. Bọn họ đều nhìn về Nguyên Thánh. Nguyên Thánh nói, "Là Hiên Viên Đài." Cái này một cái trước mắt, Nguyên Vũ Tiên tâm nhi bỗng nhiên nhảy một cái, nhịn không được ngạc nhiên nói, "Hắn sao hội xuất hiện ở đây?" Tu Di Tử nói, "Hừ, cái này còn có cái gì kỳ quái, chắc là hắn đã triệt để đầu nhập vào đám kia heo chó thánh nhân." Nguyên Thánh nói ra, hắn tựa hồ cũng tại tìm Diệp Thanh Minh, nhưng Diệp Thanh Minh đang cùng lão phu đối kháng, không kịp còn hắn. Nguyên Vũ Tiên nói, chẳng lẽ hắn cùng Diệp Thanh Minh quen thuộc? Nguyên Thánh nói, cụ thể là tình huống như thế nào, lão phu cũng không biết, vẫn là đi tìm một chút hắn, hỏi một chút hắn à, hừ hừ, chắc hẳn hắn gần nhất kinh lịch là vô cùng đặc sắc. Nguyên Vũ Tiên tâm nhi níu chặt, trong lòng bàn tay cũng ra mồ hôi. Thầm nghĩ, lần này gặp nhau, sư phụ chỉ sợ là hội đòi mạng hắn. Ta nên làm cái gì? Lại nên như thế nào tự xử? Nguyên Thánh đồng thời không để ý tới Nguyên Vũ Tiên những thứ này phức tạp tâm tư, tiếp xuống tới liền dẫn mọi người tốc độ tiến về. La Quân Chính đang tìm kiếm Diệp Thanh Minh quyết địa, cái này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác nguy cơ tiến đến. Hắn đã cảm thấy không ổn, nhưng càng biết, giờ phút này lung tung đào tẩu cũng là chuyện vô bổ. Không lâu sau, nước biển bốn phía bóng người đông đảo, giống như núi áp lực cấp tốc đánh giết mà đến, trung gian còn hàm ẩn sát cơ ngập trời. Tiếp theo trong nháy mắt, Nguyên Thánh, Hắc Thi, Nguyên Vũ Tiên, Tu Di Tử đi tới La Quân trước mặt. Áo đen Tố Trinh lập tức hỏi La Quân, tình huống như thế nào? La Quân trong đầu hướng nàng giới thiệu, Hoàng Bét, đây là Nguyên Thánh, đây là Hắc Thi. Giới thiệu xong về sau, còn nói thêm, cũng không phải là tử cục, bọn họ tới chỗ này, nói rõ Diệp Thanh Minh cần phải còn không có xảy ra việc gì. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới Diệp Thanh Minh hẳn là tại lấy U Minh huyết hải che đậy Nguyên Thánh thiên cơ, Nguyên Thánh thì là đang tìm kiếm Diệp Thanh Minh. Kết quả hắn không tìm được Diệp Thanh Minh, ngược lại tìm tới ta. Lúc này Diệp Thanh Minh rảnh rỗi khẽ hở, thì có thể biết nơi này hết thảy. Áo đen Tố Trinh nói, được, ta mặc kệ hắn, hết thảy nghe ngươi an bài. La Quân hồi một cái ân chữ. Nguyên Thánh chờ người đến về sau, cũng không có đem La Quân bao bọc vây quanh. Hai người bọn họ bàn thánh, hai vị thánh nhân đối phó một cái hiên viên đại như còn muốn như lâm đại địch, đây mới thực sự là chuyện cười. La Quân tại cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện thời điểm, bọn họ cũng chỉ thấy được La Quân có chút mặt người, nhưng lại chưa nghĩ hắn. Lúc này, La Quân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thánh một đoàn người. Ánh mắt lướt qua Nguyên Vũ Tiên ánh mắt lúc, lập tức cảm nhận được trong mắt nàng lo lắng cùng dãy rủa. La Quân trong lòng cũng thì minh bạch, Nguyên Vũ Tiên đối với mình nhiều ít là có chút thật cảm tình. Thế nhưng là, cái này thực không có chút nào trọng yếu, cũng hai bên không bất cứ chuyện gì phát sinh. Nguyên Vũ Tiên sẽ không vì điểm ấy cảm tình làm ra ruồng bỏ kệ tợ lở tộc sự tình. La Quân cũng sẽ không vì vậy mà mê mất tâm trí. Lớn mật. Tu Di Tử gặp La Quân giờ phút này thờ ơ, lập tức quát nói, gặp thánh chủ, còn không quỳ lạy. La Quân quét Tu Di Tử liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía Nguyên Thánh. Chương 3975, nhất trưởng bại địch. Chương 3989, nhất trưởng bại địch. Nguyên Thánh cũng nhìn về phía La Quân. Hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Thánh trong mắt chất chứa một cỗ làm người chấn động cả hồn phách hàn ý, cỗ hàn ý này mang theo một loại thiên nhiên vô thượng uy áp. Chính là thánh người đối mặt hắn loại ánh mắt này đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thánh nhân phía dưới người, liền đều sẽ có loại muốn quỳ xuống thần phục xúc động. Có thể giờ khắc này, La Quân đồng thời không có chút nào lùi bước cùng kiết đảm. Hắn mang theo một tia hờ hững, miệt thị, thì như vậy cùng Nguyên Thánh đối mặt, dường như căn bản không nhận uy áp ảnh hưởng một dạng. Nguyên Thánh trong mắt nhất thời lóe qua vẻ kinh dị. Trong thiên hạ, còn không người dám ở trước mặt hắn lớn mật như thế. Cái này Hiên Viên Đài trước kia luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, không có chút nào cốt khí, hôm nay vì sao lại là biến người giống như? Hiên Viên Đài, nhìn đến La Phu, ngươi thật không có ý định quỳ bái sao? Nguyên Thánh từng chữ, lạnh lùng hỏi. Nói xong về sau, lại nói, ngươi bây giờ quỳ xuống, La Phu cho phép ngươi hồi đến La Phu bên người tới. Ha ha. La Quân cười to, nói, hồi đến bên cạnh ngươi đến, tiếp tục hưởng thụ ngươi nghi ngờ sao? Vẫn là chờ lấy ngươi hỉ nộ vô thường, tùy thời đều sợ hãi bị ngươi giết chết. Thật can đảm. Nguyên Thánh trầm mặc một cái chớp mắt, lớn tiếng khen hay nói. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử đồng lúc lấy không thể tin ánh mắt nhìn về phía La Quân, bọn họ thật không nghĩ tới La Quân lá gan lớn như vậy, lại dám ở trước mặt cứng rắn đập Nguyên Thánh. La Quân tử tốn nói, ta lá gan có thể cũng không chỉ những thứ này. Nguyên Vân Trọng, ngươi tên thật gọi Nguyên Vân Trọng, đúng không? Ngươi tự tìm cái chết. Tu Di Tử ở bên gầm thét, thánh chủ tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. La Quân quét mắt Tu Di Tử, nói, ngươi con chó này thật là đầy đủ ồn ào, nếu không phải nhìn ngươi chủ nhân mặt mũi, ta hôm nay phải đưa ngươi quất đến ra chóc thịt bong. Tu Di Tử khẽ giật mình, tiếp mà giận quá thành cười, nói, chỉ bằng ngươi? La Quân nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đơn đả độc đấu hay sao? Ta khuyên ngươi chớ tự lấy nhục, vẫn là giấu ở ngươi chủ nhân sau lưng chó vẫy đuôi mừng chủ đi. Tu Di Tử cái này có thể nhịn không? Hắn cũng không phải là ngốc, hội tùy tiện bên trong La Quân khích tướng kế sách. Chẳng qua là cảm thấy lấy chính mình tu vi giáo huấn cái này cuồng đồ vốn cũng không có vấn đề. Tăng thêm Nguyên Thánh chờ người còn tại bên cạnh lực trận, hắn có cái gì tốt sợ. Ngay sau đó, Tu Di Tử liền hướng Nguyên Thánh nói ra, "Thánh chủ, mời cho phép thuộc hạ thật tốt giáo huấn này cuồng đồ." Nguyên Thánh ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Đừng giết hắn." Tu Di Tử nói, "Đúng." Nói xong về sau, liền tách mọi người đi ra, hướng La Quân âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay tất cả đều là ngươi tự lấy nhục, đừng trách nào đó ra tay vô tình." La Quân khinh miệt quét mắt một vòng Tu Di Tử, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, "Ngươi còn chưa xứng để nhà ngươi chủ nhân xuất thủ, hoặc là để nhà ngươi chủ nhân bên người đầu kia chó đen tới ra tay." "Ngươi?" Tu Di Tử giận dữ. Nguyên Vũ Tiên cũng là giận, nói, "Hiên Viên Đài, ngươi điên sao? Không muốn sống?" Nàng là thật tâm có chút vì La Quân cuồng. Trong thiên hạ này, không có người có thể tại sư phụ nàng trước mặt như vậy cản rỡ a. La Quân nhìn Nguyên Vũ Tiên liếc một chút, cuối cùng vẫn là không để ý đến Nguyên Vũ Tiên. Hắc Thi luôn luôn đều là lạnh lùng cực kỳ, nhưng khi La Quân nói chó đen hai chữ lúc, hắn trong mắt lóe lên một vệt nhỏ không thể thấy khủng bố sắc cơ. Tu Di Tử đầy đủ cảm nhận được La Quân cuồng vọng cùng đối với hắn kính thị, nghĩ hắn Tu Di Tử chính là thánh thành trưởng lão, chính là đường đường bản thánh a. Như thế nào có thể chịu được bị dạng này một cái tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong giá hỏa như vậy khinh thị đâu? Hiên Viên Đài, ngươi tự tìm cái chết. Tu Di Tử hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt, ngưng tụ ra bạo viêm thánh cảnh, thần diễm muốn động, toàn thân thánh lực cũng đều bạo phát đi ra. Mọi loại chư pháp, toàn bộ ngưng tụ trong tay bên trong. Nhất trưởng chém giết hướng La Quân. Một trường này, Tu Di Tử không giữ lại chút nào, tương đương vừa ra tay cũng là suốt đời sát chiêu. Hắn sau lưng còn có cường đại như thế trợ giúp cùng hậu thuẫn, cho nên hắn căn bản không dùng dấu chiêu. Một trường này cũng lớn có tên đường, làm bạo viêm thánh lôi trưởng. Tu Di Tử bình thường đều không sử dụng một chiêu này, trừ phi là tới gần tuyệt cảnh, liều chết phản công mới sẽ dùng tới một chiêu này. La Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên nhìn đến Tu Di Tử dùng ra một chiêu này lúc, hai người đều là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, Nguyên Vũ Tiên là không đành lòng La Quân chết ngay tại chỗ, mà Nguyên Thánh là cảm thấy còn có chút không có hiểu rõ, không muốn để cho La Quân như vậy tùy tiện chết đi. Trong khoảnh khắc đó, La Quân cũng cảm nhận được nguy cơ. Hắn sâu sắc biết Tu Di Tử một trường này cực kỳ khủng bố. La Quân cấp tốc cùng Áo Đen Tố Trinh linh tu. Áo Đen Tố Trinh vốn là còn chút lo lắng không thể thành công, có thể cái này thời điểm, hai người lại là lạ thường thuận lợi, trực tiếp thì dung hợp thành công. Đây cũng là La Quân minh bạch tiên đạo bút nước tiểu tính, cho nên mới dám gan to như vậy. Dung hợp thành công về sau, âm dương pháp lực nhất thời tại trong não vực, thể nội thuận lợi lưu chuyển, lao nhanh. Ta đến. Áo Đen Tố Trinh đối La Quân nói ra. La Quân trực tiếp đem trưởng khống quyền giao cho Áo Đen Tố Trinh. Trong chấp nhóm này, La Quân cảm thấy mình giống như trở lại cùng Áo Đen Tố Trinh năm đó ở Nam Tống cổ thế giới sông sáo cái kia đoạn thời gian. Áo Đen Tố Trinh cấp tốc vận chuyển âm dương pháp lực, thiên đạo bút chín tòa tuyết sơn chi lực cũng là nàng chỗ điều động. Giờ khắc này, La Quân thể nội toàn bộ thần lực đều bị vận chuyển đi ra, bên trong còn bao gồm Áo Đen Tố Trinh thần lực. Áo Đen Tố Trinh nhanh chóng xuất trưởng, trong lòng bàn tay hắc ám lôi lực hình thành khủng bố hỗn động. Hắc ám lôi lực hình thái cùng La Quân vô vọng hỗn động có chút tương tự, Nguyên Thánh chờ người lại là không nhìn ra nhiều ít manh mối. Ầm ầm, nhất trưởng bộ giết đi qua. Đại hỗn độn lôi trưởng, âm dương pháp lực để hắc ám lôi lực dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ, trong nháy mắt còn dẫn dắt hắc ám nguyên tố thế giới, lôi điện thế giới lực lượng, mọi loại chư pháp toàn bộ áp xúc, sau cùng hình thành đại hỗn độn lôi trưởng. Ầm ầm, hai đạo trưởng lực chém giết cùng một chỗ. Tu Di Tử Bạo Viêm Thánh Lôi trong lòng bàn tay chất chứa các loại thần lực cuồn cuộn thiên địa, chỗ bộc phát ra khủng bố thần diễm trùng sát thương khung, lệnh tinh bờ sông thất sắc. Cỗ lực lượng này khủng bố, diệt tuyệt, giống như vạn ngôi sao cùng một chỗ nổ bể ra tới. Qua cảnh chỗ, thời gian, không gian chờ một chút hết thảy đều bị đốt cháy thành cho bụi. Đây quả thực là hủy thiên diệt địa đại sát chiêu. Đại hỗn độn lôi trưởng ngăn cản Bạo Viêm Thánh Lôi trưởng Hồng Thủy biến động, hắc ám lôi lực trùng sát tiến Bạo Viêm Thánh Lôi trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành lôi đỉnh hải dương, ước vạn nằm lôi điện hình thành thiên địa biến động, cấp tốc xoắn giết hướng bốn phương tám hướng. Hắc ám nguyên tố lực lượng để lôi lực sinh ra biến chất. Oanh! Hai cỗ trưởng lực chấn động cùng một chỗ, dư âm cấp tốc lan tràn đến bốn phương tám hướng. Cả tòa U Minh huyết hải đều đi theo nhấc lên cuồng sóng hét giận dữ. Đó lấy, Tu Di Tử chỉ cảm thấy đối phương lôi đỉnh thần lực lấy không thể ngăn cản chi thế đem hắn Bạo Viêm Thánh Lôi trưởng tan rã. Cái kia cỗ điện lưu dường như mang theo toàn bộ vũ trụ lôi điện đánh giết mà đến, hắn cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là có một cỗ lôi lực trùng sát đến trong cơ thể hắn. Mắt thấy là phải ngăn cản không nổi lúc, cái kia hắc thi đem màu đen tay áo vung lên, lúc này mới đem đại hỗn độn lôi trưởng phát ra còn sót lại lôi đỉnh chi lực đánh tan. Cái này một cái chớp mắt, Tu Di Tử sắc mặt tái nhợt một mảnh, khóe miệng cũng tràn ra tia máu, hắn hai mắt bên trong càng là mang theo hoảng sợ cùng vẻ khó tin. Không chỉ là Tu Di Tử thất sắc, Nguyên Vũ Tiên trong mắt cũng lóe qua không dám tin thần sắc. Nguyên Thánh trong mắt cũng là kinh ngạc cùng phức tạp cùng tồn tại. Áo Đen Tố Trinh thi triển xong về sau, lập tức trả lại thân thể quyền chủ động. La Quân nắm giữ quyền chủ động về sau, liền hướng Tu Di Tử hừ lạnh nói ngươi là con chó, ngươi chính là con chó, mà lại ngươi vẫn là điều không còn dùng được chó. Về sau tại đại gia ngươi trước mặt ta, thiếu sủa ấy ngồi. Nguyên Thánh bỗng nhiên vỗ tay đập ba lần, cười nhạt một tiếng, nói, đặc sắc, đặc sắc. La Quân nhìn về phía Nguyên Thánh, không chút nào yếu thế, nói, đúng không, rất đặc sắc đúng không? Ta không ngại nói cho ngươi, càng đặc sắc còn tại về sau. Ta đã từng chân tâm thực ý đầu nhập vào qua ngươi, đồng thời đối ngươi khủng nung qua, đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Như vậy từ nay về sau, ta không thể làm gì khác hơn là tới làm ngươi địch nhân. Mà khi ta trở thành ngươi địch nhân về sau, đó chính là ngươi ác mộng bắt đầu. Đó đến, lại nói, ta biết, ngươi sẽ cảm thấy ta lời này nói khoác mà không biết ngượng, cũng sẽ nói ta sống không quá hôm nay. Nhưng là ta còn phải nói cho ngươi, ta hôm nay sẽ không chết. Đây là hai chúng ta lần thứ nhất chính thức giao phòng, ngày tháng sau đó, chúng ta sẽ còn liên tiếp giao phòng, đến thời điểm, ngươi sẽ từ từ biết, cái gì là tuyệt vọng. Nguyên Thánh nói, thật sao? La Quân nói, thế gian vạn vật, thương sinh tương khắc. Ngươi tìm tới Ngũ Cốc xã tắc thần thụ khắc chế nhân xà tộc, về sau lại tìm đến Hồng Mông tử khí, chiếm cứ tiên cơ. Nhưng trên đời này, còn sinh ta Hiên Viên Đài. Ngươi Nguyên Vân Trọng cũng có tương sinh tương khắc người, mà ta Hiên Viên Đài, sinh ra cũng là khắc chế ngươi. Nguyên Thánh cười ha ha một tiếng, nhưng cũng không có hiện ra sinh khí bộ dáng, nói tiếp, không bằng chúng ta vẫn là thẳng thắn một số a, đến cái này thời điểm, ngươi dù sao cũng nên để lão phu biết, ngươi đến cùng là ai. Ngươi cũng không phải Hiên Viên Đài. La Quân nói, ha ha. Có thể ta lại mẹ hắn cũng là Hiên Viên Đài. Nếu ta không phải Hiên Viên Đài, như thế nào tại ngươi không coi vào đầu sống tới? Ngươi biết ngươi thất bại nhất địa phương là cái gì? Cũng là ngươi không biết nên tin mặt ta. Ta toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc, ngươi lại ở trước mặt ta đùa nghịch tận uy phong. Sau cùng ta trúng độc tìm ngươi, ngươi là làm sao đối với ta? Cho ta vậy ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin tình báo giả, ngươi cảm thấy ta chỉ bằng ngươi cái kia tình báo đi tìm Thái Thượng đạo tổ, sẽ có đường sống sao? Có thể ngươi cuối cùng vẫn là sống sót. Nguyên Thánh nói ra. La Quân nói, đó là ta bản sự của mình, giống như ta tại ngươi thuộc hạ không phải lần lượt cũng sống sót sao? Ngươi đối với ta động bao nhiêu lần sắc cơ, chỉ có ngươi chính mình rõ ràng. Có thể ta một dạng sống sót. Ngươi cảm thấy đây là ta bản sự, vẫn là ngươi bản sự. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng không phải Hiên Viên Đài. La Quân nói, cái kia ngươi cảm thấy ta là ai? La Quân sao? Nguyên Thánh trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp quan mang, giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, ngươi không có đoán sai, tốt ta thừa nhận, ta chính là La Quân. La Quân bỗng nhiên nói ra. Nguyên Thánh đám người nhất thời thất sắc. Nguyên Thánh nói ra, ngươi quả thật là La Quân. La Quân gật gật đầu, nói, ta liền là, thật không thể tin a. Ngươi một mực tâm tâm niệm niệm muốn tìm người, ngay tại dưới mí mắt ngươi đợi lâu như vậy. Ngươi một mực không phải liền là hoài nghi sao? Cái kia ta hôm nay thì thừa nhận. Không. Nguyên Thánh lắc đầu, nói, ngươi không thể nào là La Quân. La Quân cười ha ha, nói, vậy ta đến cùng là ai? Không phải Hiên Viên Đài, cũng không phải La Quân. Ta đến cùng là ai? Ta chỉ nhớ cho ngươi xem, nội tình toàn nói cùng ngươi nghe. Có phải hay không chỉ có ta chết, ngươi mới có thể không còn lòng nghi ngờ. Chương 3976, thủ đoạn thần thông. Chương 3990, thủ đoạn thần thông. Nguyên Thánh ánh mắt tĩnh mịch mà phức tạp, mặc cho La Quân trào phúng, lại là không nói một lời. La Quân lại nói, chỉ cần ngươi dám cam đoan, về sau tuyệt đối tín nhiệm ta, không còn lòng nghi ngờ. Ta ngược lại là có thể cân nhắc lại trở lại bên cạnh ngươi tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là, từ nay về sau, ta sẽ không lại hướng ngươi được quỷ bái chi lễ. Nguyên Thánh ánh mắt sáng lên, nói, thật chứ? La Quân cười hắc hắc, nói, dạ, ta nói là ta là suy nghĩ một chút. Vốn cho là ngươi sẽ không đồng ý, ngược lại coi như ngươi đồng ý vậy ta cân nhắc kết quả cũng là không trở lại. Nguyên Vân Trọng, ta so ngươi chính mình còn giải ngươi. Ngươi hôm nay cho dù để cho ta trở lại bên cạnh ngươi, qua không nhiều ngày, ngươi liền sẽ lần nữa thói cũ nảy mầm, thậm chí càng tăng lên. Ta nếu là thật đi ngươi nguyên giới, đó mới lại là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên Thánh trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, cười ha ha, nói, không tệ, không tệ. Đã rất nhiều năm không có người có thể thật làm cho lão phu tức giận. Hiên Viên Đài, ngươi là người thứ nhất. Nguyên Vũ Tiên cảm nhận được sư phụ sắc cơ, lập tức ngăn ở Nguyên Thánh trước mặt, buồn bã nói, sư phụ, cầu ngài, không nên giết hắn. Hắn nhất định là đã bị điên. Nguyên Thánh hướng Nguyên Vũ Tiên quát lên, lan đi. Sau đó tay áo vung lên, liền đem Nguyên Vũ Tiên lướt nhẹ qua đến một bên. Nguyên Vũ Tiên thân hình không tự chủ được lùi lại, tiếp lấy thì cảm nhận được một cỗ cường đại khí áp buông xuống, cỗ này khí áp hình thành pha trộn gợn sóng, đem nàng bao phủ. Cái này một cái chớp mắt, nàng muốn động đánh đều đã không thể. Đây chính là Nguyên Thánh thủ đoạn. Bán Thánh cao thủ ở trước mặt hắn, con kiến cũng không bằng. Huống chi La Quân liền Bán Thánh đều không phải là. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, tên trước mắt này trên thân tràn ngập quỷ dị. Bởi vì tên trước mắt này tuy nhiên Bán Thánh đều không phải là, nhưng lại nhất trưởng đem Bán Thánh tu di tử đánh bay. Hắc Thi, đem hắn cầm xuống, không nên giết hắn. Nguyên Thánh gắt gao nhìn chằm chằm La Quân, từng chữ nói ra. Hắc Thi lĩnh mệnh, ngay sau đó liền hàng chúng tiến lên, tiếp lấy giọ ra đại thủ. Hắn đại thủ theo hắc bảo bên trong giọ ra, trong nháy mắt tăng vọt. La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bàn tay to kia trực tiếp giả thiên tế nhật, đem hắn bao phủ bên trong. Áo đen Tố Trinh lập tức online, thay thế La Quân đến xử lý chuyện này. Hắc Thi tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người phản ứng thời gian. Tại Hắc Thi trước mặt, La Quân tất cả phản ứng cùng tốc độ trên thực tế đều giống như là chậm dần. Mà Hắc Thi đối với La Quân tới nói, tốc độ của hắn thì là tăng tốc mấy lần. Lẫn nhau cấp bậc căn bản không giống nhau. Nhưng hôm nay, La Quân trong cơ thể chi phức tạp, cái kia là người ngoài rất khó tưởng tượng. Áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển ra thần kỳ một chiêu, hắc ám xuyên thẳng qua. Nàng tại Nguyên Thánh chờ người xuất hiện thời điểm liền đã ở phía xa thiết lập mấy cái hắc ám nguyên tố tọa độ. Nếu như thiết trí hắn pháp lực tọa độ, rất dễ dàng thì bị người phát hiện. Nhưng hắc ám nguyên tố trời sinh cũng là ẩn tàng hình, tăng thêm áo đen Tố Trinh là hắc ám nguyên tố bên trong đế vương, cho nên nàng lặng lẽ thiết trí tọa độ, chính là Nguyên Thánh cũng rất khó phát hiện. Huống chi còn là tại U Minh huyết hải bên trong. Bất quá, tọa độ thiết trí về sau, Hắc Thi xuất thủ cũng là rất khó xuyên thẳng qua. Xuyên thẳng qua là cần muốn phi thường điều kiện hà khắc. Không ai làm nhiễu, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Một khi có người quấy nhiễu, sẽ rất khó thành công. Đụng tới Hắc Thi dạng này thánh nhân tu vi, muốn ở trước mặt hắn xuyên thẳng qua, gần như không có khả năng. Liền xem như Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thánh dạng này cao thủ, đối mặt Hắc Thi công kích, cũng rất khó xuyên thẳng qua thành công. Nguyên Thánh, Nguyên Vũ Tiên, Tu Di Tử Đô nhìn chằm chằm hiện trường, bọn họ nhìn đến Hắc Thi đại thủ ấn vừa ra, liền không chút huyền niệm đem La Quân bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Đó lấy, Hắc Thi thu hồi bàn tay to, tại Nguyên Thánh bọn người trước mặt giang hai tay tâm. Mọi người nhìn về phía trong lòng bàn tay hắn, quỷ dị một màn liền xuất hiện. Hắc Thi trong lòng bàn tay giống tuyết, không có cái gì. Cái này sao có thể? Tu Di Tử thấy thế hoảng sợ. Nguyên Thánh trong mắt cũng lóe qua vẻ cổ quái, bởi vì liền hắn đều không có thấy rõ La Quân là làm sao trốn rời. Ha ha. Đúng lúc này, phía trước 100m chỗ, La Quân xuất hiện. Hắn cười to nói, "Nguyên Vân Trọng, có ngoại ý muốn hay không, kinh hỉ hay không? Ngươi không nghĩ ra đây là có chuyện gì a? Nói cho ngươi, về sau ngươi không nghĩ ra sự tình hội càng nhiều. Ta nói qua, hôm nay ngươi giết không ta, mà lần sau, ngươi hội càng kinh hỉ hơn." Lời nói chưa dứt âm, tại hắn sau lưng liền đã xuất hiện hư không chi môn. La Quân hướng về sau mặt vừa đổ, tiếp lấy liền tiến vào đến hư không chi môn bên trong. Nguyên Thánh các loại người thủ đoạn lại nhanh, lúc này thời điểm cũng không kịp ngăn cản. Cái kia hư không chi môn theo liền thì biến mất. Nguyên Thánh trên mặt tái nhợt một mảnh, một câu đều nói không nên lời. Nhiều năm như vậy, hôm nay thật đúng là hắn lần thứ nhất thụ dạng này nín. Lúc này thời điểm, Nguyên Vũ Tiên giam cầm cũng đã giải trừ. Nàng nhịn không được hỏi Hắc Thi, "Hắc Thạch sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hắc Thi nhìn một chút Nguyên Vũ Tiên, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc cũng không hiểu, tiếp mà nhấp nhô lạnh lùng nói ra, "Có chút kỳ quái, tay ta ấn hình thành giam cầm thế giới, nhưng là hắn ở bên trong bỗng nhiên biến đến một mảnh đen kịt. Chính là ngay cả ta cũng vô pháp trong nháy mắt thấm nhuần cái kia một đoàn hắc ám, theo, hắn liền biến mất." "Sư phụ." Nguyên Vũ Tiên nhìn về phía Nguyên Thánh. Nguyên Thánh cũng không trách trước đó Nguyên Vũ Tiên ngăn cản, trên thực tế, hắn cùng Nguyên Vũ Tiên là có ăn ý, Nguyên Vũ Tiên như không biểu hiện đến chân tình bộc lộ một số, cái kia Hiên Viên Đài như thế nào lại tin tưởng tình báo là thật đâu. Nguyên Thánh trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, "Hiên Viên Đài trên người có rất nhiều cổ quái, chỉ sợ hắn chưa hẳn cũng là Hiên Viên Đài. Hắn cái này đào thoát thủ đoạn cũng bất quá là chút tiểu thủ đoạn, ảnh hưởng không đại cục, mọi người không nên bị hắn loạn lòng tin." Đón đến, lại nói, "Hôm nay đụng phải hắn, cũng làm cho lão phu buông lòng một hơi. Sự thật chứng minh, này người tuyệt đối không thể tin, cũng không đáng tin. Trên thân ẩn tàng quá nhiều đồ vật, một mực đặt tại thân một bên, chẳng khác nào là cái thai hoàng ẩm. Lão phu trực giác là không có sai." Nguyên Vũ tiên miệng há trương, muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trong nội tâm, càng lại như một đoàn dây rối. Nàng đã nhanh không phân rõ chính mình đối Hiên Viên Đài cảm tình. Đến cùng tất cả đều là diễn xuất, vẫn là có mấy phần chân tình. Đến cùng hắn là đang diễn trò, vẫn là có mấy phần chân tình. Hắn từng nói qua một câu nói thật sao? Hắn đến cùng là ai đâu? Thánh chủ, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Thu Di Tử ở bên hỏi. Nguyên Thánh ánh mắt kiên nghị, từng chữ nói, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Thanh Minh quyết địa, hoa lệ Thanh Minh trong cung điện, La Quân nhìn thấy Phục Hy Đại Đế còn có Diệp Thanh Minh. La Quân cùng Diệp Thanh Minh là ngang hàng luận giao, nhiều khi trái ngược với là bạn tốt một dạng. Cho nên hắn là trước hướng Phục Hy Đại Đế chào, sau đó thì đối Diệp Thanh Minh nói ra, ngươi lại nhiều nhìn hồi phim, đoán chừng ta thì về không được. Phục Hy Đại Đế mỉm cười không nói. Diệp Thanh Minh cười một tiếng, nói, ta nhìn ngươi tại Nguyên Thánh trước mặt rất là uy phong đi. Làm cho Nguyên Thánh như thế ăn quả đắng, ngươi vẫn là đệ nhất nhân a. La Quân nói, về sau để hắn ăn quả đắng thời điểm còn nhiều nữa. Ngươi lợi hại. Diệp Thanh Minh giơ ngón tay cái lên, nói, ta cũng không dám thổi cái này trâu. La Quân mở hết cho đùa, lập tức lo lắng hỏi Diệp Thanh Minh, tiểu nữ trở về sao? Diệp Thanh Minh lắc đầu, nói, không có. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng truyền về qua tay tin, nói hết thảy mạnh khỏe. La Quân nói, thủ tín đâu? Diệp Thanh Minh đạo, nàng cho ta thủ tín, không cần thiết cho người xem đi. La Quân lập tức ngôn từ khẩn thiết, nói, Diệp cô nương, ta trong lòng quả thực mong nhớ tiểu nữ, không thấy tay nàng tin, ta trong lòng khó có thể bình an, bái cầu. Sau khi nói xong, chính là thật sâu vái chào. Diệp Thanh Minh bất đắc dĩ, nói, tốt a. Tiếp lấy liền từ trong túi pháp bảo lấy ra một cái ngọc giản, ném về phía La Quân. La Quân tiếp nhận ngọc giản, lập tức lấy pháp lực vút ve. Bên trong lập tức liền có rất thanh âm quen thuộc xuất hiện. Là nhỏ tiếng nói âm. Nội dung thì là báo bình an, đồng thời đơn giản báo cáo xuống chứng kiến hết thảy chờ một chút, đồng thời cần sư phụ không cần lo lắng đông đảo. La Quân sau khi nghe xong, trong lòng tảng đá lớn cũng liền để xuống tới. Biết tiểu ngữ trước mắt bình an, cũng yên lòng. Về sau, liền đem ngọc giản trả lại. Đón lấy, La Quân thì cùng áo đen Tố Trinh câu thông. Sau đó áo đen Tố Trinh theo La Quân trong não vực đi ra, đồng thời khôi phục lại thân thể trạng thái. Vị này là Phục Hy Đại Đế nhìn đến áo đen Tố Trinh lúc, lập tức liền cảm thấy hai mắt đuôi lông mày cùng chính mình muội tử có chút tương tự. Hắn là người thông minh, lập tức liền đoán ra thân phận. La Quân liền vì Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy Đại Đế giới thiệu áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên tính cách cao ngạo cô lạnh, nhưng giờ phút này tại Phục Hy Đại Đế trước mặt, đó còn là đến thấp cao ngạo đầu lâu, thi lễ, nói, gặp qua đại đế. Phục Hy Đại Đế mỉm cười, nói, ngươi nên gọi ta một tiếng cứu cứu. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt hơi đỏ lên, lại là có chút không gọi được. Phục Hy Đại Đế tử cũng sẽ không khó vì áo đen Tố Trinh, nhân tiện nói, các ngươi chuyến này ngược lại là có chút thuận lợi, Tố Tố, mẹ ngươi đâu? Không có cùng các ngươi cùng đi sao? Áo đen Tố Trinh nói, mẫu thân nói là về trước Hoa Hoàng cung đi. Phục Hy Đại Đế cùng Diệp Thanh Minh nhịn không được liếc nhau, trong lòng đều là thầm than một tiếng, đáng tiếc. Lúc này tình huống này, như là nữ hoa nương nương cũng tới, có thể gối cao không lo. Đơn giản ôn chuyện xong, La Quân bàn giao Phục Hy Đại Đế cùng Diệp Thanh Minh, không muốn tiết lộ ra ngoài áo đen Tố Trinh thân phận thậm chí tồn tại. Bởi vì hắn muốn lấy hợp thể thân phận đi đối địch, như thế liền có thể để cái kia Nguyên Thánh kinh nghi bất định. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy Đại Đế tự nhiên biểu thị không có vấn đề. Theo, bọn họ liền bắt đầu thảo luận hiện nay đứng trước tình huống. La Quân đầu tiên hỏi Diệp Thanh Minh, có thể hay không ngăn lại Nguyên Thánh? Diệp Thanh Minh đạo, nhiều nhất còn có thể cản 3 ngày. La Quân nói, muốn không chúng ta thừa dịp 3 ngày này, lui lại. Diệp Thanh Minh đạo, một khi ta rời đi cái này Thanh Minh quyết địa, vậy liền sẽ bị Nguyên Thánh trong nháy mắt tìm được. Đón đến, nói, nhưng các ngươi ngược lại là có thể trước rút lui. La Quân nói, cái kia làm sao có thể, chúng ta là như vậy tham sống sợ chết người sao? Phục Hy Đại Đế nói, đúng đấy, Diệp cô nương, có thể tuyệt đối đừng lại nói như thế tới nói. Nói ra, cũng là đem chúng ta cho xem nhẹ. Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, tốt, nếu không nói. Áo đen Tố Trinh là tốt chiến tính cách, có chút kỳ quái nói, lấy Diệp cô nương bản sự, còn có đại đế ngài tại, lại thêm ta cùng La Quân, thật chẳng lẽ cần đối bọn hắn nhượng bộ lui binh sao? Chương 3977, trận pháp đọ sức. Chương 3991, trận pháp đọ sức. Diệp Thanh Minh hướng áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, làm Tố cô nương bản sự, ta nghe tiểu ngữ nói qua rất nhiều, ngươi kinh lịch rất là truyền kỳ, ta đối với ngươi là bội phục cực kỳ. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên cao ngạo, nhưng ở Diệp Thanh Minh trước mặt lại cũng không có cao ngạo tiền vốn, ngay sau đó khiêm tốn nói, Diệp cô nương dạng này tán dương, ta thực sự xấu hổ. Ta điểm ấy không quan trọng bản sự so với ngươi lên, còn kém quá nhiều. Diệp Thanh Minh nói ra, không phải nói như vậy, ta bất quá là theo thời thế mà sinh. Đón đến, lại nói, chúng ta trở lại chuyện chính, vừa mới làm Tố cô nương ngươi nói chúng ta những người này có thể hay không chiến Nguyên Thánh chờ người. Ta có thể chuẩn xác nói cho ngươi, chúng ta chiến không. Bây giờ Nguyên Thánh đã vận dụng Thiên Đạo chi lực, hắn hiện tại không ngại tiếp tục dùng. Chúng ta đều dùng Thiên Đạo chi lực lời nói, chúng ta càng không phải là đối thủ. Coi như Nguyên Thánh cùng chúng ta hẹn xong đều không dùng Thiên Đạo chi lực, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Phục Hy đạo hữu cùng Hắc Thi nhất chiến, cần phải có thể chiến cái tương xứng. Mà ta cùng Nguyên Thánh ở giữa, dần dần, tất nhiên bị thua. Làm ta bị thua về sau, cân bằng liền sẽ triệt để nghiêng về, mang đến sẽ là tai họa ngập đầu. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhất thời thất sắc. Hai người trong nháy mắt này mới hoàn toàn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. La Quân nói ra, nói như vậy lên, chúng ta chẳng lẽ không phải là chết chắc? Diệp Thanh Minh trầm giọng nói ra, sống tỷ lệ xác thực không cao. Phục Hy Đại Đế nói ra, đã là như thế, cái kia La Quân ngươi cùng Tố Tố thì lập tức tiến về Côn Lôn giới viện binh đi thôi. Ta cùng Diệp cô nương ở đây, băng vào địa lợi, đánh du kích chiến, trì hoãn thời gian, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Bọn họ thực đã phái người tiến về Côn Lôn giới, nhưng lúc này vì để La Quân cùng áo đen Tố Trinh an tâm rời đi, cho nên cũng không nói rõ ràng tầng này. La Quân cười một tiếng, nói, ngài khổ tâm ta minh bạch, nhưng nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi cần phải đã sớm phái người tiến về Côn Lôn giới đi. Phục Hy đại đế khẽ giật mình, sau đó cười khổ, nói, ngươi tiểu tử này, đầu não chi thông minh, khó có thể tưởng tượng. Khó trách ngươi có thể chiến thắng Linh Tôn, cũng có thể tại Nguyên Thánh thủ hạ mấy lần yên ổn lui lại. Chỉ là, ngươi cũng hẳn phải biết, các ngươi lưu tại nơi này là chuyện vô bổ, không cần thiết làm hy sinh vô vị. La Quân nói ra, chúng ta như đi, đại đế ngài cùng Diệp cô nương chính là thất bại kết quả. Chúng ta ở đây, lại có một tia hy vọng. Diệp Thanh Minh nhìn về phía La Quân, cười cười, nói, như vậy tự tin sao? Nhìn đến ngươi đã có lui địch kế sách. La Quân lắc đầu, nói, lui địch kế sách còn không có, bất quá ta trải qua quá nhiều sinh tử tuyệt vọng, không đến cuối cùng, tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Diệp Thanh Minh nói, La Quân, ta biết ngươi ngực có khe rãnh, cũng có rất nhiều quỷ kế cùng biện pháp. Chỉ là, ngươi cùng làm Tố cô nương khả năng còn không hiểu rõ lắm sinh mệnh thiên đạo đến cùng có nhiều khủng bố. La Quân nói ra, ha ha, ta còn thực sự gặp qua Nguyên Thánh động dùng sinh mệnh thiên đạo. Mà lại, coi như ta chưa thấy qua, ta đoán cũng đoán ra lợi hại. Nếu không lợi hại, làm cho chư vị thánh nhân đều như vậy đau đầu sao? Phục Hy đại đế nói, ta là cảm thấy, hai người các ngươi không có tất phải ở lại chỗ này mạo hiểm. Các ngươi hữu dụng thân thể, không nên ở chỗ này hao phí. La Quân nói ra, đại đế, không nên gấp, cũng không muốn trước phủ định chúng ta. Ta gần đây linh cảm phi thường tốt, cảm thấy có thể giải rất nhiều chuyện. Thượng như hôm nay, ta bị Nguyên Thánh, Hắc Thi bọn họ đuổi kịp. Lúc đó ta còn không có cùng các ngươi câu thông phía trên, nhưng ta không có chút nào sợ. Thứ nơi sâu xa, ta liền biết hội biến nguy thành an. Phục Hy đại đế cười khổ, cảm thấy La Quân mấy cái này lý luận quá dựa vào vận khí. Hắn cũng sợ La Quân vận khí sẽ hữu dụng tận thời điểm a. Diệp Thanh Minh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, La Quân, làm Tố cô nương, ta khuyên các ngươi cứ thế mà đi. La Quân nói, tuyệt đối không thể. Diệp Thanh Minh nói, ngươi mới cùng làm Tố cô nương đoàn viên, chẳng lẽ thì muốn mang theo nàng cùng một chỗ tìm chết sao? Phục Hy đại đế nói ra, đúng vậy a, La Quân, không thể hành động theo cảm tính. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, Diệp cô nương, đại đế, các ngươi tốt ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá các ngươi thật không dùng khuyên. Cho dù là chết, vợ chồng chúng ta hai chết cùng một chỗ, cũng là chết đúng chỗ. Ta vô cùng minh bạch chính là, như La Quân thật cứ thế mà đi, từ đó làm cho các ngươi hai vị bi thảm độc thủ. Như vậy La Quân sau này sẽ không còn có an lòng ngày. Áo đen Tố Trinh quá hiểu La Quân. La Quân hướng Áo đen Tố Trinh quăng tới cảm động ánh mắt. Vợ hắn mãi mãi cũng là như vậy vô tư mà kiên định giúp đỡ chính mình, không tiếc bước lên sinh tử gian nguy. Đến giờ này khắc này, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế cũng liền từ bỏ thuyết phục bọn họ rời đi ý nghĩ. Diệp Thanh Minh nói, đã đều không đi, vậy chúng ta thì suy nghĩ một chút như thế nào trèo chống thời gian nửa năm. La Quân nói ra, ta am hiểu bố trận, bọn họ còn có 3 ngày mới có thể đến. Vậy chúng ta thì sử dụng 3 ngày nay đến bày lên trận pháp, như thế nào? Diệp Thanh Minh nói ra, nhưng là bình thường trận pháp cũng đỡ không nổi sinh mệnh thiên đạo lực lượng. La Quân nói ra, có Diệp cô nương ngươi tử vong thiên đạo, lại có đại đế không gian thiên đạo, hai loại thiên đạo lại dung hợp tố hắc ám lôi lực, sau đó bằng vào ta vô thượng trận pháp, muốn đến này làm sao cũng không thể coi như là bình thường trận pháp. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế ánh mắt sáng lên, nói, vậy liền nhìn ngươi. Phục Hy đại đế nói, ngươi dự định bố cái gì trận? Ta cũng coi là đối với trận pháp tinh thông, ngươi nói một câu, có lẽ ta có thể ở bên bổ sung. La Quân nói ra, ta còn chưa nghĩ ra bố trận pháp gì. Tại bố trận trước đó, ta muốn trước minh bạch đại đế ngài lực lượng, còn có Diệp cô nương lực lượng. Như thế về sau, ta còn muốn biết đại đế ngài trong túi pháp bảo có bao nhiêu đồ tốt, cùng với cái này thanh minh khuyết trong đất có bao nhiêu bảo bối cùng vật chất có thể dùng, có bao nhiêu người có thể dùng chờ chút. Quả nhiên là người trong nghề. Phục Hy đại đế sau khi nghe xong nổi lòng tôn kính. Đó lấy, Diệp Thanh Minh ngay tại La Quân trước mặt bày ra tử vong thiên đạo cùng tử linh thánh cảnh. Phục Hy đại đế cũng thể hiện ra không gian thiên đạo cùng không gian thánh cảnh. Cái kia Nguyên Thánh chờ người còn tại U Minh huyết hải bên trong hết sức tính toán, Nguyên Thánh lấy sinh mệnh chi lực cùng hồng mông tử khí dung hợp, bắt đầu phá giải U Minh huyết hải đủ loại phương trình thức chờ chút. Hắn bây giờ đối sinh mệnh thiên đạo lĩnh ngộ đã đạt tới một cái phi thường khủng bố độ cao. Cho nên cho dù U Minh huyết hải bên trong chất chứa tử vong chi lực, nhưng đều bị hắn phá giải ra tới. Đúng lúc này, hắn cùng Hắc Thi đồng thời cảm nhận được tử vong thiên đạo chi lực, còn có rảnh rỗi ở giữa thiên đạo chi lực. Lão phu còn chưa tới, bọn họ thế mà liền bắt đầu vận dụng thiên đạo chi lực. Hắn trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Thế nào, sư phụ? Nguyên Vũ Tiên phát giác được sư phụ thần sắc khác thường, lập tức hỏi. Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, Diệp Thanh Minh vận dụng tử vong thiên đạo chi lực, đồng thời vận dụng còn có rảnh rỗi ở giữa thiên đạo chi lực. Không gian thiên đạo. Thu Di Tử nói ra, đây không phải Phục Hy thiên đạo chi lực sao? Chẳng lẽ hắn tại U Minh huyết hải bên trong đang cùng Diệp Thanh Minh quyết đấu? Nguyên Vũ Tiên nói, không thể nào là tại quyết đấu, Phục Hy người này hiểu rõ đại nghĩa, mà Diệp Thanh Minh lại là một lòng vì nhân tộc. Hai người bọn họ không có khả năng quyết đấu. Vậy tại sao vô duyên vô cớ bọn họ sẽ vận dụng thiên đạo chi lực? Thu Di Tử không hiểu. Nguyên Thánh thở dài, nói, có chút lỗ hổng quả nhiên không thể mở, thiên đạo pháp ước thúc lực đến giờ này khắc này, xem như tất cả cũng không có. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ, Phục Hy không phải bản thân bị trọng thương sao? Hắn thật cũng chạy tới sao? Nguyên Thánh nói ra, không sai, Phục Hy xác thực đã tới nơi này. Hai loại thiên đạo chi lực thi triển địa phương vô cùng giống. Nguyên Vũ Tiên nói, Phục Hy thương tổn, chẳng lẽ là giả? Nếu thật là bị thương nặng, hắn không có khả năng chạy tới nơi này. Nguyên Thánh nói ra, cái kia Hiên Viên Đài lời nói, vốn cũng không có thể tin. Nguyên Vũ Tiên nói, ta càng ngày càng hồ đồ, như Hiên Viên Đài trước đó thì đang nói láo, chính là bọn họ người. Dùng cái gì nữ hoa hội thụ ta an toán, sau cùng còn không phải đã thi triển ra thiên đạo chi lực đâu. Cái này giải thích không thông a. Hiên Viên Đài là biết ta thánh tâm chi mắt, hắn nếu là bọn họ người, sao lại không nói cho nữ hoa, để nữ hoa để phòng ta. Thu Di Tử nói, có lẽ là khổ nhục kế. Nguyên Vũ Tiên nói, vận dụng tiên đạo chi lực, cái này đại giới có phải hay không quá lớn. Tu Di Tử nói, đó là bởi vì nữ hoa cũng không biết chúng ta hội phái người tới. Ta nhìn đây là giải thích được. Nguyên Vũ Tiên nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó lại không biết nên nói cái gì. Nguyên Thánh trầm giọng nói, Hiên Viên Đài trên thân vấn đề rất nhiều, bản thân hắn mánh khỏe cũng rất nhiều. Lấy lão phu đến xem, không muốn đi quản hắn, cũng không muốn đi suy đoán hắn. Đợi đến bắt đến hắn, lại đến tỉ mỉ ép hỏi cũng không muộn. Không muốn bởi vì Hiên Viên Đài cái này tiểu nhân nhi xáo trộn chúng ta phương hướng. Tu Di Tử nói, Thánh chủ, Phục Hy đến đây, kế hoạch chúng ta vẫn là không thay đổi sao? Nguyên Thánh nói, tự nhiên không thay đổi. Tu Di Tử nói, có thể vẫn nhất, hắn thánh nhân cũng tới đâu. Nguyên Thánh trầm ngâm nói, lão phu suy đoán, Phục Hy đến đây là muốn cùng Diệp Thanh Minh thương nghị để chư thánh cùng nhau chuyển hướng cái này U Minh huyết hải bên trong. Cho nên, hắn thánh nhân về mặt thời gian tới nói, không có khả năng đều đến. Như là đều đến, cũng không gạt được lão phu trực giác. Nguyên Vũ Tiên nói, nếu là có thể đem Phục Hy cùng Diệp Thanh Minh đi đầu chém giết, chúng ta lại đem U Minh huyết hải chiếm cứ. Kể từ đó, coi như thiên đạo pháp ước sau cùng không có tước đoạt bọn họ thiên đạo chi lực, bọn họ cũng là đại thế đã mất. Nguyên Thánh nói, không sai, đây cũng chính là vi sư muốn tới U Minh huyết hải trọng yếu nguyên nhân. U Minh huyết hải cùng Diệp Thanh Minh đều quá thần bí, không đem giải quyết thì đại biểu vô số không biết khả năng. Nguyên Vũ Tiên nói, bất quá sư phụ, lúc này còn có một cái chuyện trọng yếu cần muốn cân nhắc. Cái kia chính là, vì cái gì bọn họ hội cùng một chỗ vận dụng thiên đạo chi lực? Dù thế nào cũng sẽ không phải chấn nhiếp chúng ta a. Nguyên Thánh trầm giọng nói, có lẽ là tại bố trận. Bố trận? Thu Di Tử hòa Nguyên Vũ Tiên đồng thời nói. Sau đó, Nguyên Vũ Tiên cười lạnh một tiếng, nói, trong thiên hạ còn có người dám ở sư phụ trước mặt ngài bố trận? Cái này chẳng lẽ không phải là tự lấy nhục? Không có người trận pháp tạo nghệ có thể tại sư phụ ngài phía trên. Nguyên Thánh nói, lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Vũ Tiên cười một tiếng, nói, nếu nói tu vi, ta cũng không dám nói ngài là thiên hạ đệ nhất, nhưng nói đến trận pháp, ngài tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Chương 3978, quyết đấu. Chương 3992, quyết đấu. Nguyên Vũ Tiên đối chính mình sư phụ trận pháp tạo nghệ thật là vô cùng bội phục. Tại nhiều năm như vậy, năm tháng bên trong, sư phụ nàng Nguyên Thánh vẫn luôn tại khổ tâm nghiên cứu trận pháp. Tùy tiện bố trí xuống một cái tiểu trận, cũng có thể khiến người ta nhìn mà than thở. Đến mức nguyên giới bên trong thánh điện trận pháp bảo vệ, Nguyên Thánh là cố ý không có thiết trí quá mức huyền nào. Hắn không muốn để cho ngoại nhân biết hắn nội tình. Mà lúc này, Nguyên Thánh đối với Nguyên Vũ Tiên tán dương lại không có có phản ứng gì, chỉ là từ tốn nói, thiên phía dưới không phải ngươi chỗ lý giải như vậy nhỏ hẹp, cái này thiên hạ đệ nhất, càng là sách cũng đừng nhắc. Là ngươi cảm thấy mình đã trở thành đệ nhất thời điểm, cũng là bi kịch bắt đầu thời điểm. Tiên Nhi, ngươi tin hay không, chúng ta lần này thì nói không chừng có thể gặp được trận pháp so vi sư càng lợi hại người. Nguyên Vũ Tiên khẽ giật mình, theo rồi nói ra, ngài dạy bảo phải là, đệ tử vừa mới lời nói xác thực không quá thành thục, có chút càng rỡ. Nhưng ngài nói lần này liền có thể gặp phải trận pháp tạo nghệ tại ngài phía trên, đệ tử kia sao cũng không tin. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không còn làm nhiều cãi lại. Nguyên Vũ Tiên cũng không lại dây dưa vấn đề này, nhớ tới cái gì, còn nói thêm, hiện tại xem ra, U Minh huyết hải trùng cuộc thế đã kinh biến đến mức phức tạp. Hiên Viên Đài cũng rất là kỳ lạ cuốn vào, đệ tử hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy bên trong có rất nhiều kỳ quặc. Tựa hồ rất nhiều chuyện biểu tượng dưới, đều có Hiên Viên Đài cái này cái bóng tồn tại. Hắn trong này, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Nguyên Thánh nói, vừa mới vi sư đã nói, không muốn lại nói Hiên Viên Đài. Hiên Viên Đài trên thân lung ta lung tung đồ vật quá nhiều, phung phí mê người mắt. Chúng ta đem chú ý lực phóng tới hắn trên thân, cũng là tại đi nhầm lầm phương hướng. Chúng ta bây giờ thực lực mạnh, liền đi chính đạo, dạng này, tà ma kẻ xấu tiểu thủ đoạn liền đều sẽ có vẻ buồn cười. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền cảm giác Nguyên Thánh giải giác mấy lời, hiển thị rõ trí tuệ. Ngay sau đó cùng một chỗ nói ra, đúng. Nguyên Vũ Tiên theo lại nói, sư phụ, ta còn có một chuyện không biết. Nguyên Thánh đối Nguyên Vũ Tiên là vô cùng có tính nhẫn nại, mỉm cười, nói, hỏi đi. Nguyên Vũ Tiên nói, đã ngài nói muốn đi chính đạo, như vậy chúng ta tại sao lại muốn tới U Minh huyết hải? Tiếp tục đợi tại thánh thành, nghĩ cách đem thiên đạo pháp ước nhanh chóng hoàn thành, há không tốt hơn? Một khi chúng ta đem bọn hắn thiên đạo chi lực tước đoạt, toàn bộ tiên giới đều đã vì chúng ta nắm giữ. Nguyên Thánh quét mắt một vòng Nguyên Vũ Tiên, nói, Tiên Nhi, ngươi hỏi vấn đề này, vi sư không thể nói không tốt, nhưng cũng không thể nói tốt. Ngươi không có là sư lời nói giải thấu triệt. Nguyên Vũ Tiên nói, mời sư phụ giải hoặc. Nguyên Thánh nói ra, xem ra thiên đạo pháp ước một khi bị vi sư hoàn thành, vạn sự liền có thể đại cát. Nhưng là địch nhân chúng ta cũng không phải là nê tố một ngẫu, bọn họ không biết không lấy hành động. Nguyên Vũ Tiên trầm giọng nói, thế nhưng là bọn họ không có tìm đối phương hướng. Thu Di Tử ở bên lắng nghe, không dám tùy tiện xen vào. Nguyên Thánh nói, chúng ta để cho địch nhân biết một số đồ vật, chúng ta lấy là địch người không biết chúng ta nội tình. Trên thực tế, chúng ta coi là cùng địch nhân lai lịch chân chính là hai chuyện khác nhau. Tại kết quả chưa công bố trước đó, hết thảy đều là có khả năng. Chúng ta làm sao có thể ngồi trong nhà chờ lấy đáp án công bố đâu? U Minh huyết hải là một cái phi thường trọng yếu quan trọng chiến lược vị trí. Đem U Minh huyết hải chiếm lĩnh, đem Diệp Thanh Minh giết chết, cứ như vậy, chúng ta đã chắn chết địch nhân con đường phía trước, cũng cho chính chúng ta tìm xong đường lui. Trước đó một mực không ra tay, là bởi vì thiên đạo pháp ước còn có thật nhiều chi tiết không hoàn thành, ra mặt không thích hợp xé rách. Mà lại vi sư sinh mệnh thiên đạo cũng không có lĩnh ngộ được có thể phá giải U Minh huyết hải cấp độ. Bây giờ, thời cơ là vừa thành thục. Nhưng là các ngươi cũng nhìn đến, Phục Hy đã tới. Bọn họ cũng bắt đầu hành động. Nguyên Vũ Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, đệ tử thụ giáo. Tu Di Tử thì nói ra, thánh chủ nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, thuộc hạ bội phục. Đón đến, lại nói, chúng ta là chỉ có thể hiện tại động thủ, có thể phục hy bọn họ đám người kia lại là có thể thật sớm chuyển tới. Bọn họ bây giờ mới muốn di chuyển, quả nhiên là ngu không ai bằng. Nguyên Thánh cười lạnh, nói, bọn họ nghĩ sớm đi di chuyển là không thể nào, nhất định phải là bọn họ cảm nhận được chính thức thực cốt nguy cơ về sau, mới sẽ động thủ di chuyển. Không phải vậy lời nói, ai nói phục đến người nào? Bọn họ bất đắc dĩ là ở, mỗi người bọn họ đều rất thông minh. Có thể là một đám người thông minh cùng một chỗ, khắp nơi ai cũng thuyết phục không người nào. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ may mắn là còn có cái Thái Thượng đạo tổ. Nếu là không có Thái Thượng đạo tổ tại, bọn họ mãi mãi cũng là năm bẻ bảy mảng. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ, chúng ta là không phải cần phải nghĩ cách trừ rơi Thái Thượng đạo tổ. Nguyên Thánh nói, cái kia có dễ dàng như vậy? Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày như vậy. Ba ngày sau, Nguyên Thánh rốt cục đem U Minh huyết hải hết thảy mê chướng phá vỡ. Toàn bộ U Minh huyết hải phân bố tại Nguyên Thánh trong não vực không còn thần bí, thì liền đáy biển chỗ sâu một số dòng biển phân bố, tại hắn trong não vực cũng là rõ ràng. Về sau, Nguyên Thánh trực tiếp mở ra hư không chi môn, liền mang theo Tu Di Tử, Nguyên Vũ Tiên, Hắc Thi đi tới Thanh Minh Khuyết Địa ngoại mặt. Thanh Minh Khuyết Địa vốn là giấu ở bí ẩn không gian bên trong, nhưng giờ phút này cũng không có ẩn tàng, mà chính là trực tiếp hiện ra. U Minh huyết hải nước biển đã bao phủ Thanh Minh Khuyết Địa, cái này khuyết địa giống như tại đáy biển chỗ sâu mất phương hướng thế giới đồng dạng. Phía trước thì là khuyết đất bên trong Thanh Minh cung điện bên ngoài là màu máu kết giới. Nguyên Thánh một đoàn người liền tới đến cái kia Thanh Minh cung chính điện chỗ cửa lớn. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Minh, Phục Hy đại đế, La Quân ba người ra đón. Đương nhiên, bọn họ cũng không hề rời đi Thanh Minh cung kết giới, liền ngăn cách kết giới, cùng Nguyên Thánh một đoàn người xa xa nhìn nhau. Trung gian cũng bất quá là cách chừng 20 thước. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đã ở vào âm dương hợp thể trạng thái, cho nên Nguyên Thánh bên này vẫn là không biết có áo đen Tố Trinh tồn tại. Diệp Thanh Minh đi ở trước nhất, chính là cầm đầu. Có điều nàng còn chưa kịp mở miệng, La Quân trước hết tách mọi người đi ra, ngăn cách kết giới đối cái kia Nguyên Thánh cười to nói, "Nguyên Vân Trọng a, Nguyên Vân Trọng, ngươi thật đúng là không nhớ lâu a. Ta nói qua, ngươi khác tinh chính là ta. Gặp phải ta, ngươi thuận buồm xuôi gió thời gian đã một đi không trở lại. Ba ngày trước, là ngươi lần thứ nhất ăn quả đắng. Ngươi nhớ kỹ, cái này lần gặp gỡ, sẽ là ngươi lần thứ hai ăn quả đắng. Mà lần thứ ba, liền sẽ là ngươi tử kỳ. Hiên Viên này, ngươi quá phận." Nguyên Vũ Tiên nhịn không được đứng ra, nghiêm nghị quát nói, "Ngươi đối sư phụ ta còn có hay không bàn bạc kính nể? Chúng ta đã từng còn lấy một tấm chân tình đợi ngươi." La Quân quét mắt một vòng Nguyên Vũ Tiên, trong mắt nhất thời lóe qua đắng chát, bất quá cái này vệ tâm tình cũng là chợt lóe lên. Hắn là cố ý như vậy, mọi thứ vẫn là để đường rút lui. Hắn cũng không xác định về sau còn cần dùng tới hay không Nguyên Vũ Tiên, nhưng chính là không muốn đem con đường này phá hỏng. Chỉnh lý tâm tình về sau, thở dài một hơi, nói, "Vũ Tiên, không phải ta không kính sợ sư phụ ngươi, là hắn xưa nay không lưu cho ta đường sống. Bây giờ, ta đã đầu nhập vào Diệp Thánh, ta sẽ không lại cùng các ngươi có bất kỳ dây dưa dài dòng. Trước kia là ta hồ đồ, có thể từ nay về sau, ta muốn đường đường chính chính là người. Chúng ta bắt đầu từ hôm nay, chính là đều vì chủ. Đã từng chúng ta nói qua những cái kia thể non hẹn biển, như vậy hết hiệu lực đi." Nguyên Vũ Tiên thân thể chấn động. Giờ khắc này, ở sâu trong nội tâm có loại khó tả yêu thương tại lan tràn. Đã từng nàng cho là mình là thợ săn, tại trận này cảm tình bên trong, đi săn lấy Hiên Viên Đài. Nhưng giờ phút này nghe đến đối phương tùy tiện nói ra trước kia đủ loại hết hiệu lực lúc, nàng mới phát hiện, nguyên lai mình mới là con mồi. Đối phương thì là cao minh hơn thợ săn. Nàng nhịn xuống cái kia một tia muốn tràn mi mà ra nước mắt, cười lạnh một tiếng, nói, "Hiên Viên Đài, mọi người trước kia đều là xã giao vui vẻ, ngươi sách đều không nên sách." La Quân liền cũng là gật gật đầu, nói, "Xác thực, sách đều không nên sách." Tại hắn trong não vực, áo đen Tố Trinh nói, "Bằng ta trực giác, cô nương này đối ngươi chí ít có một phần chân tình." La Quân lấy ý niệm đáp lại áo đen Tố Trinh, nói, "Trách ta, quá ưu tú." Áo đen Tố Trinh nói, "Ta nhổ vào." Nguyên Thánh không để ý đến La Quân phách lối ngôn ngữ, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế. Hắn đối La Quân lựa chọn coi thường, cũng không cùng La Quân mắm nhau, tựa như là cái kia chủng đại nhân khinh thường cùng tiểu hài tử nhau nhau cái này nhất dạng cảm giác. "Phục Hy đạo hữu hảo thủ đoạn a." Nguyên Thánh mỉm cười, nói ra, "Lần trước gặp Phục Hy đạo hữu, còn hơi thở mong manh, lần này lại đã hoàn toàn khôi phục." Phục Hy đại đế nói ra, "Tại hạ bất quá là vận khí tốt, may mắn nhặt về một cái mạng." Nghe các hạ khẩu khí, tựa hồ cũng không hy vọng tại hạ khôi phục a. Nguyên Thánh nói, "Không có ý tứ này, các hạ khôi phục, thật đáng mừng." Phục Hy đại đế nói ra, "Nguyên đạo hữu, ngươi luôn luôn đều nói hy vọng toàn bộ tiên giới hòa bình. Không biết hôm nay ngươi hưng binh tới đây, có gì muốn làm?" Nguyên Thánh trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, giết người. Phục Hy đại đế thân thể chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thánh như vậy không hề cố kỵ nói ra lời trong lòng, không tiếp tục cẩn giấu tấm kia giả nhân giả nghĩa dưới mặt sắc cơ. La Quân đối với cái này lại là không cảm thấy kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Phục Hy đại đế nói, "Giết hay." Nguyên Thánh lạnh lùng, từng chữ nói, "Giết các ngươi tất cả mọi người, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Diệp Thanh Minh lúc này thời điểm mở miệng. Nàng hướng Nguyên Thánh nói ra, "Nguyên đạo hữu, ta biết chúng ta ở giữa không cần nói nhảm. Trong đó nguyên do, ân oán, lẫn nhau tâm lý đều là rõ ràng." Nguyên Thánh nói ra, "Lão phu cùng ngươi không có coi ân oán, càng không nguyện ý giết ngươi. Nhưng lão phu biết ngươi lập trường, cho nên cũng không có ý định cùng ngươi nhiều tốn nước bọn." Diệp Thanh Minh nói ra, "Ta có khác bên ngoài sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện, tin tưởng ngươi cũng không vội tại cái này nhất thời nửa khắc." Nguyên Thánh nói, "Nói đi." Diệp Thanh Minh nói, "Bây giờ ngươi trưởng khống Hồng Mông Tử Khí, trưởng khống sinh mệnh thiên đạo, đã là mạnh nhất tồn tại. Giết người tộc lại có thể thế nào? Đã chết đi vong hồn liền có thể khởi tử hồi sinh sao? Nếu như lại như vậy đâu nữa, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, không dùng ta nói, trong lòng ngươi cũng cần phải rõ ràng. Cho đến lúc đó, bị hủy diệt không chỉ là nhân tộc, tiên giới, chính là toàn bộ vũ trụ. tổ chim bị phá, chứng có an toàn, đạo lý này, ngươi không biết không hiểu. Nguyên Thánh Tử Tôn nói, đạo lý này lão phu tự nhiên hiểu, nhưng là chiến tranh đã bắt đầu, liền không khả năng dừng lại. Duy nhất có thể dừng lại biện pháp, cũng là một phương bị một phương khác diệt đi. Chương 3979, U Minh Hoa. Chương 3993, U Minh Hoa. Diệp Thanh Minh nói, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói. Nguyên Thánh cười lạnh, nói, lúc trước nhân tộc vừa tới cái này kệ tợ lở tinh cầu thời điểm, chiếm hết ưu thế, bọn họ cũng không có cho chúng ta đàm phán cơ hội. Bọn họ cũng không sai, mạnh được yếu thua đi. Bọn họ duy nhất sai, chính là không có đem chúng ta kệ tợ lở người chém tận giết tuyệt. Cho nên, sai lầm giống nhau, lão phu sẽ không lại phạm. Diệp Thanh Minh nói, cho dù là vũ trụ hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Nguyên Thánh nói ra, các loại lão phu sau khi thắng lợi, lão phu sẽ xem xét như thế nào khí tức hay. Nhưng bây giờ là lão phu chiếm hết ưu thế, dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy bằng ngươi Diệp Thanh Minh vài câu ngôn ngữ, lão phu liền từ bỏ cái này rất tốt cục diện, sau đó đến tương lai nhân tộc phản công. Kệ tợ lở người lần nữa biến thành đợi làm thịt cứu non. Diệp Thanh Minh nói không được. Nàng đã sớm đoán được lại là đáp án này. Thực song phương đều hiểu như thế đánh đi xuống, hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng là cái này thời điểm, người nào cũng không thể dừng lại. Riêng là chiếm hết ưu thế Nguyên Thánh, càng không khả năng dừng lại. Có thể ngươi còn không có thắng lợi. La Quân mở miệng lần nữa, từng chưa nói ra. Nguyên Thánh nhìn chăm chú La Quân, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi càn khôn. La Quân nói ra, ta không thể, nhưng tự nhiên còn có người có thể. Thì như, phá của người. Nguyên Thánh trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền nói, lão phu không muốn lại đoán ngươi là ai, cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nữa. Nói xong về sau, liền đối với Hắc Thi nói ra, động thủ. Hắc Thi gật đầu, cách mọi người đi ra. Chỉ thấy cách khác tướng trang nghiêm, hai tay cấp tốc kết pháp ấn, thế mà trực tiếp đem Tử Vong Thánh Cảnh thi triển đi ra. Cái kia Tử Vong xương mù dày đặc cùng hắn hỗn động dung hợp một thể, cả người quần áo càng là không gió từ trống. Tử Vong hóa thành Tử Vong thần diễm, cùng Tử Vong phân tử dung hợp, cấp tốc hình thành một miệng Tử Vong chi kiếm. Đạo này Tử Vong chi kiếm toàn thân màu đen bên trong ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen nhảy lên. Theo vẻ ngoài nhìn lại, đồng thời không quá mức chỗ kỳ lạ. Theo, Tử Vong chi kiếm giống như cá kiếm bơi lội, nhanh chóng hướng cái kia Thanh Minh cung kết giới chém giết mà đi. Oeng! Tử Vong chi kiếm chạm tại Thanh Minh cung kết giới phía trên, trong kết giới nhất thời huyết sắc tăng vọt. Bên ngoài U Minh huyết hải nước cũng theo tuôn ra động lên đến. Hắc Thi sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, bàn tay hắn giọ ra, cách không đẩy mạnh Tử Vong chi kiếm. Cái kia Tử Vong chi kiếm thân kiếm phía sau lập tức xuất hiện Tử Vong xương mù dày đặc phân tử, xương mù dày đặc phân tử hình thành lốc xoáy, những thứ này lốc xoáy theo lại bốc cháy lên, hình thành Tử Vong thần diễm. Tử Vong thần diễm hấp thu bốn phía Tử Vong chi khí, dung hợp Hắc Thi ngập trời pháp lực, toàn bộ rót vào đến Tử Vong chi kiếm phía trên. Cứ như vậy, Tử Vong chi kiếm bên trong lực lượng đã cường đại đến trình độ kinh người. Nhưng Tử Vong chi kiếm công kích hình thái lại là bén nhọn tới cực điểm, đây mới thực là lấy điểm phá diện. Kết giới muốn thủ là toàn bộ cung điện, mà Hắc Thi thì là công kích một chút, từ hướng này cũng có thể thấy được, Hắc Thi là cái vô cùng thông minh nhân vật. Tử Vong chi kiếm điên cuồng chuyển động lên đến, năng lượng thật lớn thông qua mũi kiếm chém tới Thanh Minh cung điện cường đại kết giới. Kết giới kia bên trong, huyết sắc điên cuồng, U Minh phân tử ở trong kết giới mặt phun trào, biển máu ở bên ngoài tuôn ra, có hình dạng thành biển động thái độ. Toàn bộ kết giới bắt đầu lung lay sắp đổ. Tu Di Tử thấy thế, không khỏi nói ra, cái này trận pháp kết giới, không gì hơn cái này. Ngừng. Ngay vào lúc này, Nguyên Thánh bỗng nhiên nói ra. Hắc Thi nao nao, có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời thu thần thông, dừng lại. Nguyên Thánh giọ ra bàn tay lớn màu tím, lấy đại thủ ấn vuốt ve ở Thanh Minh cung màu máu kết giới, sau đó bắt đầu cảm thụ. Diệp Thanh Minh, La Quân, Phục Hy đại đế lại đều là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Nguyên Thánh đại thủ ấn bắt đầu phát lực, năng lượng cường đại, pháp lực hướng cái kia màu máu kết giới chấn áp tới. Màu máu kết giới nội bộ, máu phân tử lần nữa tuôn ra, bên ngoài biển máu cũng theo điên cuồng lên. Kết giới tiếp tục lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không phá. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh thu tay lại, liếc nhìn La Quân ba người liếc một chút về sau, nói ra, trận pháp này kết giới có chút mới lạ, tại đã biết trong trận pháp là không tồn tại. Nói cách khác, trận pháp này là các ngươi sử dụng 3 ngày này chế tạo ra tới. Diệp Thanh Minh từ tốn nói, Nguyên đạo hữu làm gì nói nhảm, còn tiếp tục phá trận đi. Nguyên Thánh nhấp nhô lạnh lùng nói, lão phu như tiếp tục lỗ mãng phá trận, cái kia trận pháp này mới thật sự là không thể phá. Diệp Thanh Minh nói ra, thật sao? Nguyên Thánh nói ra, trận pháp này cực kỳ cao minh, nhìn như đem chúng ta lực lượng là tại dẫn tới cái này toàn bộ U Minh huyết hải bên trong, cho nên mới tạo thành biển máu hiện lên biển động thái độ. Trên thực tế, đây là giả tượng. Tại trận pháp này bên trong, kết giới dung hợp Phục Hy không gian thánh cảnh. Không gian thánh cảnh bên trong còn có Tử Vong thế giới. Trong chất, sau cùng tất cả lực lượng đều lặng yên chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, kể từ đó, chúng ta càng công, các ngươi trận pháp thì càng kiên cố. Diệp Thanh Minh thản nhiên nói, đã ngươi đã nhìn ra trận pháp huyền ảo chỗ, coi là có phá giải chi pháp. Chúng ta thì nhìn ngươi cao chiêu. Nguyên Thánh nói, như lão phu đoán không tệ, trận pháp này chính là Phục Hy ngươi bố trí đi ra đi. Ngươi tinh thông Hà Đồ Lạc Thư, am hiểu thôi diễn, cũng tự ý bố trận. Phục Hy đại đế nói, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Nguyên Thánh nói, chỉ tiếc, ngươi như là muốn lấy cái này chờ trận pháp liền đem lão phu ngăn lại, vậy ngươi không khỏi cũng quá xem thường lão phu. Phục Hy đại đế nói ra, tại hạ cũng không dám xem nhẹ Nguyên đạo hữu, chỉ bất quá bản sự có hạn mà thôi. Nguyên Thánh mỉm cười, cười thời điểm, trong mắt lại là lanh ý theo, hắn nói ra, vậy liền để lão phu lại giúp trận pháp này lấp một vị thuốc đi. Nói xong về sau, liền lấy ra một kiện pháp khí. Cái kia là một cái ngân châm. Này châm lai lịch sâu, rất nhiều kết quả, gọi là phá dâu châm. Phá dâu châm là phá trận bên trong thần khí, bên trong thiên địa, cùng sở hữu bốn cái. Truyền thuyết này châm bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng cùng với kịch độc, một khi đâm vào trong trận pháp, liền có thể cải biến trận pháp rất nhiều quy tắc. Độc tố nhu dần, có thể để mạnh trận tự sụp đổ. Nguyên Thánh ngưng luyện phá dâu châm, phá dâu châm ở trước mặt hắn hư không trôi nổi, hồng mông tử khí quấn quanh phá dâu châm. Sinh mệnh tiên đạo bên trong u ám chi khí cấp tốc dung nhập phá dâu châm bên trong. Theo, phá dâu châm tia chớp giết ra, hướng cái kia màu máu kết giới chém tới. Cười một tiếng, phá dâu châm bắn trúng màu máu kết giới, nhưng màu máu kết giới vô cùng cứng cỏi. Phá dâu châm lại khó đi vào. Nguyên Thánh lấy đại thủ đẩy mạnh, phá dâu thân châm về sau, u ám sinh mệnh tiên đạo hiện, hình thành khủng bố vòng xoáy, nâng lên phá dâu kim châm nhập kết giới. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế cũng không dám khinh thường. Hai người lập tức ngồi xếp bằng. Diệp Thanh Minh Tử Vong Thiên Đạo cấp tốc thi triển đi ra, Tử Vong Thiên Đạo chi lực tràn ngập tại toàn bộ trong kết giới. Phục Hy Đại Đế không gian thiên đạo cũng hiện hiện ra. Trong kết giới, nhất thời khó bề phân biệt. Đúng lúc này, Nguyên Thánh ánh mắt phát lạnh. Cái kia phá dâu châm tại hắn không chế giới, trực tiếp hóa thành dịch thể, toàn bộ xuyên vào đến màu máu kết giới bên trong. Nhất thời, kết giới kịch liệt lay động, dường như liền muốn phá tan tới. Hắc thi, công. Nguyên Thánh quát nói. Lại nói tiếp, Tiên Nhi, Tu Di Tử, các ngươi cũng đem hết toàn lực tương công. Cái này trận pháp nội bộ kết cấu đã bắt đầu biến hóa. Đúng. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử ầm vang hẳn là. Hắc Thi không nói hai lời, lần nữa tế ra Tử Vong Chi Kiếm, mãnh liệt đánh tới. Tử Vong phân tử hình thành vòng xoáy, mạnh mẽ nâng lên Tử Vong Chi Kiếm. Nguyên Thánh cũng lấy Sinh Mệnh Thiên Đạo ra tay, kéo theo Hồng Mông Tử Khí, hình thành khủng bố vô song Sinh Mệnh Chi Kiếm, chém giết tại màu máu kết giới phía trên. Kết giới kia kịch liệt lay động, tùy thời đều muốn vỡ tan. Có thể quỷ dị là, kết giới thủy chung đều kém một chút mới phá. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh chờ người công kích càng phát ra mãnh liệt. Có thể thần kỳ là, màu máu kết giới chẳng những không có vỡ tan, ngược lại tại lung lay sắp đổ trung viện phát ổn định. Ngừng. Cái này thời điểm, Nguyên Thánh sắc mặt khó nhìn lên. Hắn phát hiện không hợp lý. Mọi người lập tức dừng tay. Nguyên Thánh lần nữa dò ra đại thủ ấn cảm thụ cái kia màu máu kết giới, lập tức liền phát hiện màu máu kết giới bên trong đã rất là khác biệt. Bên trong thật nhiều u minh hoa tồn tại. Mỗi một đóa u minh hoa bên trong đều có Tử Vong Thiên Đạo chi lực, Không Gian Thiên Đạo chi lực. Những thứ này u minh hoa có tới 1000 đóa. Mỗi một đóa u minh hoa đồ cường đại vô cùng. Càng làm cho hắn phẫn nộ là, những thứ này u minh hoa bên trong còn có Sinh Mệnh Thiên Đạo chi lực. Nói cách khác, chính mình mạnh mẽ dùng Sinh Mệnh Thiên Đạo đánh giết, hội để những thứ này u minh hoa càng thêm cường đại. Những thứ này u minh hoa thì là đang trợ giúp màu máu kết giới ổn định toàn bộ trận pháp. Sư phụ, Nguyên Vũ Tiên phát giác được không đúng, cũng nhìn ra sư phụ trên mặt khó coi. Nàng dò ra tay đi cảm ứng kết giới. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện bên trong thần diệu. Nguyên Thánh trầm mặc đi xuống. Thật lâu, hắn đều là không nói một lời. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh nói ra, trận pháp này không phải ngươi Phục Hy chế tạo, ngươi Phục Hy tuyệt đối không có bản sự này. Phục Hy đại đế nói, chỉ sợ muốn để Nguyên đạo hữu thất vọng, trận pháp này thì là tại hạ chế tạo. Ngươi không có bản sự này. Nguyên Thánh hừ lạnh, nói, ngươi nếu có bản sự này liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, bị tạp khí cuốn thân. Diệp Thanh Minh cũng không có bản sự này. Chẳng lẽ? Hắn ánh mắt đến La Quân trên thân. Chẳng lẽ trận pháp này là ngươi làm? Nguyên Thánh thật không thể tin nói ra. La Quân vội ho một tiếng, nói, không có ý tứ, ta chỉ là tùy tiện loay hoay một chút, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Thời gian không dài đầy đủ a. Không phải vậy lời nói, ta còn có thể làm cái càng không chê vào đâu được trận pháp cho người chơi. Nguyên Thánh trong mắt hàn quang đại lóe, nói, thật là ngươi làm. La Quân nói ra, trừ ta, còn có người khác có thể làm sao? Nguyên Thánh nói, nhìn đến không có giết ngươi là lão phu suốt đời chỗ phạm lớn nhất đại một sai lầm. La Quân nói ra, sai, ngươi lớn nhất sai lầm không phải là không có giết ta, mà chính là không có tín nhiệm ta. Ngươi nếu đem ta xem như tâm phúc, như vậy giờ phút này đau đầu thì là nhân tộc. Ngươi lại khái quên, ta đang vì ngươi làm việc thời điểm, bọn họ là bắt ta không có biện pháp nào. Nguyên Thánh nói, đầy đủ, ngươi không cần ở trước mặt lão phu diễn xuất. La Quân nói, việc đã đến nước này, ta lên cơn mới theo ngươi diễn xuất. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi một lần nữa tiếp nhận ta hay sao? Ngươi cái này người, tuổi tác càng lớn, bệnh đa nghi càng nặng. Ngươi dạng này làm tiếp, không có người sẽ cùng ngươi. Chương 3980, gặp gỡ lương tài. Chương 3994, gặp gỡ lương tài. Nguyên Thánh tái nhợt mặt, bị La Quân khí là một câu đều nói không nên lời. Nhưng hắn đồng thời không cảm thấy lúc trước đối La Quân không tín nhiệm là sai lầm, hắn không sẽ hoài nghi mình quyết định. Không cần quá nhiều luận chứng, chỉ dựa vào hắn kinh nghiệm cùng trí tuệ thì có thể kết luận cái này người không thể tin. La Quân gặp Nguyên Thánh không nói lời nào, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Sau một lúc lâu, Nguyên Thánh mở miệng lần nữa, nói, "Lão phu như thế nào là người, làm việc cần phải còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi trẻ tuổi, lão phu lấy qua người tới thân phận đưa ngươi vài câu lời nói thẳng." La Quân cười một tiếng, nói, "Ngươi có phải hay không muốn nói, tại không có triệt để thắng lợi trước đó, đừng quá mức đắc ý." Nguyên Thánh ngẩn ngơ, bởi vì hắn đúng là muốn nói tương tự lời nói. "Ngươi thật là cái rất người thông minh, so ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh mấy lần." Nguyên Thánh nói ra, "Lão phu đối ngươi quả nhiên là thật to nhìn nhầm." La Quân cười cười, nói, "Quá khen." Nguyên Thánh cũng cười cười, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói ra, "Lão phu đối với trận pháp cũng hơi tinh thông, không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp ngươi đạo." La Quân nói ra, trận pháp không chỉ là trận pháp, bên trong còn có người tính phỏng đoán. Nguyên Thánh nói, nhân tính. Thật sao? La Quân cười to, nói, ngươi vừa mới bắt đầu nhìn đến trận pháp, liền nhận định trận pháp là Phục Hy đại đế sở thiết, ngươi biết Phục Hy đại đế trận pháp tạo nghệ, cho nên tại trận pháp này phía trên thiết lập một cái hạn mức cao nhất. Đây là ngươi phạm lớn nhất sai lầm. Nguyên Thánh gật gật đầu, nói, lão phu thủ giáo. Đón đến, nói, cho nên ngươi đã sớm tính tới cái này một gốc dạng, đúng không? La Quân nói, điểm ấy đều không tính được tới, sao dám tại ngài trước mặt đều xấu? Nguyên Thánh nói, bắt đầu bên ngoài biển máu chấn động, là đệ nhất trọng giả tượng. Bởi vì cái này trận pháp nhìn như tinh diệu, lại đã định trước không thể gạt được lão phu mắt. Nhưng là, đây cũng là phục hy trận pháp mức độ. Ngươi nhờ vào đó thiết lập tầng thứ 2 cơ quan, tại Lao Phu phát động công kích thời điểm, ngươi khởi động tầng thứ 2 trận pháp, cũng chính là U Minh Hoa. Cái này U Minh Tiêu lấy thực thần kỳ, lại có thể đem rất nhiều thiên đạo chi lực hấp thu bên trong. Lao Phu vô cùng không hiểu, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? La Quân nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá là làm nhất sinh vạn vật sinh một kiếp nổ mà thôi. Ta biết ngươi lợi hại, cho nên không có thiết lập tổng cương. Các loại lực lượng ngươi sau khi đi vào, ta để hắn lực lượng liền đem phụng làm tổng cương. Cho nên, mặc kệ ngươi làm cái gì lực lượng, độc tố tiến đến, sau cùng đều sẽ dẫn dắt tất cả lực lượng hình thành U Minh Hoa. Nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, U Minh Hoa cũng vô pháp luyện thành. Nguyên Thánh nói ra, không sai, nếu như lão phu toàn lực xuất thủ, đến thời điểm cho dù ngươi phụng làm tổng cương, nhưng U Minh Hoa cũng đều vì lão phu khống chế. Đáng tiếc, lão phu sai lầm đoán chừng đối thủ. Xuất thủ chỉ là vì tại trận pháp này bên trong thêm nhập một số hắn nguyên tố, dùng cái này đến cải biến trận pháp bản chất. La Quân nói ra, lực lượng ngươi sau khi tiến vào, chúng ta đem phụng làm tổng cương. Nhưng nó quá yếu, cho nên chúng ta hắn lực lượng thì nắm giữ U Minh Hoa. Chờ các ngươi cùng một chỗ công kích thời điểm, chúng ta thông qua không gian thiên đạo chi lực, để thiên chuyển trăm hồi, ta lại lấy ma văn đem thôn vệ, tiêu trừ, sau cùng liền để U Minh Hoa càng phát ra cường đại. Bây giờ, ngươi lại thế nào cường công, cũng không có khả năng phá vỡ ta trận pháp này. Mà chúng ta đều sử dụng thiên đạo chi lực về sau, Côn Lôn bên kia tất nhưng đã biết nơi đây sinh biến cho nên, bọn họ hội đổi tới cứu viện. Nói cách khác, chúng ta nguyên bản muốn nửa năm mới có thể chờ đợi đến cứu binh. Bây giờ chỉ cần 3 tháng. Cao Minh, Cao Minh. Nguyên Thánh nói, ván này trận pháp chi chiến, lão phu là bại. Bất quá bại không oan, cho dù lão phu sớm biết ngươi trận pháp lợi hại, có thể ngươi có thể thiết kế ra như thế tinh diệu U Minh Hoa. Bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh ngươi trận pháp tạo nghệ không kém lão phu. Nguyên Vũ Tiên ở bên trận mắt hốt mồm, vạn không nghĩ tới cái này hiên viên đại thế mà còn có dạng này trận pháp tạo nghệ. Trong nội tâm nàng đột ngột sinh ra dị dạng cảm giác, đồng thời cũng không nhịn được nghi hoặc, hắn đến cùng là ai? Thật sự là hiên viên đại sao? Lúc này thời điểm, cái kia Nguyên Thánh lại tiếp tục nói, bởi vậy cũng đủ để chứng minh, ngươi cũng không phải cái gì hiên viên đại. Lão phu điều tra qua hiên viên đại, hắn có thể không có cao như thế trận pháp mức độ. Lão phu bây giờ buồn bực nhất là, ngươi đến cùng là thông qua loại thủ đoạn nào lừa qua lão phu trí nhớ điều tra? La Quân cười cười, nói, đàng hoàng nói cho ngươi à, hiên viên đại cũng không phải là một cái người. Hiên viên đại là ca ca của ta, mà ta là đệ đệ hắn. Ngươi điều tra trí nhớ thời điểm, chính là ca ca của ta. Nguyên Thánh nói, ngươi cuối cùng không thể thổ lộ lời nói thật, cũng được, lão phu sớm đã nói qua, không biết trong vấn đề này theo ngươi làm nhiều dây dưa. Đón đến, lại nói, có điều, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn này 1000 nhiều U Minh Hoa liền có thể ngăn cản lão phu, chỉ sợ là muốn quá mức mỹ diệu. La Quân nói ra, đã là như thế, liền mời ngươi phá trận đi. Nguyên Thánh nói, lão phu cần một chút thời gian để suy nghĩ phá trận. Nói xong về sau, liền tại kết giới kia bên ngoài ngồi xếp bằng. Nguyên Vũ Tiên, Tu Di Tử, Hắc Thi cũng là đều đi theo ngồi xếp bằng. Bọn họ đoàn người này liền như vậy công khai thủ ở bên ngoài. La Quân sắc mặt cũng nghiêm trọng lên. Làm sao? Diệp Thanh Minh bố trí xuống mê trướng, đem mấy người bọn họ bao phủ. Nguyên Thánh mấy người cũng thì không nhìn thấy La Quân một đoàn người. La Quân ngồi xếp bằng. Diệp Thanh Minh, Phục Hy Đại Đế theo khoanh chân ngồi đối diện hắn. La Quân trầm giọng nói ra, theo vừa mới trò chuyện bên trong, ta biết một cái mới tin tức. Cái kia chính là cái này Nguyên Thánh cũng là trận pháp cao thủ. Như hắn không phải trận pháp cao thủ, nay 1000 đóa U Minh Hoa đủ cản bọn họ lại. Diệp Thanh Minh nói, bây giờ đâu? La Quân nói ra, bây giờ, nhưng là khó nói. Phục Hy Đại Đế nói, trận pháp này vẫn là có sơ hở, thật sao? La Quân nhìn Phục Hy Đại Đế liếc một chút, nói ra, không tệ, có sơ hở. Sơ hở cũng là tại U Minh Hoa bên trong, U Minh Hoa bên trong thủy chung đều có nguyên thánh sinh mệnh tiên đạo. Hắn chỉ cần đem sinh mệnh tiên đạo duy trì liên tục hướng bên trong không ngừng đưa vào, sau đó đạt tới nhất định giá trị về sau, liền có thể vận chuyển U Minh Hoa. Đương nhiên, U Minh Hoa không có vận tốt như vậy chuyển, hắn cần phải không ngừng giải U Minh Hoa vận chuyển quy tích, cũng cần không ngừng tính coi như chúng nó tổ bảy phương thức. Sai một cái đều không được. Diệp Thanh Minh nói ra, nghe, tựa hồ rất khó phá. La Quân nói, sát thực khó phá, liền sợ hắn khả năng tính toán vượt quá tưởng tượng. Nếu như hắn khả năng tính toán cùng phá trận năng lực thật đến tình trạng kia, ta liền ngăn không được hắn. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta thực lực chênh lệch một bậc. Chúng ta muốn thủ là toàn bộ Thanh Minh Cung, mà hắn chỉ cần bài trừ một cái điểm là được rồi. Cho nên thực hắn là có thiên nhiên ưu thế. Diệp Thanh Minh nói, vậy ngươi đoán chừng, hắn nhanh nhất phá giải cần phải bao lâu? La Quân nói ra, nhanh nhất cũng cần 1 tháng. Phục Hy Đại Đế trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng, nói, 1 tháng còn thiếu rất nhiều a. Diệp Thanh Minh nói, xáo trộn hắn phương thức tính toán đâu? Ngươi không phải nói sai một cái đều không được a? La Quân nói ra, cái kia chính là thuộc về ta cùng hắn đọ sức, ta có thể lại chỉ hoãn hắn 1 tháng. Nhưng vẫn là chuyện vô bổ, Côn Lôn các thánh nhân cũng là lập tức xuất phát, ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể chạy tới. Diệp Thanh Minh cười khổ, nói, chẳng lẽ nỗ lực lâu như vậy, sau cùng chúng ta vẫn là một con đường chết. Phục Hy Đại Đế nói, thật đến tình trạng kia, chúng ta cũng chỉ có thể là sống mãi một trận chiến. La Quân nói, ngược lại chúng ta trước không muốn tự loạn trận cước, trước nhìn hắn có bản lĩnh này hay không phá trận. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy Đại Đế gật gật đầu. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, 1 ngày liền đi qua. 1 ngày sau đó, Nguyên Thánh liền bắt đầu phá trận. Hắn đi tới kết giới trước đó, hai tay đến tại màu máu kết giới phía trên, sinh mệnh thiên đạo bắt đầu liên tục không ngừng hướng trong kết giới chuyển vận. Trong kết giới, U Minh Hoa liền bắt đầu điên cuồng hấp thu sinh mệnh thiên đạo. Hồng Mông tử khí cấp tốc đem trọn cái kết giới bao trùm, bên trong thiên địa, một mảnh u ám chi sắc bao phủ. La Quân mấy người cũng là ngồi xếp bằng. Rất nhanh, La Quân cũng cảm giác được Nguyên Thánh ngay tại phá đề, lấy một loại vượt qua biến thái phương thức tính toán tại giải U Minh Hoa tổ hợp hàng ngũ. La Quân cười khổ đối Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế nói ra, quả nhiên là sợ cái gì, đến cái gì. Hắn giải đề tốc độ so ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Nói cách khác, hắn trận pháp tạo nghệ so ta trong tưởng tượng còn cao hơn. Cho dù ta toàn lực ngăn cản, cũng chỉ có thể trì hoãn nửa tháng. Nếu ta không ngăn cản, trong vòng nửa tháng, hắn liền có thể phá vỡ trận pháp này. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế nhìn nhau, hai người đầu tiên là cười khổ, sau đó, Diệp Thanh Minh nói ra, nếu thật là không thể tránh né, liền liều chết huyết chiến đi. Chúng ta tự nhiên không thể làm con rùa đen rút đầu, cho người chê cười. Phục Hy đại đế thở dài một tiếng, nói, vạn kiếp không diệt, cũng cuối cùng cũng có diệt lúc. Đại khái, đây chính là 10.001 lần kiếp đi. Kết giới bên ngoài, Nguyên Thánh chờ người là không nhìn thấy trong kết giới tình huống. Bọn họ nhìn đến bên trong, chính là hắc vụ phân tử bao phủ, cái gì đều nhìn không thấy. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử còn có Hắc Thi đều khoanh chân ngồi tại Nguyên Thánh bên người, kết lực làm hộ pháp cho hắn. Trận pháp này, thực là không tồi, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở a. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh cười lấy đối Nguyên Vũ Tiên nói ra. Nguyên Vũ Tiên nói, cái này Hiên Viên Đài trận pháp tạo nghệ, làm thật thần kỳ như thế. Nguyên Thánh nói ra, hắn cũng không phải cái gì Hiên Viên Đài, nếu không phải là La Quân đã xuất hiện, ta thật muốn hoài nghi người này mới là La Quân. Trước đó ngươi không phải nói vi sư trận pháp tạo nghệ thiên hạ đệ nhất sao? Vi sư nói gì với ngươi tới? Quả không phải vậy à, tại chúng ta tự cho là đúng thời điểm, lập tức liền xuất hiện càng lợi hại tồn tại. Nguyên Vũ Tiên không thể tin nói, hắn trận pháp tạo nghệ sẽ không tại ngài phía trên a. Nguyên Thánh nói, vi sư vừa mới giải cái này U Minh Hoa tự bày một hồi, càng giải lại càng thấy thần diệu. Hắn trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không dưới ta. Nguyên Vũ Tiên nói, cái kia trận pháp này, ngài có thể phá sao? Nguyên Thánh nói ra, có thể phá. Nguyên Vũ Tiên nói, điều này nói rõ vẫn là ngài kỹ cao một bậc a. Nguyên Thánh nói, không phải tính như vậy, hắn mới tu vi gì? Lại nói phá trận dù sao cũng so kết trận dễ dàng, kết trận về sau thủ là một mạng lớn. Phá trận chỉ cần tìm tới bên trong một cái điểm là đủ. Đối với các ngươi tới nói, phá trận rất khó. Đối với chúng ta dạng này trận pháp cao thủ tới nói, phá trận so kết trận muốn dễ dàng nhiều. Chương 3981, tới gần tuyệt cảnh. Chương 3995, tới gần tuyệt cảnh. Mặt, Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ ngài như là đã giải trận này, nhất định là có thể phá vỡ nó, đúng không? Nguyên Thánh gật gật đầu, nói, bất quá vẫn là cần hao phí rất nhiều tay chân, nếu như cái kia Hiên Viên Đại không theo bên trong cản trở, vi sư đoán chừng 20 ngày có thể phá vỡ. Hắn từ đó cản trở, thì cần muốn 40 ngày. Nguyên Vũ Tiên nói, những cái kia các thánh nhân chạy đến, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng. 40 ngày cùng 1 ngày thực là không có bao nhiêu khác nhau. Nguyên Thánh lắc đầu, nói, sổ sách không phải tính như vậy, Tiên Nhi. Nguyên Vũ Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngài là nói những cái kia các thánh nhân có thể sẽ sớm đi tới. Nguyên Thánh nói, tại sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước đó, liền sẽ một mực tràn ngập biến số. Thời gian càng dài, biến số thì càng nhiều. 40 ngày, có đôi khi là một cái búng tay. Có thể có lúc, lại là không gì sánh được dài dàng dạc. Khai sáng một cái tân thế giới, nhu độ khả năng cần vạn năm, nhưng tránh thức cải biến, có lẽ chỉ cần một ngày mà thôi. Nguyên Vũ Tiên như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu nói, đệ tử thụ giáo. Kết giới bên trong, Trần Dương một mực tại quan sát Nguyên Thánh phá trận tốc độ. Hắn phát hiện Nguyên Thánh giải U Minh Hoa tự bày tốc độ so chính mình tưởng tượng bên trong vẫn là muốn nhanh, mình đã đối với hắn giải để tốc độ làm cải biến cùng điều chỉnh. Nhưng đối phương tựa hồ là càng giải càng thuận, còn có loại thống khoái cùng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác. Kỳ phong địch thủ, gặp gỡ lương tài. Trần Dương thầm nghĩ, chắc hẳn Nguyên Vân trọng giờ phút này là vô cùng khoái ý đi. Đáng tiếc, lão tử tu vi cuối cùng kém ngươi quá nhiều, trận pháp này so đấu, tuy nhiên không phải so tu vi, nhưng là phá trận thì là rất cần tu vi đến phụ trợ. Như là lão tử cùng ngươi ngang nhau tu vi, lão tử phá trận còn nhanh hơn ngươi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, khả Trần Dương vẫn là đến đối mặt hiện thực. Hắn biết lúc này tình huống là càng phát ra nghiêm trọng, lấy Nguyên Thánh thủ đoạn, phá vỡ hắn đại trận này bất quá là vấn đề thời gian. Trận pháp một khi phá vỡ, tay cầm sinh mệnh thiên đạo Nguyên Thánh tuyệt đối là có thể giết chết bọn hắn những thứ này người, mà lại là không thể trốn đi đâu được. Nhìn như còn có rất nhiều thời gian, nhưng nếu là không tìm được phá cục chi pháp, như vậy bọn họ một nhóm người này thì chết chắc. Lúc này tình huống này, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế tuy nhiên thân thể vì thiên đạo thánh nhân, lại là không có biện pháp nào. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng là chờ trận phá đi về sau, đem hết toàn lực giết ra một đường máu. Chứ này, lại không hắn đường. Diệp Thanh Minh nhìn đến Trần Dương sắc mặt càng phát ra khó coi, liền cũng cười một tiếng, nói, có phải hay không tình huống so tưởng tượng còn biết bát hơn. Bất quá cũng không muốn quá bi quan, làm không tốt thì có thánh nhân vừa tốt đi ngang qua, cảm giác được thiên đạo chi lực xuất hiện, liền chạy đến cứu rút. Trần Dương cười khổ, nói, đây là bàn nhỏ dẫn sự kiện, tối thiểu đạo tổ chờ người là sẽ không tới. Thông Thiên giáo chủ thì là đi Tây Phương giáo. Chúng ta không thể đem tánh mạng hoàn toàn phó thác cho may mắn. Diệp Thanh Minh thở dài, nói, việc đã đến nước này, ngươi cũng đã hết sức. Chúng ta như là đã đem hết toàn lực, như vậy vô luận là kết quả gì, đều sẽ không còn có tiếng nói. Phục Hy đại đế cũng nói, đúng vậy a, Trần Dương, ngươi đã hết sức. Đợi đến trận phá đi lúc, ta cùng Diệp cô nương liều chết chống đỡ, ngươi thì thừa cơ rời đi. Diệp Thanh Minh cười khổ, nói, thực cũng là vô dụng, chúng ta coi như có thể ngăn lại Nguyên Thánh 3 ngày 3 đêm lại như thế nào? Sau 3 ngày 3 đêm, bọn họ một dạng có thể truy kích Trần Dương cùng làm tố cô nương. Nguyên Thánh lấy sinh mệnh thiên đạo lực lượng đuổi theo, đó là nhất định có thể đuổi kịp. Phục Hy đại đế trầm mặc đi xuống. Hắn biết Diệp Thanh Minh nói là sự thật. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phía trên màu máu kết giới, trầm giọng nói, nhân gian có câu nói, gọi là thiên tâm chí nhân, chính đạo không cô. Ta không tin, chúng ta nhân tộc nhất mạch, như vậy bao phủ. Diệp Thanh Minh cười cười, nói, đạo huynh lời ấy sai rồi. Phục Hy đại đế nao nao, nói, Diệp cô nương. Diệp Thanh Minh nói, đệ nhất, nhân tộc chưa hẳn cũng là chính đạo. Cho nên chưa nói tới chính đạo không cô. thực mỗi một cái sinh linh đều hội cảm thấy mình là chính đạo. Nguyên Thánh bọn họ khẳng định cảm giác đến bọn hắn là báo thù dũng sĩ, vì thế có thể nỗ lực hết thảy. Mặt khác, nhân tộc tại toàn bộ mênh mông trong vũ trụ, đây tính toán là cái gì? Vũ trụ này phía trên, đoán chừng mỗi phút mỗi giây đều có vô số chủng tộc tại diệt tuyệt. Nhân tộc diệt tuyệt, cũng bất quá là sớm muộn mà thôi. Phục Hy đại đế cười khổ, nói, lời tuy như thế, nhưng chân chính đến một ngày này, lại cũng quá mức đáng chắc cùng khó có thể tiếp nhận. Trước không cần tuyệt vọng. Trần Dương ở bên cười một tiếng. Phục Hy đại đế nhìn về phía Trần Dương, trong mắt dấy lên hy vọng, nói, tiểu hữu ngươi là phá của người, chẳng lẽ còn có biện pháp? Trần Dương nói ra, ta tạm thời còn không có cách nào. Đón đến, nói, có điều, ta trải qua rất nhiều loại tuyệt vọng sự kiện, so đây càng thêm vô vọng cùng khủng bố đều phần lớn là. Cá nhân ta kinh nghiệm chính là, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không bị quan. Diệp Thanh Minh nói ra, ta cũng không phải cái bi quan người, bất quá lần này chúng ta gặp phải địch nhân là khác biệt. Nguyên Thánh bây giờ lực lượng, có thể so sánh năm đó toàn bộ Linh Tôn Đế quốc đều cường đại hơn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thực rất nhiều kỹ xảo, mánh khỏe đều là uổng công. Trần Dương cười cười, nói, Nguyên Thánh sát thực rất mạnh, nhưng ta còn không cho rằng hắn là thực lực tuyệt đối. Nếu như hôm nay chỉ là ta đến đơn độc đối mặt hắn, như vậy ta khẳng định đã chuẩn bị chờ chết. Có thể lúc này không phải còn có các ngươi hai vị sao? Không có các ngươi hai vị, trận pháp này cũng là bố không thành. Diệp Thanh Minh nói ra, không kéo những thứ này có hay không, ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Trần Dương nói, tạm thời còn không có. Diệp Thanh Minh nói. Trần Dương nói, bất quá ta tin tưởng, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, chúng ta còn có thời gian. Thời gian một ngày trôi qua. Trần Dương bên này vẫn không có nghĩ đến biện pháp. Áo đen Tố Trinh cũng không quá gấp, nàng cũng là thấy qua việc đời người, gió to sóng lớn gì cùng tuyệt vọng không có trải qua đâu. Phục Hy đại đế cùng Diệp Thanh Minh cũng đều bình tĩnh xuống tới, ngược lại gấp cũng không gấp được, thật đến cái kia phần phía trên thì liều chết nhất chiến đi. Trần Dương lần này cảm giác rất tốt, tuy nhiên trước mắt có thể là ở vào nhân sinh nguy hiểm nhất một lần. Nhưng đáy lòng của hắn lại một chút cũng không có khủng hoảng. Cái này cùng lúc trước thân chúng Trảm Tiên Phi đao tâm tình là hoàn toàn không giống. Lúc trước bên trong Trảm Tiên Phi đao, cả người hắn đều là tuyệt vọng mà hủy bại. Mà lần này, hắn tin tưởng vững chắc sẽ có đường sống. Rất nhanh, nửa tháng liền đi qua. Nguyên Thánh giải U Minh Hoa tự bày tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trần Dương ngẫu nhiên ở bên trong làm chút tay chân, nhưng Nguyên Thánh đều có thể thuận thế phá giải. Nói cách khác, Trần Dương toàn lực ở bên trong làm tay chân. Nguyên Thánh nhiều nhất đều chỉ cần 5 ngày liền có thể phá trận. Nguyên Thánh tốc độ lại tăng tốc. Nhiều nhất 5 ngày, ít nhất 3 ngày, trận pháp liền muốn phá. Trần Dương đem tin tức này nói cho Phục Hy đại đế cùng Diệp Thanh Minh. Phục Hy đại đế nói ra, chúng ta đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Diệp Thanh Minh nói, sinh tử, toàn bằng thiên ý đi. Kết giới bên ngoài, Nguyên Thánh vốn là một mực tại phá giải kết giới trận pháp. Nhưng cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử một mực tại chờ đợi, thấy thế nhất thời không hiểu. Tu Di Tử không dám hỏi. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ, gặp phải nan đề sao? Nguyên Thánh nói ra, không có. Còn có 3 ngày, liền có thể phá mở trận pháp. Mà lại, trận pháp này đã không thể bổ cứu. Bọn họ cũng không có khả năng ở bên trong bố trận bên trong chi trận. Nguyên Vũ Tiên nói, đây là chuyện tốt, nhưng xem ra ngài giống như không mở ra tâm. Nguyên Thánh nói ra, quá thuận. Nguyên Vũ Tiên nói, thuận sao? Làm sao đệ tử cảm thấy vẫn luôn không lớn thuận? Nguyên Thánh nói, vốn nên là rất thuận, nhưng Hiên Viên Đài xuất hiện để hết thảy đều không thuận. Lúc này hết thảy lại quá thuận. Nguyên Vũ Tiên nói, có vấn đề. Nguyên Thánh nói ra, không thể nói vấn đề gì, cảm giác lại là bình thường. Hắn Hiên Viên Đài bất quá là cái liền thánh cảnh đều chưa tới người, đến trình độ này, trí tuệ, may mắn đều đã lên không tác dụng. Nhưng để vi sư cảm thấy cổ quái là, lấy hắn tính cách, nhất định còn có thể lại cho vi sư chế tạo một số nhiều vấn đề cùng khó khăn. Nhưng hắn vì cái gì không có làm như thế? Thu Di Tử nói, chẳng lẽ là tại cố tình bày nghi trận? Nguyên Thánh nói, nói không thông, cố tình bày nghi trận không hề có tác dụng. Hắn biết lao phu chuyến này là không thể nào bỏ dở nửa chừng, càng sẽ không bị hắn cái gọi là nghi trận dọa cho lui. Cái này trông được giống như không có vấn đề, nhưng bây giờ ngược lại là không có vấn đề thành vì vấn đề lớn nhất. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ, ta có chút hiểu ngài ý tứ. Nguyên Thánh trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng chỉ có thể lấy bất biến, ứng vạn biến, toàn lực xuất thủ, mặc hắn giày vò. Sau đó, Nguyên Thánh tiếp tục động thủ lên. Kết giới trong trận pháp, Trần Dương vốn là ngay tại nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Hắn trong mắt có hứng phấn quan mang. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế liền đều chú ý tới Trần Dương thần sắc biến hóa. Làm sao? Có biện pháp? Bọn họ đại hỉ, đồng thời hỏi. Trần Dương nhìn về phía bọn họ, liền vừa cười vừa nói, theo bố trận về sau, ta vẫn cảm giác hội có biến số. Ta một mực tại tìm kiếm cái này linh cảm. Lúc này, ta rốt cục tìm ra tới. Diệp Thanh Minh cũng là đại hỉ, nói, mau nói mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Trần Dương nói, các ngươi đều biết cái kia vong linh thủy tổ, đúng không? Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế nói ra, không sai. Trần Dương nói ra, ta từng tại vết nước thế giới bên trong lúc hấp thu qua một số vong linh chi khí, cho nên hiện tại ta cảm ứng được một tia quỷ dị vong linh chi khí. Có ý tứ gì? Phục Hy đại đế nói ra, vong linh thủy tổ còn có vong linh chi khí không phải đều không sao. Trần Dương nói ra, sự thật là vong linh thủy tổ rất có thể còn sống, mà lại ngay tại cái này U Minh huyết hải bên trong. Diệp Thanh Minh nói, chẳng lẽ ngươi muốn mượn vong linh thủy tổ tới đối phó Nguyên Thánh? Trần Dương nói, có ý nghĩ này. Phục Hy đại đế nói, cái này vong linh thủy tổ đến cùng có nhân loại cảm tình sao? Hắn hội giúp chúng ta sao? Trần Dương nói ra, cái này ta không có cách nào cho ra đáp án đến, nhưng là ta tin tưởng, sự do người làm. Diệp Thanh Minh nói, tốt, cho dù chúng ta giả thiết vong linh thủy tổ còn sống, cũng chịu giúp chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta làm sao đi liên hệ hắn đâu? Trận pháp này kết giới, ngươi có thể ra ngoài sao? Trần Dương cười hắc hắc, nói, đương nhiên có thể ra ngoài, các ngươi một khi rời đi, trận pháp này không có các ngươi chèo chống, chắc chắn vỡ tan. Nhưng ta là cái không nổi lên mắt nhân vật, tham dự không nhiều. Cho nên nếu như ta rời đi, không có người có thể phát giác. Mà lại, ta trước đó tại thiết lập trận thời điểm đã dự phòng đường lui. Chương 3982, thủy tổ lại hiện ra. Chương 3996, thủy tổ lại hiện ra. La Quân nói xong về sau, lại giải thích nói, đương nhiên, ta dự phòng đường lui cũng không phải tham sống sợ chết, bất quá là cá nhân thói quen mà thôi. Ta không thích đem chính mình con đường sau này hoàn toàn phá hỏng. Phục Hy đại đế cười nói, ngươi không cần làm nhiều giải thích, ngươi là người, chúng ta vẫn là rõ ràng. Ngươi như tham sống sợ chết, như thế nào chạy đến nguyên thánh dưới tay đi được cái kia cựu tử nhất sinh sự tình. Diệp Thanh Minh liền nói, ngươi cùng Hồng Trần lão nhân cũng dám liều mạng, dù khí này cũng không phải tham sống sợ chết người có thể làm được tới. La Quân đứng lên, nói, tốt ta, vậy ta muốn đi. Chư vị cần phải kiên trì, ta như là không trở lại, cái kia chính là chết. Chỉ cần có một hơi, đều sẽ trở về cùng hai vị sóng vai mà chiến. Diệp Thanh Minh nói, ngươi cũng nhất định muốn chú ý an toàn. Phục Hy đại đế nói ra, tuy nhiên nguyên thánh trong vòng 3 ngày liền có thể phá trận, nhưng ta cùng Diệp cô nương chí ít cũng có thể kiên trì 3 ngày, cho nên ngươi không cần quá mức cuống cuồng. La Quân cười một tiếng, nói, ngược lại là càng nhanh càng tốt, ta nhanh một phần, các ngươi thì an toàn một phần. Về sau, La Quân liền mượn nhờ bên trong một đóa u minh hoa rời đi màu máu kết giới đại trận. Cái này u minh hoa bên trong giấu giếm thông đạo, một mực không có hiện ra. Cho nên nguyên thánh tại phá trận thời điểm, cũng không có phát giác được u minh hoa bên trong vấn đề. U minh hoa bên trong thông đạo là thông hướng 100 triệu hải lý chi bên ngoài địa phương, La Quân ra thông đạo, liền ở vào vắng vẻ trong biển máu. Hắn không có dừng lại lâu, tia chớp rời đi, mấy hơi thở ở giữa thì lại bay 100 triệu hải lý. Một đường bay ra sau nửa giờ vừa mới ngưng xuống. Vốn là, lấy La Quân bản sự, rời đi kết giới đại trận là không thể nào giấu giếm được Nguyên Thánh. Một khi hắn hành tung bị Nguyên Thánh phát hiện, Nguyên Thánh phái ra hắc thi theo đuổi giết, La Quân chính là một con đường chết. Mà may mắn là, nơi đây chính là U Minh huyết hải. U Minh huyết hải có thiên nhiên che đậy hết thể công năng, tăng thêm Diệp Thanh Minh tận lực bảo hộ La Quân, cho nên cho dù là Nguyên Thánh, cũng vô pháp phát hiện La Quân đã rời đi. La Quân đối với cái này đương nhiên cũng là sớm có tính toán. Hắn bây giờ làm việc càng phát ra trầm ổn, dần dần có nhanh nhẹ cùng Hiên Chính Hạo loại kia phong cách hành sự. Năm đó, nhanh nhẹ cùng Hiên Chính Hạo tại thời điểm La Quân còn rất trẻ, xử sự cũng rất xúc động. Riêng là tại nhanh nhẹ cùng Hiên Chính Hạo trước mặt, nhiều khi hắn đều lộ ra như cái ngốc hiệu bảo một dạng. Nhưng thiếu niên cuối cùng hội trưởng thành đại thụ che trời. Bây giờ La Quân cũng đã có hơn 300 tuổi. Trong biển máu dừng lại về sau, La Quân bắt đầu dựa vào thể nội vong linh khí tức đến phân biệt phương hướng. Trong cơ thể hắn vong linh khí tức vô cùng không giống bình thường, là thuộc về vong linh chi khí, nhưng lại là đi qua tịnh hóa. Đây là cái kia ma văn mang đến công hiệu. Phổ thông vong linh chi khí sẽ để cho những cao thủ biến thành quỷ mặt người như thế bất tử chi thân, nhưng cùng lúc cũng sẽ trở thành khối lỗ. La Quân vong linh chi khí thì không biết mang đến cho hắn bất tử chi thân, nhưng cùng lúc cũng sẽ không ăn mòn hắn thân thể cùng cải biến hắn thân thể. Duy nhất chỗ tốt chính là có thể trốn vong linh thế giới bên trong, những cái kia quỷ diện nhân bởi vì hắn khí tức tinh khiết, ngược lại sẽ không công kích. Áo đen Tố Trinh đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều là rõ ràng, nàng có chút lo lắng, nói ra, cái này vong linh thủy tổ ta đã nghe ngươi nói, liền nguyên thánh đều kém chút ở trước mặt hắn lật thuyền. Mà lại, hắn đến cùng có nhân loại cảm tình sao? Hắn sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Một khi hắn không nguyện ý, chúng ta chuyến đi này, đó là một con đường chết. La Quân nói, ta vẫn là câu kia chuyện xưa, ta lần này cảm giác rất tốt, ta tin tưởng không có vấn đề. Người có lúc thì vô cùng kỳ quái. Tại theo gió thời điểm, loại kia cảm giác sẽ tốt vô cùng, mà lại hội cảm giác rất chính xác. Áo đen Tố Trinh nói, tốt ta, đã là như thế, cái kia liền đi đi. La Quân lại có chút thấy náy, nói, Tố Tố, ngươi đến lúc này, ta thì mang ngươi bước lên dạng này hiểm, thật là đối ngươi không ngừng. Áo đen Tố Trinh tức giận lên, nói, chúng ta là phu thêm một thể. Lại nói dạng này khách khí lời nói, ta coi như thật mặc kệ ngươi. La Quân nhất thời cảm động, nói, tốt, không nói a, không nói nha. Lần theo khí tức, La Quân một đường bay về phía trước. Diệp Thanh Minh đã giao La Quân làm sao tại U Minh huyết hải bên trong hữu hiệu hành động, cho nên tốc độ là thật to tăng tốc, cũng tránh cho đi vòng một số không tất yếu không gian mê trướng. Ước chừng 3 giờ sau, La Quân liền đi đến đáy biển chỗ sâu. Phía trước chính là dòng biển bao trùm. Cùng tại tu la giới đáy biển rất tương tự, khác biệt duy nhất cũng là nước biển khác biệt. La Quân đẩy ra những cái kia dòng biển, tỉ mỉ tuần tra xem xét, lại không có phát hiện tung tích. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì tại tu la giới thời điểm, là bởi vì vong linh không gian xuất hiện vết nứt, mà ở trong đó còn chưa có xuất hiện vết nứt. La Quân lấy khí tức cảm ứng, xác định nơi đây cũng là vong linh thế giới. Tiếp đó, thì muốn cân nhắc như thế nào đi vào. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thương lượng sau một lát, liền trước từ La Quân đến xò xét. La Quân lấy pháp lực cảm ứng. Hắn cảm ứng thật lâu, hoàn toàn cảm giác không thấy bên trong thế giới. Thế nhưng là khí tức nói cho hắn biết, bên trong nhất định là vong linh thế giới. Theo, La Quân thì lấy cậy mạnh bắt đầu phá cái này vong linh thế giới. Ngưng tụ pháp lực, đồng thời thôi động thiên đạo bút chín tòa tuyết sơn, đem kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, sau đó một kiếm bổ chi. Một kiếm này uy lực cực lớn, lại vô cùng nội liễm. Bởi vì đối phương là cố định vật thể, cho nên La Quân có thể làm được cực hạn. Có thể cho lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến một chút, kể từ đó, liền làm cho đối phương tiếp nhận lớn nhất người thương tổn, lại không có dư âm chấn động ra ngoài. Tại cái này U Minh huyết hải bên trong, La Quân cũng không dám náo ra quá lớn động tĩnh đến. Một kiếm đi xuống, kiếm khí tung hoành trên nước dặm, nhưng lại chỉ ở đáy biển lưu lại khủng bố kiếm ngân, cũng không có đánh trúng vong linh thế giới. U Minh huyết hải không giống với nhân gian đại hải, loại này đại hải là có tu phục năng lực. Qua cái 1-2 ngày, vết rách sẽ tự động khép lại. La Quân không có tiếp tục nếm thử, liền biết dạng này dùng cậy mạnh là không được. nhất định phải chuyển động thông minh đại não mới được. Áo đen Tố Trinh không có theo lấy nếm thử, nàng cũng biết, vấn đề không ở chỗ sức mạnh lớn nhỏ. Về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lần nữa linh tù hợp thể. Lần này, Thiên Đạo Bút không có từ bên trong cản trở, vô cùng hợp tác. Âm dương pháp lực cấp tốc dung nhập vào cái kia đáy biển chỗ, không ngừng hướng bên trong dũng mãnh lao tới. Trong chớp nhoáng này, âm dương pháp lực lan tràn xâm nhập, mà theo lấy đáy biển vật chất thiên biến vạn hóa. Âm dương thai nghén vạn vật. Đây là có thể so với số mệnh lực thần kỳ lực lượng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thường xuyên sử dụng loại này âm dương thần lực, nhưng thực bọn họ đối âm dương thần lực cũng không thể tránh thức lý giải. Trên thế gian có rất nhiều loại âm dương dung hợp thần lực, nhưng tựa hồ rất nhiều tương tự dạng này lực lượng cũng không sánh nổi La Quân cùng áo đen Tố Trinh loại này lực lượng. Đại khái cũng là bởi vì bọn họ lẫn nhau yêu cùng lẫn nhau giải, như thế mới đạt tới âm dương thần lực bên trong cảnh giới tối cao. Rất nhanh, tại âm dương pháp lực trợ giúp dưới, bọn họ rốt cục tìm được chỗ khác biệt. Âm dương pháp lực vây quanh chỗ sâu một đoàn địa phương vần quanh, tựa như là chó săn tìm được con mồi khí tức một dạng. Ngay sau đó, La Quân thân hình lóe lên, liền hướng bên trong bộ tìm kiếm. Trong lúc này bộ đất này, nham thạch chờ một chút gặp phải hắn, lập tức hóa thành dịch thể. Đợi hắn sau khi đi thì lại khôi phục bình thường. La Quân đi tới đoàn kia dị thường địa phương phía trước, theo lại chém xuống một kiếm đi. Một kiếm này đi xuống về sau, lập tức liền xuất hiện một vết nứt. Trong cái khe cấp tốc tuôn ra đại lượng hắc vụ phân tử. Hắc vụ phân tử chính là vong linh chi khí. La Quân đại hỉ, trước mắt tình trạng hắn quá quen thuộc. Hắn biết, hắn đã tìm được cái kia vong linh thế giới. Ngay sau đó không làm hắn nghĩ, thân hình lại lóe lên, liền từ vết nứt chỗ tiến vào. Tiến vào về sau, liền nhìn thấy đầy trời hắc vụ phân tử, lít nhá lít nhít, dày đặc hồ đồ nặng, dường như toàn bộ thế giới đều là như thế. Vong linh chi khí nồng đậm tới cực điểm. La Quân tiếp tục bay về phía trước, nhưng thủy chung bay không lưu vong linh sương mù dày đặc, rơi vào đường cùng, chỉ lại phải thi triển ra âm dương thần lực. Âm dương thần lực ở trong sương mù thăm dò, rất nhanh liền tìm được chỗ khác biệt. La Quân nhìn đến chỗ kia địa phương hắc vụ phân tử quả nhiên khác biệt, xoay quanh phương thức tựa hồ là một loại nào đó tổ bày. La Quân hơi chút cảm ứng, rất nhanh liền tìm tới tổ bày phương thức, liền nhanh chóng đem một lần nữa tổ bày, sau đó từ giữa đó xuyên thẳng qua. Một giây sau, La Quân sẽ xuyên qua sương mù dày đặc, đi tới một mảnh băng nguyên phía trên. Hắn tâm lý có chút bận tâm ngoại giới vết nứt một mực không đóng lại hội xảy ra vấn đề, nhưng hắn cũng không có bản sự đi đem phong ấn phía trên. Bốn phía chính là vô biên băng nguyên, trên trời cũng ý nguyên có một vòng tương tự minh nguyệt tồn tại. Cái kia minh nguyệt nơi ở chính là vong linh tinh điện. La Quân nhanh chóng hướng cái kia vong linh tinh điện bay đi. Lúc trước hắn theo nguyên thánh cũng bay 8 giờ mới vừa tới vong linh tinh điện, lần này lấy hắn cùng áo đen Tố Trinh thực lực thì cần muốn thời gian dài hơn. Bay thẳng 2 ngày tầm đó mới vừa tới vong linh tinh điện. Tiếp cận vong linh tinh điện thời điểm, ngân quang lóa mắt, để người ánh mắt đều không mở ra được. Lần thứ nhất đến vong linh tinh điện thời điểm, La Quân đã từng tiện tay bổ ra ngân quang, kết quả để nơi này trong nháy mắt đại loạn. Vẫn là nguyên thánh lấy vô thượng thủ đoạn đem chấn áp. La Quân bây giờ cũng coi là xe nhẹ đường quen, cho nên lần này quả quyết không biết tiện tay. Vong linh tinh điện vẫn là tại một tòa núi tuyết phía trên, phía dưới núi tuyết mặt là vô tận băng hải. Đi tới cái kia tinh điện trước trên quảng trường về sau, La Quân bốn phía đi tuần tra. Tinh điện trên quảng trường là u ám, không thấy ánh mặt trời, trên trời minh nguyệt cũng đã biến mất. Hết thảy đều cùng lúc trước lần đầu tiên tới lúc giống như lúc. La Quân tâm lý không nhịn được nghĩ, nơi đây đến cùng là cái kia vong linh thủy tổ một lần nữa xây, vẫn là nói tu la giới vong linh thủy tổ đã chết. Nơi này là mặt khác một cái đại lý cửa hàng. Hắn làm không rõ lắm. Có điều rất nhanh, để hắn tê cả da đầu một màn liền đã xuất hiện. Tại phía trước, tòa kia thủy tinh băng cung trước cung điện, một bóng người xuất hiện. Người kia đứng thẳng tắp, người mặc băng giáp, đầu đội màu đen vương quan, cả người lộ ra cẩn thận tỉ mỉ. Một khuôn mặt xem ra không có không sức sống, hai bên trên gương mặt lâu một chút đá lạnh vậy, dạng này để hắn xem ra phá lệ đáng sợ. Hắn trong mắt thì là màu băng lam. Chính là vong linh thủy tổ. Là vong linh thủy tổ, vẫn là vong linh thủy tổ song bảo thai huynh đệ. La Quân trong lòng có chút nghi hoặc. Bốn phía hắc vụ phân tử bắt đầu tuôn ra động lên đến, cấp tốc đem quảng trường này bao phủ. Bên trong thiên địa, tất cả đều là hắc vụ phân tử. Lúc này thời điểm, La Quân đã không nhìn thấy cái kia vong linh thủy tổ. Chương 3983, vong linh băng kiếm. Chương 3997, vong linh băng kiếm. La Quân phía sau lưng nhất thời phát lạnh. Cái này thủy tổ cho hắn mạnh phi thường cảm giác sợ hãi. Chính diện nhìn đến thủy tổ, hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhưng nhìn không đến thủy tổ về sau, đáy lòng thì càng có một loại dùng mình cảm giác. Hắn vô cùng rõ ràng, thủy tổ muốn giết hắn tựa như giết chết một con gà con đơn giản như vậy. Chính mình cùng Tố Tố tuy nhiên có vô biên thần thông, có thể cùng thủy tổ so ra, còn thật không tính là gì. Áo đen Tố Trinh nhịn không được nói, "La Quân, ta cảm giác rất là không ổn, được nhanh điểm nghĩ cách." La Quân biết lúc này là sống chết trước mắt. Cái kia thủy tổ cũng không phải người hiếu kỳ tâm cường nhân, lần trước hắn cùng Nguyên Thánh một đoàn người tới đây. Người thủy tổ là một câu đều không có hỏi qua cũng không nói qua, trực tiếp liền xuống tay giết. Bước ngoặt nguy hiểm, La Quân nhanh chóng dung nhập hắc vụ hạt tử bên trong, tìm quỷ diễn nhân. Tại hắn lắc lư đồng thời, những cái kia hắc vụ phân tử cũng trực tiếp bộc phát ra, như biển gầm cuồng bạo, hóa thành vô số xúc tu hướng La Quân xé rách mà đến. Những cái kia màu đen xúc tu thế mà cũng là lực lượng cường đại vô cùng, cơ hồ muốn đem La Quân thần hồn đều cho lôi kéo đi ra. Áo đen Tố Trinh cũng là bạo tinh khí, nhanh chóng phát động màu đen lôi lực, chấn động mạnh một cái. Ầm ầm một chút, rốt cục đem xung quanh hắc vụ xúc tu đẩy lui một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt về sau, hắc vụ xúc tu lại muốn đánh tới. Nhưng cái này một cái chớp mắt đối với La Quân dạng này cao thủ tới nói là có thể làm rất nhiều chuyện, hắn tại hắc vụ xúc tu lui lại trong nháy mắt, nhìn đến trong hắc vụ có vô số quỷ diện nhân. Những cái kia quỷ diện nhân cũng đang theo La Quân đánh tới. La Quân lập tức chui vào chúng quỷ diện nhân trong đám người, theo thì xâm nhập vào bên trong một cái quỷ diện nhân trong lỗ thai. Theo trong lỗ thai tiến quân thần tốc, tiến vào trong bụng. Lên một lần La Quân liền phát hiện những thứ này quỷ diện nhân nội bộ liền ngũ tạng lục phủ đều không có đủ, toàn bộ là màu đen kỳ quái dịch thể cùng phân tử. La Quân ẩn tàng bên trong, chính là thần tiên cũng khó xem xét, nhưng lại không nhất định có thể giấu giếm được khủng bố vong linh thủy tổ. La Quân giấu vào quỷ diện nhân trong thân thể về sau, lập tức khống chế quỷ diện nhân trong đám người di động. Đối với không thể trưởng khống vong linh chi khí người mà nói, một khi tiến vào quỷ diện nhân thân thể về sau, liền sẽ bị những cái kia chất lỏng màu đen độc chết. Những thứ này chất lỏng màu đen thế nhưng là thiên hạ kỳ độc. La Quân thân thể có vong linh chi khí, cho nên đối cái này vong linh chi độc cũng đã miễn dịch. Cho nên hắn có thể ở bên trong tồn tại, hơn nữa còn có thể thông qua khống chế chất lỏng màu đen đến khống chế quỷ diện nhân. Vong linh chi khí quỷ diện nhân lúc còn sống pháp lực, đồng thời đem cường hóa, nhưng lại tước đoạt quỷ diện nhân sinh mệnh, để trở thành triệt để khôi lỗ. Tốt giống như vậy cũng không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cảm giác không thể gạt được cái kia vong linh thủy tổ. La Quân nói ra, đương nhiên không thể gạt được, giấu giếm được mới là lạ. Ta sở dĩ như vậy, chính là vì cho hắn biết, ta là không giống bình thường. Hiện tại, ngươi lại bày ra hắc ám nguyên tố, nhìn có thể hay không che đậy hắn một trận. Nhất định phải làm cho hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Áo đen Tố Trinh lập tức thi triển ra hắc ám nguyên tố. Bây giờ nàng pháp lực càng thêm tinh tiến, đối hắc ám nguyên tố trưởng khống càng thêm xuất thần nhập hóa. Riêng là tại âm dương thần lực gia trì dưới, hắc ám nguyên tố thì biến đến càng thêm tự nhiên mà thành. Nàng khu động tự thân chất chứa hắc ám nguyên tố, đồng thời cũng dẫn vào trong vũ trụ hắc ám nguyên tố thêm vào bên trong. Cái này vong linh thế giới là ngăn cách, cho nên trong vũ trụ hắc ám nguyên tố không cách nào dẫn dắt tiến đến. Nhưng thú vị là, vong linh thế giới bên trong bản thân thì có rất nhiều hắc ám nguyên tố. Hắc vụ phân tử chờ một chút, đây đều là chất chứa hắc ám nguyên tố. Vũ trụ là một cái món thập cẩm. Bên trong tràn ngập các loại vật chất cùng nguyên tố thậm chí nhan sắc. Một cái thế giới tạo thành nhất định phải dựa vào những vật này. Riêng là vong linh chi khí, đối hắc ám nguyên tố ỷ lại càng cao. Hắc ám nguyên tố cũng không phải là vong linh thủy tổ dẫn vào, mà là tại sáng tạo thế giới bên trong tự nhiên tồn tại. Hắc ám nguyên tố cấp tốc xâm nhập toàn bộ vong linh tinh điện, trong một chớp mắt, vong linh tinh điện phía trên một vùng tăm tối. Loại này hắc ám không giống với tầm thường hắc ám, mà chính là bị gia tăng huyền ảo thần kỳ hắc ám nguyên tố, bên trong có vô cùng pháp tắc ảo nghĩa, có áo đen Tố Trinh khủng bố thần lực. Loại này hắc ám, chính là thánh nhân cũng rất khó đem liếc một chút xem thấu, nhất định phải vận chuyển thánh lực đến phân giải quy tắc. Như là tu vi kém một chút người, ở bên trong thì càng không cách nào xem thấu. Tựa như một cái mắt mù một dạng, chỉ có thể dựa vào cảm giác đến biện định. Những cái kia quỷ diện nhân mất đi thị giác, sau đó liền càng thêm chẳng có mục đích. Tinh điện phía trên, hắc vụ phân tử cũng bắt đầu dần dần hướng tới bình tĩnh. Hắc ám thủy trung bao phủ tinh điện, hết thảy đều trở về đến bình tĩnh trạng thái. Loại an tĩnh này lại cũng không có thể khiến người ta an lòng. La Quân tâm lý hoảng một tớt, vốn là rất có cảm giác, rất tự tin, giờ khắc này cũng bắt đầu có chút hoài nghi từ bản thân cảm giác tới. Bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Đột nhiên, phía trước bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Lúc này thời điểm xuất hiện ánh sáng hiển nhiên là không bình thường. Hắc ám nguyên tố dưới, không có cái gì ánh sáng có thể chiếu vào. Có thể lúc này thời điểm, một chùm ngân sắc ánh sáng chính đang nhanh chóng phá vỡ hắc ám nguyên tố, đồng thời hướng La Quân bên này quét tới. Bốn phía quỷ diện nhân cùng với hắc vụ phân tử đều ngay tại giống như thủy triều rút đi. Ngân quang càng ngày càng sáng. Áo đen Tố Trinh khu động âm dương thần lực khống chế hắc ám nguyên tố, nhưng lúc này thời điểm hắc ám nguyên tố tại bạc ánh sáng chiếu rọi dưới, cũng tại liên tục bại lui. Ngân quang trong quang mang nhanh chóng phá giải lấy hắc ám nguyên tố bên trong đủ loại kết cấu. Mặc cho âm dương thần lực như thế nào cứu vãn, lại đều không làm nên chuyện gì. Rốt cục, tất cả hắc ám nguyên tố đều rút đi. Ngân quang đem trọn cái tinh điện chiếu sáng. La Quân nhìn khắp bốn phía đã không có quỷ diện nhân, cũng không có hắc vụ phân tử. Phía trước, thủy tinh cung trước điện, vong linh thủy tổ đứng thẳng tắp, băng lam trong đôi mắt tỏa ra lấy một loại coi thường thiên hạ chúng sinh lãnh ý. Hắn trong mi tâm nhiều một khỏa con ngươi, ngân quang bắt đầu từ cái kia trong con ngươi bắn ra tới. Sau đó, hắn thu con mắt thứ ba. Nhưng cái này tinh điện phía trên ngân quang vẫn không có tiêu tán. Đem quang cùng quang quy tắc toàn bộ lưu lại, đây là vong linh thủy tổ bản sự. Vong linh thủy tổ lạnh lùng nhìn lấy La Quân, cũng không có thêm một bước hành động. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nhanh chóng đi tới vong linh thủy tổ trước mặt, một gối quỳ xuống, nói: "Vạn bối xin ra mắt tiền bối." Vong linh thủy tổ liền thì như vậy nhìn lấy La Quân, thủy chung không nói lời nào. La Quân trong lòng lại bắt đầu tâm thần bất định, thậm chí có chút hoài nghi cái này tổ tông đến cùng có biết nói chuyện hay không. Trong lòng hắn duy nhất xác định là, cái này tổ tông khẳng định là có độ cao trí tuệ. Bởi vì vừa mới cái này tổ tông lấy ngân quang phá giải hắc ám nguyên tố rất nhiều quy tắc lúc, chỗ thể hiện ra trí tuệ đây chính là cực kỳ khủng bố. "Tiền bối." La Quân trầm giọng nói ra, "Vạn bối lần trước tới qua, là theo nguyên thánh chờ người cùng đi, ngài nhất định còn nhớ đến Vạn bối a." Đón đến, lại nói, "Bất quá Vạn bối cũng không phải là cùng nguyên thánh một đám, chúng ta chính là nhân tộc. Bây giờ nguyên thánh đã đi tới cái này U Minh huyết hải bên trong, muốn tru giết chúng ta nhân tộc thánh nhân. Nguyên thánh ra tâm cực lớn, lại trưởng không hồng mông tử khí, chờ hắn đem nhân tộc giải quyết về sau, nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Mà bây giờ, chỉ cần ngài xuất thủ, chúng ta thì rất có thể cùng một chỗ đem hắn tru sát. Cho nên Vạn bối lần này đến, là xin tiền bối rời núi tương trợ." Vong linh thủy tổ y nguyên không nói lời nào. La Quân sau khi nói xong, nhìn về phía vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia tâm tình chớp động. La Quân có chút phát điên. Nếu như không là đánh không lại, hắn khẳng định muốn mắng to, người nhà tốt xấu thở gấp cái tức giận a. Nếu như tiền bối không nguyện ý, Vạn bối cáo tử. La Quân muốn thăm dò hắn đến cùng sẽ hay không bồi thường nên, sau đó trực tiếp đứng dậy, mặt hướng thủy tổ, dưới chân chậm rãi lui lại. Vong linh thủy tổ vẫn là không cho phản ứng. La Quân lui rất nhanh, quay người thì lui ra hơn 100 mét, theo thẳng thắn vừa ngon tâm, trực tiếp thân hình lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng hướng nơi xa bay đi. Trong lòng cũng rõ ràng, cái này tổ tông như là không nguyện ý, chính mình khẳng định cũng ép buộc không. Lợi và hại chờ một chút đều là nói, hắn muốn thật không ra tay. phía bên mình cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thế nào biết, ngay tại La Quân vừa cất cánh thời điểm, cái kia vong linh thủy tổ đột nhiên xuất thủ. La Quân chỉ cảm thấy phía trước xuất hiện một người, ngăn lại đường đi. Hắn né tránh không kịp, liền muốn đụng đem lên đi. Người kia đem vung tay lên, liền phát ra một đạo màu băng lam vong linh băng kiếm. Vong linh băng kiếm hướng La Quân ở ngực bắn giết mà đến. La Quân bị kinh ngạc, lập tức thi triển ra hơi co lại chi đạo, toàn bộ thân hình bỗng nhiên thu nhỏ. Nhưng vong linh băng kiếm há lại dễ dàng như vậy tiêu trừ, ý nguyên bắn giết mà đến. Ta đến. Áo đen Tố Trinh nhanh chóng online, cấp tốc thi triển ra hắc ám lôi lực vòng xoáy. Lôi lực vòng xoáy bên trong lôi điện hung mãnh tuyệt luân. Cùng lúc đó, âm dương thần lực khu động thiên đạo bút, chín tòa tuyết sơn cấp tốc phát động. Vong linh băng kiếm tiến vào lôi điện vòng xoáy về sau, cấp tốc nở rộ ngân quang. Những cái kia ngân quang ẩn chứa khủng bố độc tố, băng hàn cùng cực, như ôn dịch cấp tốc quyết tán, muốn đem hết thảy vật chất, pháp tắc, thời gian không gian đều cho đánh tan. Mà lại lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng nói là bẻ gãy nghiền nát, không cách nào ngăn cản. Lôi lực vòng xoáy xuất hiện về sau, lôi điện tiềm điện kích giết, cũng bất quá là ngắn ngủi ngăn cản vong linh băng kiếm tốc độ. Ầm ầm. Lôi lực vòng xoáy bên trong xuất hiện kịch liệt ba động, cơ hồ liền muốn tán loạn. Cái này thời điểm, đại thôn phệ thuật bày ra, ma văn nhanh chóng bao trùm vong linh băng kiếm. Oeng. Vong linh băng kiếm phía trên phóng ra băng lực cấp tốc đem tất cả ma văn đông cứng. Những cái kia ma văn trực tiếp đông cứng, sau đó hướng phía dưới rơi xuống, nếu không phải là La Quân hấp thu vong linh chi khí, đối vong linh chi độc miễn dịch, giờ phút này ma văn liền đã chết. La Quân trước đó là hấp thu băng nhân vong linh chi khí, cho nên còn có thể tiêu trừ, hấp thu. Nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là khủng bố vong linh thủy tổ a. Đại thôn phệ thuật cũng cản trở không chết linh băng kiếm. Tất cả lực đạo tại một kiếm này trước mặt, liền đều sụp đổ. Phải biết, đây vẫn chỉ là vong linh thủy tổ tiện tay vung lên a. Thời khắc mấu chốt, chín tòa trong núi tuyết ngũ cốc xá tắc thần thụ xuất hiện. Thần thụ bên trong xuất hiện vô số xanh biếc dây leo. Xanh biếc dây leo theo La Quân ở ngực tuôn ra đến, sau đó nhanh chóng quấn quanh hướng vong linh băng kiếm. Vong linh băng kiếm tiếp tục nở rộ băng lam chi lực, những cái kia dây leo trực tiếp bị đông cứng, sau đó khô héo. Bất quá lúc này thời điểm, nội bộ ngũ cốc xá tắc thần thụ tiếp tục bạo phát sinh cơ. Càng nhiều xanh biếc dây leo hướng ra ngoài lan tràn. La Quân rơi vào đường cùng, nhanh chóng thôn phệ 100.000 trường sinh quả. Oeng. Thể nội năng lượng trực tiếp bộc phát ra, chín tòa tuyết sơn cũng bộc phát ra khủng bố năng lượng ba động. Ngũ cốc xá tắc thần thụ càng thêm tươi tốt, dây leo điên cuồng lan tràn, đem cái kia vong linh băng kiếm tầng tầng lớp lớp bao lấy. Mang ra. La Quân càng là viết ra một cái đón chữ. Chương 3984, sinh tử vô thượng. Chương 3998, sinh tử vô thượng. La Quân đoán chữ cấp tốc hóa thành kim sắc xúc tu, liền đem cái kia vong linh băng kiếm cuốn chặt lấy. Vô số mang ra lực thấm vào, phân giải mà chết linh băng kiếm các loại thần lực. Tại đoán chữ trợ giúp dưới, vong linh băng kiếm lại lần nữa yếu bớt. Theo, ngũ cốc xá tắc thần thụ phát lực, liền đem vong linh băng kiếm triệt để tiêu trừ, đồng thời đem hóa thành tinh khiết năng lượng. Áo đen Tố Trinh toàn lực trưởng không hết thảy, sử dụng chín tòa tuyết sơn đem cỗ này tinh khiết vong linh năng lực nhanh chóng hấp thu. Thiên đạo bút vẫn luôn muốn hút thu càng nhiều dinh dưỡng làm bản thân lớn mạnh, nhưng cái này thời điểm cũng không dám đi ra chữa của. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tâm linh tương thông, một bên đem tinh khiết vong linh chi lực chứa đựng một phần nhỏ, tiếp lấy đem toàn bộ đầu nhập trong chiến đấu. Chỗ có pháp lực phát động, bao quát trường sinh quả lực lượng chín tòa tuyết sơn lực lượng, âm dương thần lực chờ chút. Khi tất cả thần lực hội tụ một lò về sau, áo đen Tố Trinh vận chuyển La Quân thân thể, đột nhiên chợt quát một tiếng. Đại hỗn độn lôi kiếm. Oeng. Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm quang đột nhiên thoát ra, tựa hồ là theo trong hỗn độn lên, muốn đem thiên địa bộ ra. Một kiếm này bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, hỗn độn chi lực, hắc ám lôi lực, mà âm dương thần lực thì đem cái này tất cả lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Đây là áo đen Tố Trinh xuất đạo đến nay phát ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, siêu việt thế gian vô số quy tắc, pháp tắc, ảo nghĩa. Vong linh thủy tổ đứng trên không trung. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều chỉ là một cái chớp mắt. Hắn ngăn lại đối phương đường đi, sau đó tiện tay phát ra một đạo vong linh băng kiếm. Theo, đối phương thân hình thu nhỏ. Đón lấy, hắn vong linh băng kiếm bị đối phương tiêu trừ. Lại theo, liền có một đạo khủng bố hỗn độn lôi kiếm hướng đầu của hắn chém giết mà đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vong linh thủy tổ trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng thân sắc. Hắn nhanh chóng dò xét xuất thủ trưởng, trong lòng bàn tay, cấp tốc ngưng tụ băng lam thần lực hướng cái kia lôi kiếm cuốn đi. Hô. Vô cùng băng lam chi lực cấp tốc đóng băng bốn phía hết thảy. Thời gian, không gian, hết thảy pháp tắc toàn bộ đóng băng. Tại vong linh thủy tổ sau lưng, hắc vụ phân tử hình thành to lớn lốc xoáy lan lộn, hướng trong cơ thể hắn tia chớp tràn vào. Đây là hắn hấp thu vong linh chi khí một loại phương thức. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng hấp thu ngoại giới khí tức cùng pháp lực. Hỗn độn lôi kiếm trực tiếp thì bị đông lại. Một giây sau, hàn băng lại là bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo, toàn bộ hàn băng phá tan tới. Ầm ầm. Hàn băng phá nát, hỗn độn lôi kiếm đem vong linh thủy tổ thân thể từ đó chém thành hai khúc. Vong linh thủy tổ thân thể cấp tốc phá tan đến, sau cùng hóa thành vô số băng lam phân tử. Những thứ này băng lam phân tử cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, không lâu sau, liền lần nữa hình thành vong linh thủy tổ. Mà hỗn độn lôi kiếm tại chém trúng vong linh thủy tổ về sau, liền lấy triệt để tan rã. Vong linh thủy tổ sắc mặt càng phát ra băng hàn, hắn đột nhiên giở ra một cái tay tới. Áo đen Tố Trinh khu động La Quân thân thể muốn lui về phía sau, nhưng phía sau nàng hắc vụ phân tử cấp tốc phun trào, hình thành một bức hắc vụ chi tường. Một giây sau, vong linh thủy tổ bóp lấy La Quân cổ. Băng hàn thần lực nhanh chóng xâm nhập La Quân toàn thân cao thấp, ngạt thở cảm giác đi sát đằng sau. Tại La Quân trong thân thể, thiên đạo bút, chín tòa tuyết sơn, ngũ cốc xá tắc thần thụ toàn bộ cùng một chỗ phát lực. Âm dương thần lực cũng là tại hung manh thôi động. Cái kia băng hàn khủng bố chi lực tiến vào bên trong, cũng bị La Quân ngũ cốc xá tắc thần thụ nhanh chóng hấp thu. La Quân thân thể đã trở thành kem que, toàn bộ thân thể đều bảy biện ra băng lam chi sắc, lông mày, tóc, toàn bộ đông cứng, liền trong mắt đều đông cứng. Nhìn như đã khó giải, nhưng hắn thân thể nội bộ tất cả hệ thống đều đang liều mạng vận chuyển. Trong chớp nhoáng này, La Quân không lo được hắn, đem trường sinh quả không muốn sống thôn vệ, hắn lực lượng cấp tốc tăng vọt. Hấp thu vong linh thủy tổ lực lượng, hấp thu trường sinh quả lực lượng các loại. Âm dương thần lực phụ trách điều hòa hết thảy. Ngay tại La Quân trở thành kem que, nhìn như phải bỏ mạng trong nháy mắt, hắn thân thể phần ngoài làm băng lần nữa bắt đầu xuất hiện vết rách. Ầm ầm. La Quân hai mắt bỗng nhiên mở ra, bạo giống một tiếng, đi chết đi, lão biến thái. Một quyền oanh sát mà đi. Khủng bố năng lượng bộc phát ra, hủy thiên diệt địa, ngôi sao dao động. Vong linh thủy tổ thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số băng làm phân tử. La Quân không lo được hắn, vừa mới hắn bị vong linh thủy tổ bóp lấy vị trí hiểm yếu trong nháy mắt, là thật có loại cùng tử thần tay cầm cảm giác. Trong lòng cũng minh bạch, nguyên thánh vận dụng hồng mông tử khí đều chơi không chết ra hỏa, chính mình không có khả năng đem giết chết. Lúc này đã nói không tốt, đó còn là bỏ trốn mất dạng đi. Muốn chết cũng phải chết tại Thanh Minh cung bên kia, rất là kỳ lạ chạy nơi này chịu chết, cái kia tính toán sự tình gì đâu? Liều mạng trốn đi. Thế nhưng là, tại vong linh thủy tổ trước mặt, hắn lại sao có thể đào tẩu? Như là tại vong linh thủy tổ trước mặt có thể đào tẩu, cái kia tại nguyên thánh trước mặt chẳng phải là cũng có thể đào tẩu? La Quân trên không trung bay ra bất quá 10 giây, phía trước xuất hiện lần nữa một bóng người. Không là người khác, chính là cái kia đang chết, vẻ mặt cứng đờ như gỗ, băng lam đôi mắt, một mặt tử khí vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ ngăn lại La Quân đường đi, lần nữa thân thủ bóp lấy La Quân vị trí hiểm yếu. Tránh đều không cách nào tránh. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá nhanh. Tử khí nồng đậm. Cái này một cái chớp mắt, La Quân lại không còn cách nào tổ chức hữu hiệu công kích. Bao quát áo đen Tố Trinh, Thiên Đạo Bút đều bị thủy tổ lực lượng toàn bộ trấn áp. La Quân cảm thụ cũng lan truyền đến áo đen Tố Trinh cùng Thiên Đạo Bút trên thân, các nàng cũng đều cảm giác được ngạt thở cảm giác. Thật muốn chết. Chẳng lẽ lão tử cảm giác lần này không cho phép? Bà nội ngươi, lão tử là ngươi quân đội bạn a. Dần dần, La Quân liền tư tưởng cũng bắt đầu đã không còn, đại náo bảy biện ra trống rỗng. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thanh Minh trước cung điện, màu máu kết giới rốt cục chống đỡ không nổi. Nương theo lấy nguyên thánh sau cùng một đạo hàng ngũ giải khai, toàn bộ màu máu kết giới bắt đầu lung lay sắp đổ. Tất cả u minh hoa đều nở bắt đầu tan rã. Lúc này thời điểm, Hắc Thi không nói hai lời, một quyền đánh giết tới. Ầm ầm. Màu máu kết giới triệt để phá vỡ. Trước mắt mê chướng cũng theo phá vỡ. Cái kia Thanh Minh trước cung điện, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế đã đứng dậy, sắc mặt hai người nghiêm nghị, chờ đợi giết hại đến. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Hiên Viên đại đi. Nguyên Thánh đám người đi tới trước mặt bọn hắn 10 mét chỗ về sau, Nguyên Thánh liếc nhìn liếc một chút về sau, nói ra: "Không tệ." Diệp Thanh Minh nói: "Hắn đã đi." Nguyên Thánh nói: "Hắn khí tức, lão phu đã vững vàng nắm giữ. Hắn đi cũng không sao, các loại giải quyết hai người các ngươi về sau, lão phu lại đi tìm hắn." Diệp Thanh Minh trầm mặc đi xuống. Phục Hy đại đế nói: "Nhìn đến chúng ta không nói nhảm tất yếu, vậy liền, động thủ đi." Nguyên Thánh gật đầu. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế đồng loạt ra tay. Phục Hy đại đế bố trí xuống không gian tiên đạo chi lực, trong nháy mắt, không gian tiên đạo đem vùng thế giới này bao phủ. Không gian chi lực nồng đậm không gì sánh được, để biển máu biến thành mang biển. Cái kia Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử cũng là bán thánh cao thủ, nhưng giờ phút này rơi vào mang trong biển, vô luận bọn họ làm sao phi hành, xen kẽ, đều lại không phá nổi trước mắt không gian mê chướng. Đây chính là Phục Hy đại đế không gian tiên đạo chỗ lợi hại. Phục Hy đại đế đồng thời cũng đem Hắc Thi cùng Nguyên Thánh cho ngăn cách tới. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Minh tử vong tiên đạo cũng bày ra. Tử vong phân tử lan lộn, đem Nguyên Thánh cùng Hắc Thi toàn bộ bao phủ. Diệp Thanh Minh kết pháp ấn, dẫn thể nội pháp lực, điều động toàn bộ U Minh huyết hải lực lượng, hình thành cường đại vô cùng tử vong tiên đạo chí lực, đánh giết hướng Nguyên Thánh. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi đã bị Phục Hy đại đế không gian tiên đạo tách ra. Giờ phút này, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế cùng một chỗ đánh giết Nguyên Thánh. Trên thực tế, bọn họ không cần phải trước hết giết Nguyên Thánh, bởi vì Nguyên Thánh là cường đại nhất, bọn họ cái kia trước hết giết Hắc Thi. Bởi vì giết Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử, tác dụng không lớn, mà sát Hắc Thi, Nguyên Thánh một người thì là không nổi lên được sóng gió đến. Như vậy bọn họ vì cái gì vẫn là lựa chọn Nguyên Thánh đâu? Vấn đề mấu chốt ngay tại ở, Nguyên Thánh quá mạnh. Đi đối phó người khác, Nguyên Thánh khẳng định sẽ thật nhanh chạy tới. Phục Hy đại đế cùng Diệp Thanh Minh hợp lực vây giết Nguyên Thánh, Nguyên Thánh dưới loại tình huống này cũng vô pháp lưu thủ, nhanh chóng thi triển ra sinh mệnh thiên đạo chi lực. Hắn vận mệnh thuyền cũng bị tế ra tới. Diệp Thanh Minh thì là tế ra Thanh Minh kiếm. Kịch chiến nổ lên, long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân. Phục Hy đại đế sử dụng không gian thiên đạo chi lực, đem Nguyên Thánh công kích hỗn nhập không gian thiên đạo bên trong. Tuy nhiên không gian thiên đạo vô pháp hoàn toàn vây khốn đối phương lực lượng, nhưng chờ đối phương lực lượng đến qua tới lúc liền đã bị tức yếu rất nhiều. Đồng thời, Phục Hy đại đế có thể giúp Diệp Thanh Minh đem công kích nhanh chóng đưa đến trên người đối phương. Hắn tựa như là một cái tuyệt hảo phụ trợ, đánh nhau mang lên hắn, địch nhân sẽ phi thường đau đầu. Nguyên Thánh thi triển sinh mệnh thiên đạo, dẫn dắt vô số hồng mông tử khí nhập thể. Diệp Thanh Minh rất nhiều tử vong chi lực, thiên đạo chi lực sát tướng tới, lại đều cấp tốc bị hắn lấy sinh mệnh thiên đạo hấp thu. Đây cũng chính là sinh mệnh thiên đạo chỗ kinh khủng. Sinh mệnh bao hàm hết thảy. Tử vong thiên đạo càng là sinh mệnh thiên đạo bên trong nhất hoàn, cho nên Diệp Thanh Minh lợi hại hơn nữa, thực cũng là không đả thương được Nguyên Thánh. Nguyên Thánh không ngừng hấp thu Diệp Thanh Minh lực lượng, hắn cũng không nóng lòng đánh giết Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh cũng rất nhanh phát hiện điểm này, liền chậm dần công kích. Nàng đối Phục Hy đại đế trầm giọng nói ra, ta tử vong thiên đạo bị hắn cắn đến xích sao, ta lực lượng bị hắn sinh mệnh thiên đạo chỗ bao hàm, không có khả năng đánh tan. Ta cùng hắn ở giữa, đã định trước không thể nào là ta thắng lợi. Phục Hy đại đế cười khổ, nói, nào chỉ là ngươi, chúng ta những người này chỗ có thiên đạo chi lực đều không phá nổi hắn sinh mệnh thiên đạo. Chúng ta hôm nay vốn liền không khả năng thắng lợi. Diệp Thanh Minh không khỏi cảm thấy vô lực cùng tức giận, nói ra, hai người chúng ta liên thủ cũng không làm gì được hắn, thật sự là buồn cười. Phục Hy đại đế nói, Nguyên Thánh thật sự là cáo giả, hôm nay hắn sinh mệnh thiên đạo đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, cho nên hắn cái này thời điểm mới hoàn toàn bại lộ bộ mặt thật sự. Diệp Thanh Minh nói, không phải hắn lợi hại, mà chính là vạn vật tương sinh tương khắc, chúng ta đều bị hắn khắc ở. Phục Hy đại đế cũng minh bạch điểm này, lại không thể làm gì. Nguyên Thánh gặp Diệp Thanh Minh không tái phát lực, sau đó hắn liền bắt đầu đánh giết. Vận mệnh truyền cùng Hồng Mông tử khí, sinh mệnh thiên đạo triệt để dung hợp, hình thành khủng bố vô biên sinh mệnh kim sắc đại quyền ấn. Cỗ này quyền ấn mãnh liệt, bạo nứt thiên địa. Rồi giao, viễn cổ, sinh tử, vận mệnh. Ầm ầm. Tìm duy may mắn công trung hào Bắc Minh tiểu yêu, có thể nhìn đến Nguyên Thánh bị chu diệt. Làm kim sắc sinh mệnh đại quyền ấn sát tướng tới thời điểm, rất nhiều không gian tiên đạo chi lực tại trước mặt cấp tốc tán dã. Thần diễm tiêu đốt, đốt cháy thiên đạo. Chương 3985, Phục Hy trọng thương. Chương 3999, Phục Hy trọng thương. Sinh mệnh tiên đạo ngưng luyện mà thành kim sắc thần diễm có thể đốt tiêu hết thể thiên đạo chi lực. Cho dù là Phục Hy đại đế, cũng ngăn cản không nổi loại này sinh mệnh thần diễm. Sinh mệnh tiên đạo chính là chỗ có thiên đạo chi lực tổng cương. Tương đương nó cũng là lão đại, rất nhiều thiên đạo chi lực tại trước mặt nó đều phải cúi đầu xưng thần. Đây cũng là vì cái gì chư thánh vẫn luôn kiêng kỵ như vậy Nguyên Thánh nguyên nhân. Lúc này Nguyên Thánh xuất thủ, Phục Hy đại đế cùng Diệp Thanh Minh cũng là đầy đủ cảm nhận được Nguyên Thánh khủng bố. Bọn họ là hai người đối chiến Nguyên Thánh, còn không địch lại. Như là Hắc Thi thêm vào, chẳng lẽ không phải càng thêm đáng sợ? Mà lại cái này thời điểm, Phục Hy đại đế còn cảm giác được Hắc Thi tại không gian mê chướng bên trong là ở vào một loại tĩnh tu trạng thái. Cái này Hắc Thi căn bản cũng không từng nếm thử đến đột phá không gian thiên đạo. Hắc Thi hành động này để Phục Hy đại đế cảm thấy không gì sánh được mê hoặc, nhưng cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ, bởi vì hắn phải đối mặt Nguyên Thánh công kích. Nguyên Thánh kim sắc đại quyền ấn phá vỡ không gian mê chướng, cấp tốc quanh sát đến Diệp Thanh Minh trước mặt. Diệp Thanh Minh đôi lông mày nhíu lại, khẽ quát một tiếng, đem Thanh Minh kiếm hướng phía trước một bổ. Cái này đơn giản một bổ, liên ẩn chứa nàng tử vong thiên đạo, tử linh thánh cảnh, biển máu hỗn động. Toàn bộ U Minh huyết hải đều tựa hồ giấu vào một kiếm này bên trong. Kiếm quang lóe lên, chém vào kim sắc đại quyền ấn bên trong. Ầm ầm. Kim sắc quyền ấn lập tức tán loạn mở ra. Diệp Thanh Minh thân hình chớp động, nhanh chóng chiều Nguyên Thánh đánh tới. Phục Hy đại đế theo bên cạnh trợ lực, liền để Diệp Thanh Minh nhanh chóng đi tới Nguyên Thánh sau lưng. Diệp Thanh Minh một kiếm đâm về Nguyên Thánh sau gáy. Nguyên Thánh thân thể bốn phía, hồng mông tử khí nồng đậm lan lộn. Nguy cơ thời điểm, Nguyên Thánh thân hình thông suốt mà chuyển, trực diện Diệp Thanh Minh. Đồng thời lấy tay đi bắt Thanh Minh kiếm. Diệp Thanh Minh đồng thời không tránh né, lấy kiếm đâm vào thủ ấn bên trong. Nguyên Thánh trong lòng bàn tay sinh mệnh thiên đạo ngưng tụ, hồng mông tử khí lan lộn, cấp tốc hình thành thần diễm khóa bộ đem Thanh Minh kiếm khóa lại. Khóa lại đồng thời, sinh mệnh thần diễm đốt cháy Thanh Minh kiếm. Thanh Minh kiếm nội bộ có tử vong thiên đạo, tử vong thế giới lực lượng cũng ở bên trong. Nhưng là Nguyên Thánh đối tử vong cũng là có sâu đậm tạo nghệ hòa giải, chỗ lấy giờ phút này đốt bốc cháy, cũng là xe nhẹ đường quen. Diệp Thanh Minh liền cảm giác được chính mình Thanh Minh kiếm chính đang nhanh chóng tan rã. Vậy thì đưa cho ngươi đi. Diệp Thanh Minh cười lạnh một tiếng. Theo, vang một tiếng, Thanh Minh kiếm bỗng nhiên vỡ ra. Ầm ầm. Khủng bố kiếm khí cùng phái phiến bắn nhanh mà đến, cấp tốc đem Nguyên Thánh kim sắc khóa bộ nổ tung. Nguyên Thánh cảm nhận được kiếm khí kia bên trong có kỳ quỷ thần lực, thế mà phá vỡ hắn tất cả đề phòng. Trong nguy cơ, Nguyên Thánh nhanh chóng thu tay lại, thân hình nhanh lùi lại. Cho dù như vậy, vẫn có một ít toái phiến chém giết tiến hắn trong lòng bàn tay. Toái phiến tại cánh tay hắn bên trong nhanh chóng bành trướng, lại là muốn lần thứ hai nổ tung. Những mảnh vỡ này bên trong thế mà cũng ẩn chứa tiểu thế giới. Nguyên Thánh lạnh hừ một tiếng, biết mình là trung kế, nhanh chóng vận chuyển sinh mệnh thiên đạo cùng thánh lực bao trùm những cái kia toái phiến. Toái phiến vỡ ra, lại đều bị sinh mệnh thiên đạo đem hấp thu. Bất quá cái này thời điểm, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế cũng không có nhàn rỗi. Hai người nhanh chóng sát tướng tới. Phục Hy đại đế lấy bản mệnh pháp bảo Cực Thiên Ấn giết ra. Cực Thiên Ấn chính là một phương như quả cân một dạng đồ sắt, nhưng nội bộ lại có thiên địa thế giới. Phục Hy đại đế luôn luôn đều là lấy mạnh mẽ nổi danh trên đời, phối hợp Cực Thiên Ấn, hắn lực lượng có thể đạt tới bất khả tư nghị cấp độ. Cực Thiên Ấn cấp tốc đụng thẳng hướng Nguyên Thánh đầu. Diệp Thanh Minh thì là phong kín Nguyên Thánh đường lui, nàng còn có một cái pháp bảo gọi là Lục Tướng Bàn Quay. Lục Tướng Bàn Quay đem bốn phía lực lượng toàn bộ cuốn vào, lục tướng chính là thiên, pháp, địa, sinh, tử, thời gian lục tướng. Có thể đem rất nhiều lực lượng dung nhập lục tướng bên trong, sau đó hóa thành một tướng. Cái này Lục Tướng Bàn Quay vô cùng lợi hại, bất quá tại sinh mệnh thiên đạo trước mặt, lại lộ ra có chút yếu. Nhưng cái này thời điểm, Lục Tướng Bàn Quay tại Tử Vong Thiên Đạo thôi động dưới, vẫn là lộ ra khủng bố cùng cực. Diệp Thanh Minh tại U Minh huyết hải nhiều năm như vậy cũng không có nhàn rỗi. Nàng biết Nguyên Thánh sớm muộn có một ngày là muốn đến, cho nên nàng một mực tại nghiên cứu như thế nào phá giải Nguyên Thánh sát chiêu. Nguyên Thánh rõ ràng biết Tử Vong Thiên Đạo tình huống, chẳng khác gì là Nguyên Thánh có thể xem thấu Diệp Thanh Minh hết thảy. Nhưng Diệp Thanh Minh cũng có thể thông qua Tử Vong Thiên Đạo nhìn đến Nguyên Thánh một nửa lực lượng. Sau đó nàng tại cái này một nửa lực lượng bên trong làm đủ bài tập. Thanh Minh kiếm bên trong nàng thì dung nhập không phải đồng không phải sắt, không phải trong cuộc sống bắt lam chi tinh. Lục Tướng Bàn Quay càng là nàng thân thủ chế tạo ra đến, bên trong cũng dung nhập rất nhiều không phải sinh mệnh chỗ bao hàm bắt lam chi tinh. Lại nói lúc này, Phục Hy đại đế vô cùng thiên ấn toàn lực quanh sát Nguyên Thánh. Nguyên Thánh tuy nhiên cường hãn, lại cũng không dám khinh thường Phục Hy đại đế, nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh. Nhưng né tránh là không thể nào mau né. Trong nguy cơ, Nguyên Thánh đem vận mệnh truyền thu nhỏ đến trong lòng bàn tay, sau đó một quyền đánh giết tới. Ầm ầm. Cực Thiên ấn cùng Nguyên Thánh quyền ấn quanh sát cùng một chỗ. Năng lượng thật lớn bộc phát ra, không gian mê chướng đều cơ hồ bị toàn bộ đánh sơ xác. Cái này một cái chớp mắt, lấy thần lực cường đại lấy xương Phục Hy đại đế lại là không có địch qua Nguyên Thánh, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, tóc cũng trong nháy mắt tán loạn, còn phun ra ra một ngụm máu tươi. Gia chỉ sinh mệnh thiên đạo Nguyên Thánh, thật sự là quá cường đại. Bất quá cái này thời điểm, Diệp Thanh Minh đã lầm tưởng cơ hội. Tại Nguyên Thánh xuất quyền đồng thời, Lục Tướng Bàn Quay chi lực cùng nàng trưởng lực dung hợp, nhất trưởng chém giết hướng Nguyên Thánh phía sau lưng. Nguyên Thánh phản ứng cũng là rất nhanh, cấp tốc vung ra nhất trưởng ứng đối. Oeng! cái này lại là nguyên thánh thất bại, cả người bạo lui ra ngoài, sắc mặt đầu tiên là đỏ bừng, sau trắng bệnh, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Diệp Thanh Minh là thừa dịp bệnh, muốn mạng. Không giống nhau nguyên thánh thở dốc, lập tức đánh giết tới. Nguyên thánh rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng lần nữa ứng chiến. Oeng, lại là nhất trưởng. Nguyên thánh lại lui. Diệp Thanh Minh lần nữa tiến công, nàng giống như là một cái hung hãn không sợ chết tử sĩ. Trong mắt chỉ có tiến công, lại tiến công. Nguyên thánh là vừa lui lại lui, căn bản không có thở dốc cơ hội. Phục Hy đại đế lại là đến thở dốc cơ hội, rất nhanh cũng là vây giết đi lên. Thắng lợi giống như có lẽ đã ngay tại trước mắt. Nguyên thánh muốn bị Phục Hy đại đế liên thủ với Diệp Thanh Minh giết chết. Nhưng vào lúc này, cái kia hắc thi đột nhiên dần hiện ra đến, ngăn ở Phục Hy đại đế cùng Diệp Thanh Minh trước mặt. Trong bàn tay hắn thế mà cũng ngưng tụ ra thiên đạo chi lực, là tử vong thiên đạo, cùng Diệp Thanh Minh một dạng thiên đạo chi lực, nhưng thực cũng không giống nhau. Hắn nắm giữ là nguyên thánh cho sinh mệnh thiên đạo bên trong nhất hoàn. Hắc thi tế ra pháp khí Sâm La chi võng, cái kia Sâm La chi võng hàm ẩn Sâm La vạn tượng chi ý, có thể thiên biến vạn hóa. Tại Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế mãnh liệt đánh giết tới đồng thời, Hắc thi lấy Sâm La chi võng giết ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế bao bọc nghệ vực bên trong. Sau đó, Sâm La chi võng cấp tốc nắm chặt. Nguyên thánh rốt cục đến thở dốc, nhanh chóng vận chuyển khí tức. Phục Hy đại đế cùng Diệp Thanh Minh nhất thời không quan sát, rơi vào trong lưới. Đợi Sâm La chi võng nắm chặt đồng thời, Phục Hy đại đế cấp tốc lấy không gian thiên đạo mở ra một đầu không gian thông đạo, mang theo Diệp Thanh Minh thoát ly Sâm La chi võng. Hai người nghĩ muốn lần nữa vây giết thời điểm, Hắc Thi đã cùng Nguyên Thánh đứng song vai. Song phương bốn người đối diện lẫn nhau. Nguyên Thánh cười lạnh, nói: "Diệp Thanh Minh, ngươi quả nhiên không đơn giản, thế mà sớm chuẩn bị nhiều đồ như vậy đến ứng đối lão phu." Lão phu đã có rất rất nhiều năm không bị qua thương tổn. Diệp Thanh Minh cũng cười lạnh một tiếng, nói: "Giống như ngay tại trước đây không lâu, ngươi liền bị vong linh thủy tổ đánh cho kém chút thổ huyết." Nguyên Thánh mặt mo nhất thời có chút không nhịn được, ngay sau đó cũng là không để ý tới cái này gốc dạng, nói ra: "Ngươi làm lại chuẩn bị thêm, cũng cải biến không kết cục. Cuối cùng, vẫn là một con đường chết." Diệp Thanh Minh cười một tiếng, nói: "Thoạt nhìn là chuyện như vậy, nhưng là năm đó ngươi không phải cũng lấy vì nhân tộc là chết chắc sao? Về sau một dạng là ngươi lại bại. Ta hôm nay cũng cho ngươi cái lời khuyên, hạt bụi chưa định trước đó, chứ không nên đắc ý bởi vì không đến cuối cùng, ngươi vĩnh viễn cũng không biết người nào mới có thể là thắng lợi cuối cùng nhất người." Nguyên Thánh tự nhiên cũng là biết đạo lý này, bất quá là bởi vì mới vừa rồi bị Diệp Thanh Minh tính kế, tâm tình cuối cùng nhịn không được táo bạo một số. Song Phương không nói thêm nữa, tiếp tục động thủ. Hắc Thi thêm vào chiến đấu về sau, Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế thì càng khó ngăn cản. Mà lại Diệp Thanh Minh át chủ bài đã dùng đến, chỗ lấy giờ phút này lại khó hiệu quả. Lúc này thời điểm, liền đành phải dựa vào Phục Hy đại đế lấy không gian thiên đạo đến cản ngăn trở đối phương, bảo trì sức sống. Chiến pháp đã trở thành một loại du kích chiến. Phục Hy đại đế lấy không gian thiên đạo bố trí xuống rất nhiều mê chướng, thực sự không cách nào tránh né thời điểm, thì miễn cưỡng ứng chiến. Không được, lại lần nữa tiến nhập không gian bên trong. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi công kích càng phát ra mãnh liệt, Phục Hy đại đế cùng Diệp Thanh Minh càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một ngày một đêm đi qua. Cái này thời điểm, Phục Hy đại đế đều đã có chút chống đỡ không nổi. Hắn tại một ngày một đêm qua bên trong, hao phí quá nhiều tâm lực cùng pháp lực. Diệp Thanh Minh vẫn còn tốt. Như vậy đi xuống, một khi Phục Hy đại đế chống đỡ không nổi, bại vong liền ở trước mắt. Nguyên Thánh ở thời điểm này cũng biết mấu chốt thắng bại tiền đến, hắn không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, sau đó cũng đem Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử điều qua đến. Lúc này Phục Hy đại đế đã không có tâm lực đi vây khốn Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử cũng gia nhập vào trong chiến đấu, kể từ đó, Phục Hy đại đế thì càng khó chống đỡ. Oeng. Rốt cục, Nguyên Thánh nhất trưởng đánh trúng Phục Hy đại đế. Cứ việc Phục Hy đại đế đã lấy không gian thiên đạo chi lực tiêu trừ Nguyên Thánh phần lớn công kích, có thể một trường này vẫn làm cho hắn gặp nạn lấy nghịch chuyển trọng thương. Phục Hy đại đế phun mạnh máu tươi, cả người té xuống đất. Một giây sau, chỗ có không gian thiên đạo đều tại co vào, nhanh chóng trở lại Phục Hy đại đế trong thân thể. Phục Hy đại đế lộ ra đến vô cùng suy yếu, liền cũng mất đi tái chiến năng lực. Diệp Thanh Minh nhanh chóng đi tới Phục Hy đại đế bên người, sắc mặt lo lắng, trầm giọng nói: "Đạo huynh, ngươi như thế nào?" Phục Hy đại đế nhìn về phía Diệp Thanh Minh, đau thương cười một tiếng, nói: "Vạn kiếp không diệt, cuối cùng cũng có." Diệt lúc, Nguyên Thánh chờ người không có tiếp tục tiến công, mà chính là vây quanh, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy đại đế. Nguyên Thánh từ tốn nói: "Diệp Thanh Minh, hiện tại cần phải có thể tính làm là hết thảy đều kết thúc a. Lúc này, giờ phút này, không có bất kỳ người nào có thể đưa ngươi theo lão phu trong tay cứu đi." Diệp Thanh Minh đem Phục Hy đại đế trực tiếp bắt bỏ vào với bản thân trong túi pháp bảo, sau đó nàng đứng lên, liếc nhìn mọi người, từng chữ lạnh lùng nói: "Ta còn chưa có chết, chỉ cần ta không có nhắm mắt trước đó, hết thảy, không coi là hết thảy đều kết thúc." Chương 3986, sống chết trước mắt. Chương 4000, sống chết trước mắt. Nguyên Vũ Tiên nhìn Diệp Thanh Minh liếc một chút, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nàng mới sẽ không đối Diệp Thanh Minh động cái gì lòng chắc ẩn. Chỉ là tâm lý nhịn không được đang nghĩ, hiên viên đại cái này, người thật chẳng lẽ là một mình đào tẩu sao? Nàng cũng biết, Diệp Thanh Minh hôm nay là chết chắc. Còn có Phục Hy đại đế, vị này ngang dọc vạn năm thánh nhân, danh xưng vạn kiếp bất diệt chi thể, hôm nay cũng đem nên đón diệt vong thời điểm. Nguyên Thánh càng là không nói nhảm nữa, hắn muốn ra tay giết chết Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh cũng chuẩn bị liều chết nhất chiến. Tuy nhiên bây giờ Diệp Thanh Minh là lẻ loi một mình, nhưng nàng như vùng vây dây chết, nhưng cũng là không thể khinh thường. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi đều làm tốt tiến công chuẩn bị. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền đến. Chấm đã. Chính là Hiên Viên Đài. Sau đó, Nguyên Thánh chờ người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Một giây sau, Hiên Viên Đài đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiên Viên Đài chính là La Quân. Làm La Quân đến về sau, Nguyên Vũ Tiên Tâm Nhi bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng theo ở sâu trong nội tâm là hy vọng La Quân có thể sống sót. Thế nhưng là, hắn lại trở về. Nguyên Vũ Tiên trong lòng không đại lý giải, tại nàng trong ấn tượng, hắn là cái tham sống sợ chết người. Diệp Thanh Minh nhìn về phía bên người La Quân, trầm giọng nói, "Chúng ta đã bại, ngươi không nên tới." La Quân mỉm cười, nói, "Ta tới, liền sẽ không bại." Đón đến, hỏi, "Đại đế như thế nào?" Diệp Thanh Minh trong lòng vui vẻ, liền biết đã thành, ngay sau đó thần sắc chấn động, nói, "Tại ta trong túi pháp bảo, bị thương nặng, nhưng không chết." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Vậy thì tốt." Sau đó, La Quân nhìn về phía Nguyên Thánh chờ người. Ánh mắt tại Nguyên Vũ Tiên trên thân chỉ là khẽ quét mà qua. Về sau, hắn hướng Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, "Chúng ta lại gặp mặt." Nguyên Thánh cảm giác chính mình đã có chút đoán không ra ra hỏa này, ngay sau đó cũng cười một tiếng, nói, "Ngươi đến, là chịu chết sao?" La Quân cười cười, nói, "Nguyên Vân Trọng a, Nguyên Vân Trọng, ngươi thật sự là không nhớ lâu, ta trước sớm thì theo ngươi nói, theo ta trở thành ngươi địch nhân bắt đầu, cũng là ngươi suy yếu bắt đầu. Hiện tại chúng ta xem như," nghiêm mặt nói, "là lần thứ hai gặp mặt. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ để cho ngươi nỗ lực nặng nề đại giới. Đợi đến lần thứ ba gặp mặt, ta đem về giết chết ngươi." Nguyên Thánh sắc mặt khó nhìn lên. Tu Di Tử tại chỗ thì nhất không, nói, "Và ngươi cũng dám ở thánh chủ trước mặt thả lớn lối như thế? Liền xem như Thái Thượng đạo tổ ở đây, cũng không dám thả như thế của luôn." Nguyên Thánh sau khi hít sâu một hơi, nói ra, "Ngươi lời nói, lão phu ghi nhớ. Còn có khác sao?" La Quân nói ra, "Ta khuyên ngươi, bây giờ lập tức đi. Lúc này đi, sau đó rời đi tiên giới, có thể bảo vệ tánh mạng. Chúng ta hội thiện đối đãi các ngươi kệ tợ lở người, như lại chấp mê bất ngộ đi xuống, diệt tộc chi họa liền ở trước mắt." Ha ha. Nguyên Thánh rốt cục nhịn không được cười ha hả, liền nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Hắn dường như nghe thấy trong thiên hạ này buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. "Hiên Viên này, Hiên Viên này." Sau đó, hắn liên tiếp đọc hai tiếng, trong mắt thoáng hiện khủng bố sắc cơ, theo liền thì xuất thủ. Nhất trưởng bay thẳng đến La Quân mặt chém giết mà đến, hắn muốn đem La Quân chém thành muôn mảnh, không như thế, khó tiêu mối hận trong lòng. La Quân không có lui, khóe mắt bên trong thoáng hiện một tia cười lạnh. Tại Nguyên Thánh trưởng lực chém giết mà đến trong nháy mắt, La Quân bỗng nhiên há mồm. Theo trong miệng hắn trực tiếp xuất hiện một vật, cái kia lại là một cái người, người kia cấp tốc biến lớn, chiều Nguyên Thánh cũng là nhất trưởng chém giết mà đi. Người kia chính là Vong Linh Thủy Tổ. Oanh! Vong Linh Thủy Tổ cùng Nguyên Thánh trưởng lực chém giết cùng một chỗ. Vong Linh Thủy Tổ một trưởng này chính là vận sức chờ phát động, Nguyên Thánh một trưởng này lại là phập phồng không yên phía dưới nén giận mà phát. Bình thường đến nói, lấy Nguyên Thánh lòng dạ là khả năng không lớn sẽ như vậy bị tùy tiện chọc giận. Nhưng cái này giống như là một cái kỳ đạo thánh thủ gặp phải con gà, tiểu thái điều giọng điệu cuồng vọng, mà lại để hắn nhiều lần gặp khó, như thế rốt cục giận tím mặt, không tiếc hết thảy muốn đem đối phương nghiền sát. La Quân trong thân thể có Vong Linh Thủy Tổ vong linh khí tức, Vong Linh Thủy Tổ giấu tại bên trong, liền có thể thần không biết, quỷ không hay. Vong Linh Thủy Tổ là vô cùng kỳ quái tồn tại, hắn hòa tan thành dịch thể về sau, cũng không có nghĩa là người. Cho nên cho dù là Nguyên Thánh cũng không có phát giác ra La Quân thể nội có một cao thủ như vậy. Ầm ầm. Trường lực đụng nhau, theo Nguyên Thánh liền lùi mấy bước, sắc mặt tân hồng, theo phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chuyển thành trắng bệnh. Vong Linh Thủy Tổ cũng lùi lại mấy bước, thân hình lay một cái. Bất quá đối với Vong Linh Thủy Tổ tới nói, không tính là gì. Nguyên Thánh một đoàn người thấy rõ ràng người tới là Vong Linh Thủy Tổ lúc, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn thế mà không chết. Nguyên Vũ Tiên kinh ngạc không gì sánh được. Nguyên Thánh tâm nhi chìm xuống, hắn vốn cho rằng đã tiêu diệt Vong Linh Thủy Tổ, không nghĩ tới đối phương thật còn sống. Cái kia đại biểu, Vong Linh chi khí cũng còn tồn tại. Hắn cảm thấy càng thêm dùng mình là, dạng này một cái kinh khủng tồn tại, làm sao lại nghe cái này Hiên Viên Đài đến đánh giết chính mình đâu. Vong Linh Thủy Tổ xuất hiện về sau, đồng thời không nói nhảm, theo thì chiều Nguyên Thánh sát tướng mà đến. Chiêu thức cũng vô cùng đơn giản, cũng là bộ trưởng. Sinh mệnh thiên đạo vốn là bao quát thiên địa rất nhiều hết thảy, nhưng Vong Linh Thủy Tổ lại tựa hồ như không tại tam giới ngũ hành bên trong, cũng không tính là có sinh mệnh hình thái. Cho nên sinh mệnh thiên đạo cũng rất khó khắc chế Vong Linh Thủy Tổ. Vong Linh Thủy Tổ liên tục quanh sát Nguyên Thánh, Nguyên Thánh bản thân liền đã thụ thương, giờ phút này tuy nhiên có thể ứng đối, nhưng cũng có chút cố hết sức. Diệp Thanh Minh không nói hai lời, liền thì cùng Hắc Thi sát tướng lên. Cái này thời điểm, còn có cái gì tốt khách khí? La Quân nhìn bên này hướng Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử. Nguyên Vũ Tiên ánh mắt phức tạp, nói: "Ta không nghĩ tới, ngươi hôm nay có thể cho chúng ta mang đến dạng này lớn phiền phức." La Quân nói: "Cho nên có chút hối hận, không có ở nguyên giới giết ta, đúng không?" Nguyên Vũ Tiên gật gật đầu, nói: "Không sai." La Quân nói: "Các ngươi không giết ta, đồng thời không phải là bởi vì các ngươi nhân tử." Nguyên Vũ Tiên buồn bã cười một tiếng, nói: "Ngươi chính là nghĩ như vậy ta." La Quân hít sâu một hơi, nói: "Ta nghĩ chúng ta không cần nói thêm cái gì, khai chiến đi." Nguyên Vũ Tiên gật gật đầu, nói: "Tốt." Sau đó, nàng liền cùng Tu Di Tử đồng loạt ra tay. Nàng cấp tốc ngưng tụ Thiên Nguyên Thánh Cảnh, nhưng lại cũng không dùng Thiên Nguyên Thánh Cảnh đi bao phủ La Quân, mà chính là đem Thiên Nguyên Thánh Cảnh cùng với Thiên Vân Hỗn Động giấu tại quyền đầu bên trong, mãnh liệt vành sát hướng La Quân ngực bụng. Nàng cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, cho nên cũng không có công kích La Quân đầu lâu. Có điều nàng cũng không có nương tay, nàng biết hiện tại La Quân mạnh không hợp thói thường, mà lại nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì La Quân thánh cảnh đều không nhập, lại có thể cường đại như vậy. Tu Di Tử cũng ngưng tụ ra Bạo Viêm thánh cảnh, quyền đầu bên trong nắm chặt thánh cảnh, hỗn động, liều lĩnh oanh sát hướng La Quân. Hai người bọn họ bán thánh cao thủ, chính là muốn lấy loại này cậy mạnh đến đánh giết La Quân. Hai người bọn họ một trước một sau oanh sát La Quân, La Quân trong nháy mắt hai mặt thủ địch. Trong lúc nguy cơ thời điểm, La Quân bạo giống một tiếng, cùng áo đen tố trinh âm dương linh tu đã thành công. Áo đen tố trinh cấp tốc trưởng khống La Quân thân thể, đồng thời thôi động Thiên Đạo Bút chín tòa tuyết sơn cùng một chỗ giết đem đi ra. Áo đen tố trinh tuy nhiên không phải thánh cảnh, nhưng hắc ám lôi lực đã sớm không kém gì thánh cảnh. Nàng tu hành phương hướng là cùng tất cả mọi người khác biệt. bán thánh cao thủ cảnh giới không cách nào bao trùm phía trên nàng. Tất cả lực lượng hội tụ về sau, áo đen Tố Trinh thân hình chuyển một cái, hai bên hai trưởng phân biệt đánh giết ra ngoài. Tay trái thẳng hướng Nguyên Vũ Thiên, tay phải thẳng hướng Tu Di Tử. Hắc ám lôi lực dẫn động hắc ám nguyên tố thế giới, lôi lực thế giới. Long trời lở đất, ngôi sao dao động. Ầm ầm. La Quân bản thân thực lực thì rất mạnh, tăng thêm hắc ám lôi lực gia trì, liền sẽ không bị thánh cảnh cao thủ hàng duy đả kích. Cho nên bây giờ, La Quân thực lực là bao nhiêu tăng gấp bội, đây không phải 1 cộng 1. Trước kia hắn khó có thể ứng chiến thánh cảnh cao thủ, là bởi vì pháp tắc, quy tắc bị áp chế gắt gao ở. Lúc này, lại sẽ không. Trường lực chém giết sau đó, dư âm hùng mãnh chấn động. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử Quân là sau lùi lại mấy bước, La Quân đứng thẳng tại chỗ, lại là khí cũng không thở gấp, ánh mắt lạnh lùng, còn như là chiến thần. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết bay cuồng vô cùng lợi hại, nhưng cũng không có tổn hại, ngược lại để hắn cảm thấy không gì sánh được thông khoái. Bọn họ bên này tranh đấu động tĩnh so cái kia cực kỳ thánh nhân tranh đấu phải lớn hơn nhiều. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử hoảng sợ thất sắc nhìn về phía La Quân, bọn họ làm sao có thể muốn lấy được, hai cái rơi thánh cao thủ đồng loạt ra tay, thế mà bị đối phương đánh lui. Cái này quá bất khả tư nghị. Người rốt cuộc là ai? Tu Di Tử phẫn nộ giống to. Đưa ngươi đi Diêm Vương người. La Quân nhếch răng cười. Đó lấy, xuất thủ lần nữa. Thân hình hắn chớp động, nhanh chóng thẳng hướng Tu Di Tử. Tu Di Tử cấp tốc bố trí xuống bạo viêm thánh cảnh. Sau đó bốn phía nhanh chóng bày biện ra màu đỏ hỏa diễm địa ngục. Thánh lực tại trong ngọn lửa chảy xuôi. Vô số hỏa diễm hình thành hỏa diễm thần thú hướng La Quân cắn mà đến. Nguyên Vũ Tiên cũng tới đến La Quân sau lưng, Thiên Nguyên Thánh cảnh theo thi triển đi ra, bảy màu lộng lẫy không gian đem La Quân bao lại. Song trọng thánh cảnh. La Quân cười lạnh liên tục, lại là nhanh chóng thi triển ra Hắc Ám nguyên tố. Hắc Ám nguyên tố cấp tốc bao trùm hiện trường, đem Thiên Nguyên Thánh cảnh, Bạo Viêm Thánh cảnh toàn bộ bao phủ. Hắc Ám đem hiện trường hết thể ánh sáng áp chế. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử chỉ cảm thấy trước mắt rơi vào vô biên Hắc Ám, vô luận như thế nào mở mắt ra đi xem, đều không thể xuyên thủng tầng này Hắc Ám. Sau đó, bọn họ chỉ có thể sử dụng thần thức. Trong thần thức còn có thể biện địch. Bọn họ lấy thánh cảnh muốn đem Hắc Ám xé rách. Nhưng rất nhanh, hắc ám nguyên tố bên trong, lôi điện lan lộn. Hắc ám lôi đỉnh hình thành vô số đao kiếm chém tới Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử lập tức tụ lại cùng một chỗ, lấy mỗi người thánh cảnh chi lực ngăn cản. Thần diễm thú, thiên nguyên thú tại bên trong điên cuồng cắn xé, cùng lôi đỉnh chiến tại một chỗ. Hai phe lấy thánh cảnh đánh nhau, vẫn là La Quân bên này vững vàng chiếm thượng phong. Mặt, La Quân cũng không có ý định tiếp tục hao tổn đi xuống, liền để áo đen Tố Trinh xuất thủ lần nữa. Áo đen Tố Trinh nhanh chóng lướt tới, đại hỗn độn lôi kiếm một chút thả ra hai đạo, như thiểm điện chém tới Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử. Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử cảm nhận được cái kia lôi kiếm lợi hại, lập tức như lâm đại địch, tế ra mỗi người pháp khí, đồng thời ngưng tụ toàn thân thánh lực ứng đối. Ầm ầm. Hai kiếm sau đó, Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử lần nữa lui lại. Bọn họ tuy nhiên ngăn cản được đối phương lôi kiếm, nhưng cũng cảm nhận được cái kia lôi kiếm bên trong phảng phất là dẫn động lôi đỉnh thế giới. Toàn bộ lôi đỉnh thế giới lôi đỉnh chi lực đều muốn sát tướng tới đồng dạng. Trong một chớp mắt, trong cơ thể của bọn họ khí huyết kịch liệt lan lộn, khó có thể ức chế. Áo đen Tố Trinh không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, lần này lại là không có đi giết Tu Di Tử, mà chính là công hướng Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên không nhìn thấy đối phương, nhưng trong thần thức lại là cảm giác rõ ràng. Nàng cảm giác được cái kia nàng trong lòng khó có thể để xuống nam nhân chính đang nhanh chóng đánh tới. Chương 3987, Kinh Tâm Động Phách. Chương 4001, Kinh Tâm Động Phách. Nguyên Vũ Tiên đã rất rõ ràng, hôm nay chính mình quả quyết không phải hắn đối thủ. Trong nội tâm nàng minh bạch, hắn không phải cái gì hiên viên đại. Hắn có thân phận thần bí, có lẽ khuôn mặt cũng không phải như vậy. Như vậy chính mình cùng hắn những cái kia một chút quá khứ lại đến cùng coi là gì chứ? Đều là xã giao vui vẻ sao? Chính mình trong lòng hắn, đến cùng lại có không có một chút xíu phân lượng đâu. Nàng đã không cách nào ngăn cản. Mắt thấy áo đen Tố Trinh nhất trưởng đánh tới, nàng thẳng thắn nhắm mắt lại, chuẩn bị lãnh cái chết. Thực nàng toàn lực chống cự, nhiều nhất thụ thương, lại sẽ không mất mạng. Nhưng giờ khắc này, nàng tiểu nữ nhân tâm tư tuân gia đem lên đến, cũng là muốn nhìn một chút, hắn sẽ hay không đem chính mình cho đánh chết. Mắt thấy áo đen Tố Trinh nhất trưởng đánh tới, La Quân lúc này thời điểm ngồi không yên, lập tức đối áo đen Tố Trinh nói ra, không nên giết nàng. Áo đen Tố Trinh lập tức thu trưởng, thân hình chuyển một cái, liền lại công hướng Na Tu Di Tử. Na Tu Di Tử chưa tỉnh hồn, lập tức bắt đầu du tẩu né tránh, sao cũng không chịu cùng áo đen Tố Trinh liều mạng. Áo đen Tố Trinh tại ý niệm bên trong đối La Quân có chút tức giận nói ra, ta vừa mới cũng là muốn thử xem ngươi, nhìn ngươi là có hay không đối nàng không hề động tình. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta dám cam đoan, ta không hề động tình. Không giết nàng có hai nguyên nhân, đệ nhất, ta không muốn tự tay giết nàng. Điểm ấy ngươi cần phải minh bạch, rốt cuộc ta cùng nàng quen biết một trận. Cái nguyên nhân thứ hai càng trọng yếu, cái kia chính là, ta không thể giết nàng. Nàng tại Nguyên Thánh trước mặt cũng đang cố ý đối với ta lưu tình, ta ha có thể không lưu tình. Ta như trực tiếp giết nàng thì lộ ra ta vô tình, các nàng những cái này nói láo, ta làm sao có thể tin tưởng đâu? Cái này bên trong nhất định phải hữu tình, nói láo mới có thể kéo dài. Áo đen Tố Trinh nói, nói láo. La Quân cười một tiếng, nói, về sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, đây là thiên cơ. Áo đen Tố Trinh gặp La Quân chủ hoạch nắm chắc, ngay sau đó cũng là không nói thêm cái gì. Cái kia Nguyên Vũ Tiên vốn là đã chuẩn bị lên cái chết, nhưng khi La Quân trưởng lực phủ đầu hạ xuống về sau lại không rơi xuống lúc, nội tâm của nàng là cuồng hỉ. Lại cảm ứng lúc, liền cảm giác được đối phương đã đi giết Tu Di Tử. Giờ khắc này, nàng rốt cục xác định, đối phương đối với mình là có cảm tình. Giờ khắc này, trong lòng sinh ra một loại xúc động, liền hận không thể như vậy phản chiến đối mặt, tiến đến theo hắn. Nhưng trong lòng lý trí nói cho nàng, không thể làm như thế. Lý trí cuối cùng là phải chiến thắng xúc động. Một đời người bên trong, hội có vô số lần xúc động trong ngáy mắt, nhưng tránh thức đi theo xúc động người là rất ít. Mà đi theo xúc động về sau, hối hận người thì càng nhiều. Trong nháy mắt cảm động cùng khoái lạc thủy chung sẽ bị thời gian bao phủ. Chỗ lấy không thể cùng một chỗ, không thể đi làm, thủy chung là có khách xem nguyên nhân tồn tại. Muốn chiến thắng khách quan nguyên nhân chờ một chút, cần phải có rất mạnh bản sự. Càng trọng yếu là, nhiều khi, ngươi sẽ phát hiện, xúc động sau đó, ngươi cũng không có như vậy ưa thích. Nguyên Vũ Tiên nhìn thấy Tu Di Tử nguy cơ, lập tức nên đón, lần nữa cùng Tu Di Tử kề vai chiến đấu. Hai người này bắt đầu chiến đấu La Quân. Áo đen Tố Trinh khống chế La Quân thân thể, tuy nhiên vẫn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ đã mất đi thời cơ tốt nhất, muốn lại đem hai người bọn họ giết chết lại là có chút khó khăn. Áo đen Tố Trinh không khỏi nói ra, cái này khó, muốn không phải ngươi thương hương tiếc ngọc, hiện tại chúng ta chiến đấu đều đã kết thúc. La Quân cười nói, lão bà chớ buồn bực, tin tưởng vi phu, không giết so giết tốt. Giết hai người bọn họ là chuyện vô bổ. Ta còn có càng trọng yếu mưu đồ ở phía sau. Áo đen Tố Trinh nói, tốt ta. Đón đến, không khỏi cảm khái, ngươi bây giờ như trước kia thật là rất khác nhau. La Quân nói, ồ. Áo đen Tố Trinh nói, càng phát ra trầm ổn, có phong độ đại tướng. Ta hiện tại có lúc cảm thấy ngươi là Hiên Chính Hạo cùng La Quân kết hợp thể. La Quân cười ha ha, nói, ngược lại ta duy nhất không biến cũng là yêu ngươi tâm, giống nhau lúc trước. Áo đen Tố Trinh đột ngột sinh ra ngọt ngào, nhưng vẫn là nhẹ hừ một tiếng, theo thì tiếp tục chiến đấu lên. Hiện trường bên trong, chiến đấu là hừng hực khí thế. Diệp Thanh Minh đơn độc đối phó Hắc Thi, thì là vững vàng chiếm thượng phong. Hắc Thi tử vong thiên đạo chính là phụ thuộc vào Nguyên Thánh, so Diệp Thanh Minh thuần chủng tử vong thiên đạo thì là kém một chút. Diệp Thanh Minh lấy lục tướng bàn quay từng bước ép sát, Hắc Thi thì lại lấy Sâm La Chi vòng ứng đối. Song phương đánh đến trầm ổn, phổ thông thì lại sát cơ ngang dọc. Giống như cao thủ đánh cờ, hơi sai nửa bước, liền sẽ cả bàn đều thua. Lại nhìn Nguyên Thánh bên kia, Nguyên Thánh đã đem sinh mệnh thiên đạo phát triển đến cực hạn, hồng mông tử khí vần quanh, vận mệnh thuyền nắm ở lòng bàn tay liên tục quan sát. Hắn đã giết chết vong linh thủy tổ lần 10, nhưng vong linh thủy tổ không bao lâu sau liền một lần nữa sống lại, mà lại là một lần so một lần mạnh đại xu thế. Nguyên Thánh bản thân liền là thụ thương trạng thái, gặp phải dạng này đối thủ, quả thực là khó làm. Nguyên Thánh cũng biết, đối phương không có khả năng vô hạn phục sống sót, nhất định là có năng lượng nào đó tại chèo chống đối phương phục sinh. Nhưng hắn không biết đối phương cực hạn là bao nhiêu. Vạn nhất chính mình trước chống đỡ không nổi đâu. Vong linh thủy tổ thủy chung là mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì tâm tình tiết lộ ra ngoài. Dạng này đối thủ, thật sự là quá mức đáng sợ. Nguyên Thánh trong lòng sinh ra rút lui suy nghĩ đến, hắn ngược lại không phải là sợ cái này vong linh thủy tổ, chẳng qua là cảm thấy không có tất yếu ở chỗ này cùng hắn dạng này đấu. Chính mình bây giờ đối khắp cả đại cục là nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần thiết đến liều chết nhất chiến, đây là không sáng suốt. Mà lúc này đây, hắn muốn rút lui, vong linh thủy tổ lại là không cho. Vong linh thủy tổ quấn lấy hắn, không cho hắn lui lại cơ hội. Nguyên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh đem sinh mệnh thiên đạo ngưng tụ, sau cùng lấy mệnh vận thuyền hình thành vận mệnh chi thủ. Vận mệnh chi thủ bỗng nhiên tuôn ra, thế mà trực tiếp đem vong linh thủy tổ bắt trong lòng bàn tay. Lúc này thời điểm, hắn sinh mệnh thiên đạo cùng với vận mệnh thuyền toàn bộ hóa thành sinh mệnh thần diễm, điên cuồng dung luyện mà chết linh thủy tổ. Tại trong lòng bàn tay hắn nội bộ, vong linh thủy tổ tiếp nhận thiên đao vạn cùng với thần diễm luyện giết. Hắn thân thể cấp tốc bị dung, toàn bộ thân thể nhanh chóng hóa thành vô số băng lam phân tử. Băng lam phân tử thủy chung ngưng tụ cùng một chỗ, lại một mực biến hóa. Nguyên Thánh hai tay thổi phồng, lại kéo một cái, thế mà cưỡng ép đem băng lam phân tử làm hai phần. Hắn tiếp tục luyện giết, không muốn lại cho vong linh thủy tổ cơ hội. Cũng là tại lúc này, Diệp Thanh Minh rốt cục nhất trưởng đánh trúng Hắc Thi. Hắc Thi thân thể bạo lui ra ngoài, theo phun ra ra máu tươi tới. Diệp Thanh Minh thân hình chuyển một cái, nhanh chóng đi tới Nguyên Thánh trước mặt. Lục tướng bàn quay tại quyền trong nội tâm ngưng tụ, một quyền oanh sát hướng Nguyên Thánh ngực bụng. Nguyên Thánh tức giận vô cùng, hắn luyện hóa vong linh thủy tổ chính đến chỗ mấu chốt, sao nghĩ đến cái này Diệp Thanh Minh lại đột nhiên giết tới. Rơi vào đường cùng, đành phải nhanh chóng thả đi vong linh thủy tổ. Sau đó lấy sinh mệnh quyền ấn đường đối. Ầm ầm. Quyền lực xoắn giết, Nguyên Thánh lui lại một bước, Diệp Thanh Minh lui lại ba bước. Cái này Nguyên Thánh cho dù là đến cái này tình huống, vẫn là hung hãn tuyệt luân. Cùng lúc đó, cái kia bị Nguyên Thánh phóng thích băng lam phân tử bắt đầu ngưng tụ, sau cùng quỷ dị thế mà hình thành hai cái vong linh thủy tổ. Một màn này để Nguyên Thánh cũng là vì đó chấn kinh. Hai cái vong linh thủy tổ giống như lúc, bọn họ không nói hai lời, lần nữa vồ giết về phía Nguyên Thánh. Diệp Thanh Minh cũng theo lướt tới, tuyệt đối là thừa dịp bệnh, muốn mạng. Cái kia Hắc Thi cũng không có mất đi chiến đấu lực, rất nhanh cũng sát tướng tới. Hắc Thi! Nguyên Thánh hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đại thủ chụp vào Hắc Thi. Hắc Thi không còn né tránh, mặc cho Nguyên Thánh bắt lấy. Chỉ một chảo, Hắc Thi liền bị Nguyên Thánh bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Theo, Hắc Thi thân hình thu nhỏ. Nguyên Thánh đem trực tiếp đưa vào trong miệng, một miệng nuốt vào. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt, Nguyên Thánh thôn vệ Hắc Thi về sau, như cũ tại cùng Diệp Thanh Minh còn có hai cái vong linh thủy tổ chiến đấu. Nhưng cái này thời điểm, Nguyên Thánh thể nội khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, cả người biến đến bạo lệ, cường đại. Quanh người hắn vẩn quanh hồng mông tử khí cũng là càng thêm nồng đậm. Chỉ một lúc sau, hắn hai mắt đống nhiên trợn lên. Hai con người biến thành huyết hồng chi sắc. Sinh mệnh thiên đạo tại thời khắc này cũng biến thành càng thêm hoàn chỉnh, hung hãn. Diệp Thanh Minh cùng hai cái vong linh thủy tổ liên tục quan sát, nhưng sinh mệnh thiên đạo hình thành kim vòng xoáy màu tím, đem bọn hắn đánh giết toàn bộ hấp thu, đồng thời tiêu trừ. Nguyên Thánh cả người giờ phút này ở vào trạng thái bùng nổ. Hắn lần nữa giọ ra hai tay, trong hai tay, vận mệnh thuyền, Sâm La Chi vong toàn bộ xuất hiện. Hắn lấy Sâm La Chi vong đem Diệp Thanh Minh, vong linh thủy tổ toàn bộ bao lại, lại đem nhào nặn tiến trong lòng bàn tay. Tại hai tay bên ngoài, vận mệnh thuyền hư ảnh xuất hiện, sinh mệnh thần diễm cũng bắt đầu xuất hiện, luyện hóa bên trong Diệp Thanh Minh cùng vong linh thủy tổ. Tại sinh mệnh thần diễm bên ngoài, màu đen tử vong thần diễm cũng theo xuất hiện. Vốn là Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo bên trong có cũng tử vong thần diễm, nhưng không có Hắc Thi dung hợp là không rất tinh khiết. Bây giờ hắn cùng Hắc Thi hợp hai là một, lực lượng cũng là thành thẳng tắp tăng lên. Diệp Thanh Minh tại cái kia trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy bốn phía hỏa diễm đốt người, cả người như chỗ địa ngục liệt diễm bên trong. Nàng cũng chỉ có thể lấy tử vong thiên đạo vì bao bọc, kiệt lực bảo vệ tự thân. Mấy lần muốn xông ra chói buộc, lại đều bị cái kia hồng mông tử khí ngăn lại chặn. Vong linh thủy tổ thân thể đã lần nữa hóa thành băng lam phân tử, băng lam phân tử sau cùng lại hóa thành dịch thể. Xem ra, Nguyên Thánh lại bắt đầu nắm vững thắng lợi. Cái này thời điểm, La Quân cũng không có nhàn rỗi. Áo đen Tố Trinh không chế hắn thân thể, đem Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử đánh cho liên tục bại lui. Tuy nhiên trong thời gian ngắn không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng lại có thể đem bọn hắn bức lui xuống đi. La Quân cũng tại quan sát Nguyên Thánh bên kia, hắn nhìn đến Diệp Thanh Minh chờ người không ổn, không khỏi cảm khái Nguyên Thánh quả thật là cứng hãn. Đi giúp Diệp Thanh Minh các nàng. La Quân gấp giọng nói. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, huy trưởng đem Tu Di Tử hòa Nguyên Vũ Tiên đánh lui, sau đó thì chiều Nguyên Thánh đánh tới. Tu Di Tử hòa Nguyên Vũ Tiên vốn là thở không nổi, lúc này thời điểm rốt cục đến thở dốc, nơi đó còn có bản sự đuổi bắt La Quân, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy La Quân trước đi cứu viện. La Quân cái này thời điểm không lo được hắn, lần nữa thôn phệ 100.000 trường sinh quả. Vạn vật thần lực hòa vào một lò. Âm dương thần lực, trường sinh quả thần lực, thiên đạo bút thần lực, còn có hắc ám lôi lực. Cái này tất cả lực lượng đều tại âm dương thần lực trợ giúp phía dưới hoàn mỹ dung hợp. Áo đen Tố Trinh khu động La Quân thân thể trên không trung vọt lên, trong tay ngưng tụ ra mạnh nhất đại hỗn độn lôi kiếm. Chém. Ầm ầm. Lôi quang lóe lên, thiên địa sét đánh. Đó là lớn nhất một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Hỗn độn cùng hắc ám lôi lực hoàn mỹ dung hợp, thiên đạo bút thiên đạo chi lực cùng âm dương thần lực hoàn mỹ dung hợp, siêu việt hết thảy quy tắc cùng giới hạn. Chương 3988, hiệu chết vào tay ai. Chương 4002, hiệu chết vào tay ai. Nguyên Thánh lần này đã bị những thứ này người bức cho ra thật giận, cũng làm ra tất cả át chủ bài cùng tất cả vô liếng. Hắn không tiếc cùng Hắc Thi hợp thể, không tiếc thiêu đốt tự thân sinh mệnh tinh nguyên, cũng muốn đem Diệp Thanh Minh giết chết, đem vong linh thủy tổ đánh lui. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, hắn biết mình giết bất tử vong linh thủy tổ. Nhưng là hắn lại biết, không lâu sau, Diệp Thanh Minh đem sẽ chết. Diệp Thanh Minh trong túi pháp bảo còn có Phục Hy đại đế, đến thời điểm, Phục Hy cũng sẽ chết. Chỉ cần hai người này chết, chuyến này mục đích cũng coi như là đã tới. Cái này chính xác là cao thủ đánh cờ, hiện tượng hoàn sinh. Bắt đầu là Nguyên Thánh nắm vững thắng lợi, từng bước ép sát. Ai biết đối phương bỗng nhiên thần lai nhất bút, thế mà để hắn rơi vào hạ phòng, mắt thấy là phải bại vong. Rốt cục, hắn lấy đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 phương thức muốn vãn hồi chiến cục, mà lại mắt thấy là phải thắng lợi. Ngay tại lúc này, đối phương ẩn tàng một cái không đáng chú ý quân cờ đột nhiên xuất thủ. Nguyên Thánh nhất thời thì cảm nhận được phía sau lưng hàn quang cùng sát ý đánh tới. Ở sâu trong nội tâm đưa ra vô biên nguy cơ. Đồng dạng công kích, hắn đều có thể dùng tự thân cương khí cùng hộ thể pháp lực để ứng đối. Thế nhưng là rất hiển nhiên, chính mình hộ thể cương khí tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này. Rơi vào đường cùng, Nguyên Thánh chỉ có thể buông tay ra bên trong lò luyện, mặc cho Diệp Thanh Minh cùng vòng linh thủy tổ trốn sắp xuất hiện đi. Theo, thân hình hắn thông suốt chuyển một cái, mặt đối áo đen Tố Trinh. Lôi kiếm đã phủ đầu chém giết mà đến, hắn liền đem vận mệnh thuyền nắm ở lòng bàn tay, hình thành một đạo đại quyền ấn, kia chớp chém giết tới. Ầm ầm. Vô biên sinh mệnh thiên đạo hình thành quyền ấn trực tiếp đánh tan đại hỗn độn lôi kiếm. Bất quá Nguyên Thánh đại quyền ấn cũng bị lôi kiếm vỡ nát. Áo đen Tố Trinh cái này toàn lực một kiếm, lại có thể đem Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo bài trừ, đây là phi thường thật không thể tin một màn. Nguyên Thánh cũng là thấy rõ ràng đối phương cũng là hắn trong mắt đinh, cái gai trong thịt, hiên viên đại. Cái này một cái chớp mắt, Nguyên Thánh không khỏi hoảng sợ. Hoảng sợ không là đối phương một kiếm này, mà là đối phương mới thánh cảnh không đến tu vi, lại có thể bộc phát ra thần kỳ như vậy lực lượng kinh khủng. Hắn quyền ấn cùng đối phương kiếm lực xoắn giết cùng một chỗ, đã hoàn toàn cảm nhận được một kiếm kia thần kỳ chỗ tinh diệu. Chỉ cảm thấy bên trong lôi đỉnh tự thành thế giới, thiên đạo uy nghiêm, nhưng cũng không phải là hắn chỗ thi triển loại này thiên đạo chi lực. Đây là một loại hắn cũng không thể hoàn toàn khả năng lý giải lượng. Mọi người tại lúc này liền đều phải đến thở dốc cơ hội, vong linh thủy tổ lại lần nữa khôi phục thành một người. Hắn vẫn là lạnh lùng như vậy băng xương, không chứa sinh cơ. Diệp Thanh Minh thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân cũng tới đến Diệp Thanh Minh bên người. Đến mức Nguyên Vũ Thiên, Tu Di Tử cũng nhanh chóng đi tới Nguyên Thánh bên người. Song phương lần nữa thành rằng có thái độ. La Quân đầu tiên tách mọi người đi ra, cười lạnh nói, "Nguyên Vân Trọng, tư vị như thế nào? Ta nói qua, làm ta trở thành ngươi địch nhân thời điểm, cũng là ngươi suy vong bắt đầu. Lúc trước ta cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không có chân quý. Bây giờ, đã là không chết không thôi. Ngươi tốt nhất lẫn mất xa xa, thu hồi ngươi những cái kia âm mưu quỷ kế. Mà lại, cái này ta vẫn là xem ở Vũ Tiên trên mặt mũi hảo ý khuyên bảo. Các loại thật đến ngày đó, ngươi hối tiếc không kịp." Nguyên Thánh lúc này đã bình tĩnh trở lại, không còn bị La Quân tùy tiện chọc giận, quét mắt La Quân, ánh mắt sau cùng rơi xuống vong linh thủy tổ trên thân. "Các hạ vì sao muốn trợ giúp bọn họ?" Vong linh thủy tổ đồng thời không nói lời nào. Nguyên Thánh muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng, cuối cùng vẫn là nuốt vào. Về sau, Nguyên Thánh mắt nhìn La Quân, nói, "Các ngươi nhân tộc có câu nói nói tốt, gọi là núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Hôm nay, các ngươi còn không có thắng, mà ta cũng không bại. Sau này chúng ta ai thắng ai thua, còn không nhất định, chờ xem đi." La Quân nói ra, "Không dùng chờ xem, ngươi thua định, lời này, ta nói." Nguyên Thánh từng chữ nói, "Luôn có một ngày, lão phu sẽ để cho ngươi vì hôm nay nói tới mà hối hận. Ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật, không muốn sống lấy bị lão phu bắt đến." La Quân nói, "Ta không có ngươi tàn nhẫn như vậy, coi như ngươi rơi xuống ta trên tay, ta cũng sẽ không trả tấn ngươi. Bởi vì ta kính ngươi là kiêu hùng. Ngươi cho dù chết, cũng nên thể diện chết. Ngươi yên tâm đi, rơi vào ta trên tay, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi thể diện." Nguyên Thánh không khỏi nghẹn lời. Vốn là hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì đối phương trước đó lúc nói chuyện, tấm kia miệng cho thật sự là quá tiện. Chính mình vừa biến ngoan độc, ác miệng, đối phương lại nói về nhân nghĩa đạo đức tới. Trong lúc vô hình, hắn luôn cảm giác mình tựa như là bị đối phương đang vui đùa chơi. Hừ. Sau cùng, Nguyên Thánh lạnh hừ một tiếng. theo thì mang Nguyên Vũ Tiên cùng Tu Di Tử nhanh chóng rời khỏi. Lần này, Vong Linh Thủy Tổ cũng không có lại tiếp tục truy sát. Diệp Thanh Minh có chút không cam lòng, nói, làm sao để hắn đi? La Quân trầm giọng nói ra, hắn tức giận đếm chưa hết, giết không chết. Tiếp tục đánh xuống, bất quá là hao phí tinh lực. Diệp Thanh Minh cũng biết đối phương khí số chưa hết, nhưng luôn cảm thấy có loại thả hổ về rừng cảm giác. Nhưng đối phương đã đi, Diệp Thanh Minh cũng là không thể làm gì. Sau khi hít sâu một hơi, liền đối với cái kia Vong Linh Thủy Tổ nói ra, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Vong Linh Thủy Tổ lại không nhìn Diệp Thanh Minh, chỉ là đi tới La Quân trước mặt. La Quân liền không người nói ra, tiền bối yên tâm, đáp ứng ngài sự tình, vạn bối nhất định kiệt lực đi làm. Vong Linh Thủy Tổ hơi hơi gật gật đầu, sau đó quay người, nhanh chóng rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Diệp Thanh Minh liền không nhịn được hỏi La Quân, ngươi đáp ứng hắn sự tình gì? La Quân nói, đi đầu tu dưỡng, về sau lại nói. Diệp Thanh Minh lại có chút bận tâm, nói, như là Nguyên Vân Trọng đi mà quay lại. La Quân cười một tiếng, nói, hắn cũng tổn thương không nhẹ, mà lại hắn cũng đoán không ra Vong Linh Thủy Tổ có thể hay không lại ra tay, cho nên cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi mà quay lại. Diệp Thanh Minh thở phào, nói, cửa này, thế mà còn thật qua, thật không thể tin, thật không thể tin. Về sau, La Quân cùng Diệp Thanh Minh trở lại Thanh Minh trong cung. Áo đen Tố Trinh cũng theo La Quân trong thân thể đi ra. U Minh huyết hải mang trên biển hư không, Nguyên Thánh chờ người nhanh chóng phi hành. Lúc này thời điểm là từ Nguyên Vũ Tiên đến trưởng khống vận mệnh thuyền. Thu Di Tử ở bên khoanh chân liệu thương. Đến mức Nguyên Thánh thì là đến vận mệnh thuyền nội bộ chỗ sâu liệu thương. Nguyên Vũ Tiên ngược lại là thoải mái nhất một cái, chỉ là tổn hại chút nguyên khí, vẫn chưa thụ thương. Ba ngày sau đó, Thu Di Tử thương thế khôi phục. Nguyên Thánh để Nguyên Vũ Tiên tiến vào vận mệnh thuyền nội bộ, vận mệnh thuyền đi thuyền thì từ Tu Di Tử đến trưởng khống. Vận mệnh thuyền nội bộ là một tòa cỡ nhỏ cung điện, cũng là Nguyên Thánh cá nhân thư phòng. Tại cái kia trong thư phòng, Nguyên Thánh cùng Hắc Thi tương đối ngồi xếp bằng, lẫn nhau nhắm mắt, đều là không nói lời nào. Nguyên Vũ Tiên sau khi đi vào, lo lắng không gì sánh được, nói: "Sư phụ." Nguyên Thánh mở mắt ra, nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, sau đó nói: "Ngồi đi." Nguyên Vũ Tiên liền tại Nguyên Thánh bên cạnh ngồi xuống. "Vi sư không có việc gì, không chết. Điểm ấy thương tổn cũng không coi là chuyện lớn, tu dưỡng một năm nửa năm, liền có thể khỏi hẳn." Nguyên Thánh nói ra. Lại muốn thời gian dài như vậy? Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc. Nàng bởi vậy liền có thể suy đoán ra, sư phụ thụ thương sát thực không nhẹ. Nguyên Thánh thở dài một tiếng, nói: "Trừ năm đó Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ bị phá về sau, vi sư nhiều năm như vậy đã không có lại ăn qua dạng này lớn thua thiệt." Nguyên Vũ Tiên nói: "Đây hết thể kẻ đầu têu tựa hồ cũng cùng Hiên Viên Đài cùng một nhịp thở, hắn lần này lực lượng vô cùng không giống bình thường. Không biết hắn đến cùng là cái gì lai lịch." Nguyên Thánh nói ra: "Vi sư cùng hắn cũng giao thủ một lần, hắn lực lượng đã vượt qua vi sư đối lực lượng lý giải. Vô cùng cổ quái, cái này người, so bất luận cái gì thánh nhân đối vi sư uy hiếp còn lớn hơn." Nguyên Vũ Tiên không khỏi ảo não, nói: "Sớm biết như thế, lúc trước hết giết hắn." Nguyên Thánh mỉm cười, nói: "Thiên Nhi, nơi đây không có người ngoài. Cùng vi sư nói câu lời trong lòng, ngươi bỏ được giết hắn sao?" Nguyên Vũ Tiên ngẩn ngơ, lúc này thời điểm đã sớm tỉnh táo lại, nói: "Bỏ được." Nguyên Thánh gật gật đầu, nói: "Ngươi nói bỏ được, vi sư tin tưởng ngươi." Nguyên Vũ Tiên nói: "Trước kia cũng có chút không nỡ, cảm thấy hắn cũng không quan trọng gì, tại chúng ta đại nghiệp không có cái gì tăng giảm. Nhưng hôm nay đã khác biệt. Đệ tử vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình là ai, cần phải đối cái gì người phụ trách." Nguyên Thánh nói ra: "Ngươi vẫn luôn là cái hảo hải tử." Nguyên Vũ Tiên tiếp lấy lo lắng nói ra: "Vong Linh Thủy Tổ còn sống, vong linh chi khí cũng còn tồn tại, cái này khó làm." Nguyên Thánh nói ra: "Vong linh chi khí vẫn còn, đây là trong dự liệu sự tình. Nhưng vong linh thủy tổ còn sống, đúng là vượt quá vi sư dự kiến, vi sư càng không nghĩ đến, vong linh thủy tổ thế mà lại giúp Hiên Viên Đài. Hắn ngược lại thật sự là có bản lĩnh." Nguyên Vũ Tiên nói: "May ra là Giải Thiên Đạo Pháp Ước bản sự tại ngài nơi này. Ngài không cho Thiên Đạo Pháp Ước nhiễm vong linh chi khí, như vậy bọn họ cũng là không có cách nào đến phá vỡ Thiên Đạo Pháp Ước thúc trói. Đợi đến Thiên Đạo Pháp Ước chính thức đại thành ngày đó, những cái kia các thánh nhân thì không đủ gây sợ." Nguyên Thánh nói ra: "Vi sư bây giờ còn có một chút lo lắng, cũng là bọn họ đến cùng sẽ tin tưởng ngươi nói những lời kia sao?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Nhưng ngài không phải nói, tất cả thôi toán đều sẽ chứng minh đệ tử lời nói là thật sao?" Nguyên Thánh nói ra: "Không sai, vi sư thủy chung là lo lắng cái này Hiên Viên Đài. Hắn thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu." Nguyên Vũ Tiên nói: "Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt Thiên Đạo Pháp Ước, cho dù bọn họ phát hiện trận tướng, cũng là không thể làm gì." Nguyên Thánh nói: "Không tệ." Tại U Minh Huyết Hải bên trong, Thanh Minh Cung Điện bên trong, Phục Hy Đại Đế thương thế rất nặng, trong thời gian ngắn mặc dù có linh đan rượu dược cũng khó có thể khỏi hẳn. Bất quá chết cũng là không chết. Một ngày này, Diệp Thanh Minh đã khôi phục tất cả nguyên khí. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh còn có Diệp Thanh Minh cùng với Phục Hy Đại Đế cùng một chỗ thương thảo. Phục Hy Đại Đế là mang thương thảo, hắn chủ động yêu cầu tham gia, bởi vì hắn có quá thật tốt kỳ. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy Đại Đế liền hỏi trước lên La Quân là làm sao thuyết phục Vong Linh Thủy Tổ qua đến giúp đỡ. La Quân ngay sau đó liền giảng chính mình cùng Tố Tố như thế nào tìm được Vong Linh thế giới bên trong, lại như thế nào cùng Vong Linh Thủy Tổ giao thủ, nhưng cuối cùng không địch lại. Tại sắp bị Vong Linh Thủy Tổ giết chết thời điểm, Vong Linh Thủy Tổ lại đột nhiên dừng tay. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy Đại Đế nghe tâm nhi đều nhanh nảy ra, muốn không phải nhìn La Quân còn sống, bọn họ đều muốn lo lắng xấu. Diệp Thanh Minh nói: "Tại sao lại đột nhiên không giết các ngươi?" Chương 3989, Tinh Thần Đại Hải. Chương 4003, Tinh Thần Đại Hải. La Quân nói ra: "Về sau trong ảo cảnh xuất hiện một bộ thân thể, cái này thân thể là nhân loại thân thể, nhưng cùng Vong Linh Thủy Tổ khuôn mặt có chút tương tự. Nói cho đúng, cũng là Vong Linh Thủy Tổ biến thành chân chính người về sau bộ dáng. Theo, lại xuất hiện một số hắn đồ vật, cũng chính là Vong Linh Thủy Tổ cần thiết đồ vật. Phân biệt có Tử Vong Chi Thủy, U Minh Thiết Tinh, mặt khác còn muốn Hồng Mông Sương Ngủ, Hỗn Độn Chi Linh." Diệp Thanh Minh nói: tử vong chi thủy có chút khó được, nhưng là ta có thể luyện tạo ra tới. U Minh Thiết Tinh ở ta nơi này, U Minh Huyết Hải bên trong cũng là có thể làm ra đến. Nhưng Hồng Ngông Sương Mù đến cùng là cái thứ gì, ta cũng không biết. Bao quát Hỗn Độn Chi Linh. Phục Hy Đại Đế nói ra, Hồng Ngông Sương Mù cũng là đem Hồng Ngông chi khí bằng vào chúng ta thánh lực đem luyện hóa, sau cùng hình thành sương mù phân tử. Đáng tiếc hiện tại không có Hồng Ngông chi khí, đều là Hồng Ngông tử khí. Cho nên, muốn Hồng Ngông sương mù, đầu tiên còn phải để Hồng Ngông tử khí lui lại. La Quân nói ra, chúng ta vốn là muốn tiêu diệt Thiên Đạo chi lực, cho nên Hồng Ngông chi khí là chúng ta muốn làm đồ vật. Cái kia Hỗn Độn Chi Linh đâu? Phục Hy Đại Đế nói, Hỗn Độn Chi Linh là tại Hỗn Độn thế giới bên trong sinh ra linh thạch, Hỗn Độn Chi Linh cũng có thể xưng là Hỗn Độn linh thạch. Hỗn Độn linh thạch năm đó là trên địa cầu, bây giờ ở nơi nào, không người biết được. Diệp Thanh Minh nói ra, cho nên cái này bốn dạng đồ vật, khó thì đằng sau hai loại phía trên. La Quân nói ra, như thật dễ dàng được đến, Vong Linh Thủy Tổ cũng sẽ không đến mượn tay người khác. Bất quá, cho dù dễ dàng được đến, mình cũng không thể thật sự dễ dàng như vậy cho Vong Linh Thủy Tổ. Ít nhất phải các loại nguyên thánh giải quyết về sau, mới đi lấy tay làm chuyện này. Vong Linh Thủy Tổ cũng minh bạch, nguyên thánh không chết, hắn cũng khó có thể bình an. Áo Đen Tố Trinh bổ sung nói ra, Vong Linh Thủy Tổ trả cho chúng ta một cái kỳ hạn. Diệp Thanh Minh cùng Phục Hy Đại Đế bị kinh ngạc. Phục Hy Đại Đế hỏi, kỳ hạn là bao lâu? La Quân nói, 50 năm. Diệp Thanh Minh nói, Hỗn Độn linh thạch nếu không tại trong tiên giới, cái kia 50 năm ở giữa là không thể nào tìm tới. La Quân cười nói, 50 năm ở giữa, gấp cái gì? Các loại giải quyết nguyên thánh, hắn đều tốt nói. Phục Hy Đại Đế nói, theo Vong Linh Thủy Tổ mấy cái này điều kiện đến xem, hắn là muốn trở thành chính thức người. Cũng không biết hắn biến thành người về sau, đối với chúng ta là chuyện tốt hay chuyện xấu. Diệp Thanh Minh nói, nhất định không phải chuyện xấu, hắn bây giờ cái này hình thái, bất tử bất diệt, khó có thể đối phó. Chờ hắn biến thành người, liền không có đáng sợ như vậy. Phục Hy Đại Đế nói, cái kia ngược lại là. Diệp Thanh Minh sau cùng nhịn không được cảm khái, nói, vốn cho rằng lần này là chết chắc, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, thế mà còn để Nguyên Thánh bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. La Quân, nhìn đến chúng ta tìm ngươi qua đây là tìm đúng a? La Quân không khỏi nhớ tới lúc trước Hồng Trần lão nhân đi hướng địa cầu sự tình, cái kia có thể thật là khiến người ta khó quên. Ngay sau đó cười khổ, nói, chính là cái này mời phương thức khiến người ta không lớn vui sướng. Diệp Thanh Minh cười cười, nói, lấy ngươi lúc đó niềm vui gia đình trạng thái, chúng ta nói muốn ngươi qua đây giúp đỡ, ngươi là đánh chết không thể. La Quân nói ra, nói thẳng, sau đó uy hiếp ta vẫn là nguyện ý tới. Diệp Thanh Minh nói, nhưng chúng ta lúc đó là cảm thấy ngươi quá yếu, cũng quá an nhàn. Sau cùng sự thật chứng minh, chúng ta cách làm là đúng. La Quân nói, ta nhân sinh bên trong lớn nhất cảm giác nhục nhã cảm giác, trên một số cái kia một đoạn. Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, người sống một đời nha, chua ngọt khổ vui mặn đều nếm thử, đối ngươi có chỗ tốt. La Quân nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Thanh Minh cung nguy cơ tiêu trừ về sau, mọi người liền lại thương nghị một phen đến tiếp sau sự tình. Phục Hy Đại Đế thụ thương, không thích hợp đi lại, liền tại nguyên chỗ liệu thương. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh liền đi cùng chư thánh tụ hợp, thương lượng dọn nhà sự tình. Đến mức Vong Linh Chi Tinh, La Quân đã tại Vong Linh Thủy Tổ cái kia bên trong đạt được. Cho nên nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngày thứ hai, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh liền rời đi Thanh Minh cùng, ra U Minh Huyết Hải, ở trên không mang hải lý phi hành. Hai người cách mọi người, đơn độc ở chung lúc thì có không nói ra ngọt ngào cùng vui vẻ. Phi hành trên đường, La Quân lại mang theo Áo Đen Tố Trinh đi tìm đảo hoang rơi xuống, sau đó tiến vào phòng bị tu di trong biệt thự, Phiên Vân Đảo Hải, khoái hoạt vô hạn. Ân ái sau đó, La Quân xoay người ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, nói, "Ai, thật sự là không muốn ý mấy cái này phá sự a." Ngươi nói chúng ta hiện tại con cái cũng đều lớn lên, cũng coi là không buồn không lo. Nếu như không là những thứ này phá sự, chúng ta thì cùng đi cái kia trong vũ trụ lữ hành, nhìn các loại mới lạ sự tình, đến các nơi đi lại, có phải hay không cũng rất tốt đẹp. Áo Đen Tố Trinh nhịn không được hướng tới, nói, đó là đương nhiên là tốt. Bất quá ngươi sẽ không muốn các nàng sao? Hai tử, Linh Nhi chờ một chút. La Quân nói, ai nha, chúng ta cùng một chỗ, cũng không cần xách các nàng rất phong cảnh đi. Chúng ta thọ nguyên còn rất dài, hai ta cùng một chỗ chơi cái mấy trăm năm, về sau chúng ta lại trở về cũng sẽ không bỏ qua cái gì, đúng hay không? Áo Đen Tố Trinh sau đó rất nghiêm túc nói, cái kia đây chính là ngươi nói, các loại tiên giới sự tình xử lý xong về sau, ngươi thì mang ta ra ngoài du lịch. La Quân gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta tuyệt đối nói lời giữ lời. Trong ngay mắt, cảm thấy có chút thấy náy, chính mình cho Tố Tố, thật sự là quá ít. Áo Đen Tố Trinh lập tức liền thì vui vẻ giống tiểu cô nương một dạng, tiếp lấy còn dâng lên nhiệt tình mùi thơm. Siêu ta duy may mắn công chung số, cũng chính là vũ trụ đại đế La Quân đầu chữ cái, bên trong đã viết đến nguyên thánh bị tru sát. Chương 3990, Tây Phương Nhị Thánh. Chương 4004, Tây Phương Nhị Thánh. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh tại phòng bị tu di biệt thự bên trong đợi 3 ngày, về sau mới lại lần nữa lên đường. Ngược lại rất nhiều sự tình, gấp cũng không phải gấp tại 1-2 ngày. Một tháng sau, cái kia Nguyên Thánh một đoàn người đã đi tới phía tây giới bên trong. Bọn họ phi hành tại mang trên biển hư không, lúc này Nguyên Thánh thương thế đã cơ bản ổn định, chỉ là nội tại có chút thương tổn khó mà tránh khỏi, lấy hắn lúc này thực lực, cho dù là gặp phải thánh nhân, cũng là không sợ. Tu Di tử phụ trách trưởng khống vận mệnh thuyền phi hành, Nguyên Vũ Tiên ngẫu nhiên thay đổi. Một ngày này, vận mệnh thuyền nội bộ cỡ nhỏ trong cung điện, Hắc Thi cùng Nguyên Thánh như cũ tại tù dưỡng. Nguyên Vũ Tiên sau khi đi vào, cung kính nói, sư phụ. Nàng cũng không có hô Hắc Thi, bởi vì hô cũng vô dụng. Nguyên Thánh mỉm cười, nói, ngồi đi. Nguyên Vũ Tiên ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng về sau, nói ra, đệ tử gần đây có chút bận tâm. Nguyên Thánh nói ra, vẫn là lo lắng Thiên Đạo pháp ước không biết thuận lợi như vậy. Nguyên Vũ Tiên nói ra, cái kia Hiên Viên Đài cho đệ tử cảm giác vô cùng bất an. Nguyên Thánh nói ra, hắn lần này xác thực khiến người ta thật bất ngờ, nhưng ngươi nhớ kỹ, hắn trung quy là đường nhỏ. Nguyên Vũ Tiên nói, nếu như vong linh thủy tổ một mực trợ giúp bọn họ, tại chúng ta mà nói, rất là bất lợi. Nguyên Thánh nói ra, xác thực bất lợi. Nguyên Vũ Tiên nói, như là chư thánh thừa dịp chúng ta Thiên Đạo pháp ước còn chưa hoàn thành, liên hợp vong linh thủy tổ tiến công chúng ta thánh điện, nên như thế nào ngăn cản? Nguyên Thánh nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, vi sư một đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Lấy thánh điện trận pháp cùng người đến, có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Đơn giản là vong linh thủy tổ phiền toái một chút, nhưng vi sư cùng ngươi Hắc Thi sư huynh hợp thể về sau, bắt lấy hắn cũng không có vấn đề. Bọn họ đi tới thánh điện về sau, vi sư liền có thể để bọn hắn toàn bộ tách ra. Vi sư có thể một bên trèo chống trận pháp, một bên mượn nhờ trận pháp lực lượng tới bắt lại vong linh thủy tổ. Thánh điện trận pháp nhìn như phổ thông, trên thực tế là lấy hồng mông tử khí làm dẫn chế tạo, trong thiên hạ, đó là chân chính không người có thể phá. Nguyên Vũ Tiên nghe vậy thở phào, nói ra, vậy thì tốt. Nguyên Thánh nói, còn có cái gì lo lắng sao? Nguyên Vũ Tiên nói, vẫn là lo lắng chúng ta bây giờ tự vệ có thừa, đông ra vô lực. Thiên đạo pháp ước là chúng ta duy nhất chiến thắng pháp bảo, nhưng đệ tử gần đây quả thực lo lắng thiên đạo pháp hẹn hò xảy ra vấn đề. Nguyên Thánh nói, thiên đạo pháp ước tại vi sư trên tay, vi sư tại trong thánh điện. Thánh điện không có cái hở, thiên đạo pháp ước thì không có cách nào xảy ra vấn đề. Lúc trước chúng ta chiếm cứ ưu thế, cho nên tại từng bước đẩy tới, lúc này thì là muốn dùng phòng thủ làm chủ. Các loại thiên đạo pháp ước triệt để sau khi hoàn thành, chính là chúng ta xuất kích thời điểm. Mặt khác, phía Tây giới vấn đề là muốn bắt đầu tay giải quyết. Nguyên Vũ Tiên nói, lần này trở về, ngài liền muốn đối phía Tây giới ra tay. Nguyên Thánh nói ra, không sai. Ra mặt đã triệt để xé rách, cái kia cũng không có cái gì không có ý tứ. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử tán thành ngài kế hoạch này. Đón đến, nói, liền sợ phía Tây giới hội sớm trốn đi. Nguyên Thánh nói ra, phía Tây giới bên trong có vi sư thay mắt, bọn họ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát vi sư ánh mắt. Yên tâm đi. Nguyên Vũ Tiên lúc này mới thở phào một hơi. Phía Tây giới, phía Tây Châu bên trong, cái kia Thông Thiên giáo chủ rốt cục đến phía Tây trên núi. Phía Tây núi Linh Tú Phong Loan, thật lớn rồi rào. Lúc này thời điểm chính là lúc sáng sớm, trên núi vũ khí tràn ngập, trên trời ánh nắng dần dần hiện hiện, bắn tại trong sương mù. Trong sương mù bộ, liền có từng trận kim quang. Tây Thánh giáo ngay tại cái này phía Tây trong núi, tại đỉnh núi kia chỗ, trong mây mù, kết giới bên trong, Tây Thánh giáo bên trong phạm âm từng trận. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này xuyên chính thức đạo bào, đầu đội tử ánh quan, chân xuyên lăng vân dày, trong tay còn sách phát trận. Như thế chuẩn bị hoàn tất về sau, liền tại kết giới bên ngoài cất giọng hô, Bích Du cung Thông Thiên đạo nhân cầu kiến Tây Thánh giáo hai vị giáo chủ. Hắn liên tục hô ba tiếng, thanh âm kia liền tại trong dãy núi quanh quẩn không nghỉ. Như thế về sau, Thông Thiên giáo chủ liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, cái kia Tây Thánh giáo nội bộ kết giới bắt đầu mở ra. Theo, mười mấy tên tăng nhân lấy màu trắng tăng y, chân trần mà ra, bọn họ tay nâng gót sen, liệt vào hai hàng, trong miệng ngâm sướng vui sướng phạm âm. Cái kia gót sen cấp tốc hóa thành vô số kim sắc cánh hoa hào hào bay xuống, bên trên bầu trời càng có vô số tiên hạc bay múa. Ngay sau đó, cái kia Tây Thánh giáo tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân xuất lĩnh môn hạ trưởng lão cùng với một số trọng yếu Phật Đà tăng nhân ra lên tiếp. Tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân đều là lấy áo cà sa, mang pháp mũ. Hiển nhiên, đối với Thông Thiên giáo chủ đến, bọn họ là không gì sánh được coi trọng. Thông Thiên giáo chủ liền cũng ngay lập tức tiến ra đón. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười, nói, giáo chủ đường xa mà đến, mà chúng ta lại không có từ xa tiếp đón, thật sự là sai lầm sai lầm. Chuẩn Đề thánh nhân cũng nói, giáo chủ chính là ta dạy thành lập tới nay, quý giá nhất một vị khách quý. Hôm nay buổi sáng, Bần tăng nghe được hỷ thức nhiều lần gọi, lúc đó liền cảm giác có khách quý muốn tới cửa, lại không nghĩ rằng chính là giáo chủ tới. Thông Thiên giáo chủ cũng là hành lễ, nói, vô lượng thọ phúc, Bần đạo ở đây chắp tay. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân lập tức xuất linh chúng tăng hoàn lễ, nói, A Di Đà Phật, Bần tăng các loại hoàn lễ. Một phen khách sáo về sau, Chuẩn Đề thánh nhân chúng tướng Thông Thiên giáo chủ đón vào Tây Thánh giáo nội bộ. Cái kia Tây Thánh giáo nội bộ cung điện to lớn, mỹ lệ sạch sẽ, càng có vô số rừng cây thấp thoáng, huyền hồ xuyên qua toàn bộ Tây Thánh giáo, giống như treo ngược tại trên trời. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân tại huyền hồ một bên bố trí thịnh yến khoản đãi Thông Thiên giáo chủ. Yến hội ở giữa, Tạo Hóa chân nhân cũng trước tới tham gia. Cuộc thịnh yến này một mực duy trì liên tục đến tối, trong bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội kết thúc thuyền, Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân tại Tây Thánh giáo Tây Thánh cung bên trong thiền phòng bên trong cùng Thông Thiên giáo chủ đơn độc biết lời nói. Ba người tương đối ngồi xếp bằng. Chuẩn Đề thánh nhân nói ra, giáo chủ đường xa mà đến, chắc hẳn không phải là không có chuyện gì mà đến. Nơi này đều là người một nhà, giáo chủ có lời nói không ngại nói thẳng. Không đợi Thông Thiên giáo chủ trả lời, tiếp dẫn thánh nhân trước khi nói ra, đúng, nhớ đến lần trước tại Thiên Đình gặp mặt, giáo chủ còn tại thụ linh say nỗi khổ. Hôm nay nhìn đến, tựa hồ giáo chủ đã không việc gì. Đây thật là thật đáng mừng sự tình. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, nói ra, bần đạo linh say đã giải. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân liền tiếng chúc mừng. Về sau, Thông Thiên giáo chủ nói ra, hôm nay bần đạo đến đây, chính là phụng đại sư huynh ý tứ. Bây giờ, Nguyên Thánh đã lộ ra răng nanh. Hắn thiết lập Thiên Đạo pháp ước cũng là lớn nhất đại âm mưu. Hai vị thánh nhân nghe vậy nhất thời chấn kinh. Thông Thiên giáo chủ sau đó nói chúng một số nguyên do, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có vạch trần La Quân thân phận chân thật. Nói chuyện thời điểm, đem có thể lộ ra tin tức tận lực lộ ra, không thể lộ ra thì một câu không nói. Mặt về sau, lại nói, lúc này thiên giới, Tu La giới, còn có chúng ta Côn Lôn giới đều dự định rời đi U Minh huyết hải bên trong. Đương nhiên, đây là chúng ta dự định. Đến cùng Diệp Thánh có thể hay không đồng ý, vẫn là không thể biết được. Chỗ lấy trước mắt thiên giới, Tu La giới là trước tiên ở Côn Lôn giới tụ hợp. Cái kia di chuyển U Minh huyết hải sự tình, trên thực tế Thái Thượng đạo tổ sớm cùng Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thương nghị qua. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy về sau liền rơi vào trong trầm mặc. Đây đúng là cái chuyện lớn, bọn họ cũng vô pháp lập tức cho ra trả lời tới. Chuẩn Đề thánh nhân nói ra, chúng ta cần muốn suy nghĩ một chút. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, việc này lớn, cần phải cân nhắc. Đón đến, lại nói, đại sư huynh lúc đến còn có bằng giao, nói chúng ta cũng không phải là không tín nhiệm hai vị giáo chủ, chỉ là hai vị giáo chủ cùng nguyên giới quá gần, cho nên rất nhiều chuyện sợ ra biến hóa. Như là hai vị giáo chủ có thể thuận lợi di chuyển đi qua, như vậy hết thảy bí mật cũng là một năm một mười nói cho hai vị. Chuẩn Đề thánh nhân nói, điểm này giáo chủ không cần nhiều lời, chúng ta cũng là có thể lý giải. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, chúng ta tại cái này địa phương, thâm căn cố đế, thành lập được đạo trường, cũng là hao phí vô số tâm huyết. Cứ thế từ bỏ, quả thực không muốn. Thông Thiên giáo chủ nói ra, nhưng nếu có một ngày, Nguyên Thánh giơ lên sát phạt, Tây Phương giáo thì sẽ trở thành cái thứ nhất bị hắn ra tay giết hại địa phương. Khi đó, đạo trường lại có thể bảo trụ sao? Nguyên Thánh cũng không phải là chỉ cùng Côn Luân chúng ta giới có thủ, hắn hận là cả nhân tộc. Cho dù bây giờ cùng hai vị giáo chủ giao hảo, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý, hai vị giáo chủ tất nhiên minh bạch. Tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân nhìn nhau, trong lòng cũng biết Thông Thiên giáo chủ chỗ nói tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Chúng ta cân nhắc 3 ngày." Tiếp dẫn thánh nhân nói ra. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, nói ra, cái kia bần đạo liền ở đây lặng chờ tin lành. Về sau, tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân thì an bài Thông Thiên giáo chủ tại Tây Thánh giáo bên trong trước nghỉ ngơi xuống tới. Theo, hai vị giáo chủ liền bắt đầu tại thiền trong phòng tiếp tục thương lượng. "Sư minh." Chuẩn Đề thánh nhân trầm giọng nói ra, Thông Thiên đạo hữu lời nói không ngoa, bây giờ tình huống xác thực đã rất là bất lợi. Chúng ta là nên làm tính toán." Tiếp dẫn thánh nhân thở dài một hơi, nói, một ngày này đến, bần tăng đã sớm ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy. Chuẩn Đề thánh nhân nói, nhưng sớm đến, một đau kia, luôn luôn muốn chống cự. Chúng ta sống sót, về sau cái gì đều có thể có. Chúng ta nếu không tại, đạo này chẳng cũng là bảo hộ không được. Tiếp dẫn thánh nhân cười một tiếng, nói, nhìn đến đã không cần thương lượng, sư đệ trong lòng ngươi đã có đáp án. Chuẩn Đề thánh nhân cười khổ, nói, ta thật là đồng ý di chuyển. Tiếp dẫn thánh nhân nói, trên thực tế, vi huynh cũng là đồng ý, nhưng là chuyện này, vì cái gì còn muốn 3 ngày cân nhắc đâu? Bởi vì toàn bộ Tây Thánh giáo cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta vẫn là cần cùng phía dưới thông báo một tiếng, thương lượng một phen. Chuẩn Đề thánh nhân nói, cái này ta minh bạch. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu lấy tay xử lý đi. Chuẩn Đề thánh nhân nói, ta vẫn là muốn biết sư huynh ngươi cụ thể ý kiến, có nhu cầu tránh người sao? Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, lớn như vậy sự tình, ai cũng tránh không khỏi. Di chuyển cũng không phải là chuyện dễ. Cái này một động một tĩnh ở giữa, không biết còn có cái gì tai họa chờ lấy chúng ta. Chuẩn Đề thánh nhân nói, có tạo hóa chân nhân, còn có Thông Thiên đạo hữu tại. Tin tưởng chúng ta muốn đi, vấn đề không lớn. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, hy vọng như thế đi. Chương 3991, phản đồ ra. Chương 4005, phản đồ ra. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân đã quyết định ra đến muốn tiến hành tổng thể di chuyển. Cái này phía tây giới bên trong có quá nhiều bọn họ tâm huyết, trong lúc nhất thời nói chuyện thì chuyện, vẫn là có rất nhiều không muốn. Nhưng bọn hắn đến cùng cũng là vạn kiếp không diệt thánh nhân, nên có quyết đoán cùng lấy hay bỏ vẫn là có. Về sau, Chuẩn Đề thánh nhân trước hết đi cùng phía dưới Phật Đà cùng với trọng yếu cao tầng thương nghị. Sau đó lại để mọi người nhanh chóng thu thập bao phục, có thể mang đi đồ tốt, tận lực mang đi. Thực sự không thể mang đi, liền thì hủy đi. Chuẩn Đề thánh nhân phụ trách cùng hắn cao tầng thương nghị, mà tiếp dẫn thánh nhân liền đi đơn độc cùng Tạo Hóa chân nhân đàm luận việc này, cũng coi là biểu thị đối Tạo Hóa chân nhân coi trọng. Tạo Hóa chân nhân nghe nói muốn di chuyển về sau, đầu tiên là chấn kinh, sau để tiêu hóa tin tức này về sau liền cũng tỏ ra là đã hiểu. Tạo Hóa chân nhân cũng có một nhóm thủ hạ, hắn biểu thị hội tuân theo trong giáo hết thảy an bài. Tiếp dẫn thánh nhân gặp Tạo Hóa chân nhân hoàn toàn chống đỡ, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Như thế về sau, tiếp dẫn thánh nhân lại cùng Thông Thiên giáo chủ đàm phán, biểu thị bọn họ đồng ý di chuyển, đồng thời bắt đầu tay chuẩn bị, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất dọn đi. Thông Thiên giáo chủ nhất thời đại hỉ, hướng tiếp dẫn thánh nhân cúi đầu, nói: "Hai vị giáo chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế, vần đạo vô cùng cảm kích." Tiếp dẫn thánh nhân liền vội hoàn lễ, nói: "Giáo chủ lớn như thế lễ thật sự là chết sát chúng ta, đây là toàn bộ tiên giới sự tình, lại không phải là giáo chủ ngươi một người việc tư. Chúng ta còn cần phải cảm giác tạ giáo chủ ngài không xa 10.000 dặm chạy đến cho ta các loại chỉ dẫn đường sáng." Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, cảm thấy hết thảy đều là tại hướng tốt phương hướng phát triển. Đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu hôm đó tại đảo không người bên trên nghe đến sư phụ hô Thông Thiên nguy hiểm, đến cùng là ý vị cái gì? Hắn trong lòng vẫn là không dám buông lòng cảnh giác. Tây Thánh giáo bên trong bắt đầu hừng hực khí thế đại di chuyển. Mấy ngày sau, tổng thể di chuyển hoàn tất. Chuẩn Đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, tạo hóa người thật cùng Thông Thiên giáo chủ mỗi cá nhân trên người đều vận chuyển không ít đệ tử cùng đồ vật, sau đó rời đi phía tây núi. Tây Thánh giáo di chuyển cùng Tu La giới cùng Côn Lôn Châu chờ một chút cũng khác nhau. Tu La giới cùng Côn Lôn Châu cùng Nguyên Thánh cách xa nhau quá xa, không sợ truy kích. Mà Tây Thánh giáo thì lại khác, một khi kinh động Nguyên Thánh, bọn họ mang đồ vật quá nhiều, như là đem chọn cái Tây Thánh giáo cung điện các loại toàn bộ mang lên, tốc độ tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Cho đến lúc đó, một con đường chết. Cho nên Tây Thánh giáo lần này di chuyển, trên cơ bản là trang bị nhẹ nhàng. Di chuyển hoàn tất về sau, tiếp dẫn thánh nhân tại Tây Thánh cung nội thiết phía dưới trận pháp. Đợi bọn hắn rời đi mấy ngày về sau, Tây Thánh cung sẽ tự động dẫn bạo. Mắt phía dưới không dám dẫn bạo, là sợ động tĩnh quá lớn, khiêu khích Nguyên Thánh cái kia vừa chú ý. Hết thảy đều là bí mật mà đi. Ra phía tây phía sau núi, một hàng bốn tên thánh nhân lấy tốc độ nhanh nhất về phía tây phương giới bên ngoài bay đi. Trong nháy mắt, liền qua hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày về sau, đã rời đi phía tây giới, đi tới mang trong biển. Phía tây giới cùng U Minh giới trung gian mang biển vô biên vô hạn, cho dù là thánh nhân cũng muốn phi hành hơn 20 ngày mới có thể bay qua. Tiếp dẫn thánh nhân các loại tâm lý đều rõ ràng, hung hiểm nhất khu vực cũng là trước mắt cái này một mảnh mang biển. Tại phía tây giới thời điểm, địch nhân muốn động thủ cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Mà tiến vào U Minh giới về sau, cùng Diệp Thanh Minh giáp giới, liền cũng nhiều mấy phần cảm giác an toàn. Khi đó, Nguyên Thánh một đám cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mang trong biển, Già Thiên Tế Nhật, tất cả đều là mê vụ. Không thấy ánh mặt trời, không thấy sinh linh. Bọn họ trên không trung hỏa tốc phi hành, trong nháy mắt cũng là mấy vạn dặm. Thiên địa mênh mông bát ngát. Tựa hồ bốn phía đã trở thành vĩnh hằng, vô luận như thế nào nhanh chóng phi hành, hoàn toàn không thấy biến hóa. Tại cảnh tượng như thế này dưới, liền cần phải có kiên định đạo tâm, như thế mới có thể thủ trụ bản tâm, minh bạch tự thân cùng ngoại giới khác biệt cảm giác. Dạng này tại mang trong biển liền lại bay ra 5 ngày, một đường đi tới, ngược lại là bình tĩnh không gì sánh được. Có thể càng là bình tĩnh, lại càng là khiến người ta bất an. Chư vị thánh nhân đều cảm giác được bình tĩnh phía dưới ba đảo hùng dũng. Một ngày này, bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Chư thánh đang phi hành bên trong, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc hư không chi môn. Hiển nhiên, đối phương một mực tại định vị, một mực tại truy kích. Giờ phút này là rốt cục tìm được phương vị chính xác, làm ra tuyệt đối phán đoán. Chư thánh đã biết, trốn là trốn không thoát. Và lại, bọn họ cũng không muốn trốn. Bốn vị thánh nhân ở đây, như là liền đối phương mặt đều không có nhìn thấy thì chạy trối chết, chuyến đi, còn có mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian sao? Kim sắc hư không chi môn bên trong rất nhanh liền xuất hiện một người. Người đến lại là một tên thân hình cao lớn không gì sánh được. Linh Tôn. Cái này Linh Tôn một thân áo bào xanh, tuy nhiên tướng mạo quái dị giống như khỉ, một mắt. Rõ ràng dài đến có chút rợ rợ ương ương, có thể mặc lên trường bào, lại cho người một loại tông sư cảm giác. Linh Tôn thủ lĩnh. Long Ngâm Phong. Tiếp dẫn thánh nhân gặp người kia, lập tức đem nhận ra. Người đến chính là Linh Tôn trước mắt mạnh nhất thủ lĩnh, Long Ngâm Phong. Cái này Long Ngâm Phong cũng là một vị tiên đạo thánh nhân. Giờ phút này, Long Ngâm Phong cản ở trước mặt mọi người. Tiếp dẫn thánh nhân đầu tiên chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, không biết Long thí chủ lần này đến đây ngăn cản chúng ta đường đi, là dụng ý gì?" Long Ngâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ta nghe nói chư vị là muốn tiến về Côn Lôn giới." Chuẩn Đề thánh nhân tách mọi người đi ra, nói ra: "Không sai, làm sao? Cái này cần được đến ngươi phê chuẩn sao?" Long Ngâm Phong ngạo nghễ nói: "Không tệ, không có ta phê chuẩn, các ngươi chỗ đó đều không cho đi." Cuồng vọng. Chuẩn Đề thánh nhân không khỏi cười lạnh. Long Ngâm Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Có phải hay không cuồng vọng, ngươi có thể tới thử một chút." Chuẩn Đề thánh nhân cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, chỗ đó sẽ sợ cái này Long Ngâm Phong. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Long Ngâm Phong nhất chiến thời điểm, tiếp dẫn thánh nhân lại là ngăn lại Chuẩn Đề thánh nhân, nói ra: "Sư đệ, hôm nay không cần thiết nghĩa khí chi tranh." Chuẩn Đề thánh nhân biết sư huynh lời nói nếu là đúng, ngay sau đó hít sâu một hơi, liền lui về. Tiếp dẫn thánh nhân hướng Long Ngâm Phong nói ra: "Chẳng lẽ các hạ liền định bằng lực lượng một người ngăn lại chúng ta?" Long Ngâm Phong từ tốn nói: "Một mình ta tự nhiên không cản được các ngươi, nhà ta thánh chủ cùng Hắc Thi tiên sinh chính tại chạy đến trên đường. Chờ bọn hắn đến, toàn bộ các ngươi đều là khó thoát tử lộ." Cái kia tạo hóa chân nhân liền quát nói: "Đã là như thế, chúng ta liền bốn người hợp lực, kia chớp đem bắt giết. Về sau các loại cái kia nguyên mẫu người cùng Hắc Thi đến, cũng gọi bọn hắn vô lực hồi thiên." Chuẩn Đề thánh nhân nói: "Không sai." Ngay sau đó cả đám nóng lòng muốn thử, liền muốn động thủ. Tiếp dẫn thánh nhân lại là cảm thấy được có chút không đúng, nói: "Chậm đã." Chuẩn Đề thánh nhân sững sờ. Tiếp dẫn thánh nhân hướng Thông Thiên giáo chủ nói ra: "Giáo chủ, rất không thích hợp. Đây hết thảy đều không phù hợp lẽ thường." Thông Thiên giáo chủ vung lên phất trần, nói: "Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô dụng." Tiếp dẫn thánh nhân gật gật đầu, nói: "Cái kia ngược lại là." Nói xong về sau, ánh mắt phát lạnh, nói: "Chư vị cùng bẩn tăng cùng một chỗ hợp lực, tại thời gian nhanh nhất bên trong, đánh giết người này." Mọi người lập tức hẳn là. Tiếp dẫn thánh nhân trong nháy mắt tế ra hắn bản mệnh pháp bảo thập nhị phẩm công đức kim liên tới. Hắn người mặc kim sắc áo cà sa, dưới thân chính là cái kia kim sắc công đức kim liên. Thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong thập nhị phẩm liên thai chia làm 12 cái thế giới, mỗi cái thế giới bên trong đều có tinh khiết mà cường đại thánh lực. Tiếp dẫn thánh nhân thiên đạo chi lực chính là phổ độ thiên đạo. Đây là một cỗ có khác với từ bi lực lượng, có thể khiến thế gian rất nhiều lực lượng pháp tắc thần phục, đồng thời bị phổ độ, sau đó trở thành tiếp dẫn thánh nhân lực lượng. Tiếp dẫn thánh nhân nhất động về sau, Chuẩn Đề thánh nhân cũng theo động. Chuẩn Đề thánh nhân thiên đạo chi lực chính là thai nạn thiên đạo, mà hắn pháp bảo thì là thất bảo diệu thụ cùng gia trì thần sử. Thông Thiên giáo chủ trong tay phất trần cấp tốc hóa làm pháp bảo thanh bình kiếm, theo phong hỏa thiên đạo cũng là thi triển đi ra. Bây giờ mọi người đã sớm không tuân thủ kia cái gì thiên đạo pháp ước, thiên đạo chi lực cái kia dùng lúc, đó là không có chút nào mờ. Tạo hóa chân nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn thiên đạo chính là chí thủy thiên đạo, trưởng khống thủy hệ. Hắn tế ra thiên đạo chi lực đồng thời, còn đem pháp bảo tạo hóa kiếm cũng tế ra tới. Bốn đại thánh nhân cùng một chỗ đem tối cường pháp bảo tế ra đến, đồng thời thi triển ra thiên đạo chi lực. Long Ngâm trang bịa đối bốn đại thánh nhân đồng loạt ra tay, đương nhiên cũng không dám khinh thường. Hắn thiên đạo chi lực chính là hủy diệt thiên đạo. Cái này hủy diệt thiên đạo là vô cùng bá đạo một loại thiên đạo chi lực, đồng dạng cũng là bao trùm tại rất nhiều thiên đạo chi lực phía trên. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Long Ngâm phong pháp bảo trung cực bảo giám tế ra tới. Trung cực bảo giám xem ra cũng là một bản thật dày hắc bí thư, bên trong hết thảy có 12 trang. 12 trang bên trong ghi chép 12 loại trung cực thần lực, cái này trung cực thần lực và hủy diệt thiên đạo phối hợp lại, có thể xưng thiên hạ vô song. Giờ phút này, Long Ngâm phong toàn bộ thiên đạo chi lực, thánh lực đều dồn vào trung cực bảo giám bên trong. Trung cực bảo giám bên trong cấp tốc tế ra 7 màu lộng lẫy nhan sắc. Mỗi một loại nhan sắc đều là một loại thần thánh hủy diệt chi lực. 12 đạo lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, cấp tốc hình thành 7 màu lốc xoáy. Bốn đại thánh nhân lực công kích giết vào 7 màu vòng xoáy bên trong, liền cùng Long Ngâm phong quyết đấu lên. Bốn đại thánh nhân thần lực ngập trời, dũng mãnh trùng sát. Long Ngâm phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, chỉ một lúc sau, tất nhiên thảm bại. Đừng nói Long Ngâm phong không được, liền xem như Nguyên Thánh đến, cũng ngăn không được bốn vị này thánh nhân cùng một chỗ tiến công a. Long Ngâm phong như vậy châu chấu đá xe, lại là vì đi tìm cái chết sao? Dĩ nhiên không phải. Ngay tại Long Ngâm phong hủy diệt thiên đạo mắt thấy muốn chống đỡ không nổi thời điểm, ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. cái kia tạo hóa chân nhân bỗng nhiên thì hướng bên người tiếp dẫn thánh nhân xuất thủ. Tạo hóa thật người trong tay bắn ra thất hồn độc châm, cái này thất hồn độc châm phát ở vô hình, vô cùng quỷ mị. Tiếp dẫn thánh nhân trong lòng vẫn luôn có nghi hoặc, cũng vẫn luôn tại phòng bị bốn phía hội có ngoài ý muốn. Nhưng duy chỉ có, hắn liền không có phòng bị tạo hóa chân nhân. Tạo hóa chân nhân cùng hắn cách quá gần, đột nhiên xuất thủ, lại phát ra thất hồn độc châm. Trong lúc nhất thời, tiếp dẫn thánh nhân làm sao cũng đều tránh không khỏi. Tăng thêm tiếp dẫn thánh nhân lực lượng lớn đa số đều tại công kích Long Ngâm Phong. Cái kia thất hồn độc châm theo tiếp dẫn thánh nhân phía sau lưng bắn giết đi vào, một tiến vào thể nội, lập tức nổ tung. Tiếp dẫn thánh nhân hoảng sợ thất sắc, nhanh chóng thu hồi chỗ có pháp lực, đồng thời vận chuyển thiên đạo thánh lực áp chế cái kia thất hồn chi độc. Tạo hóa chân nhân bạo giống một tiếng, lại nhất trưởng chém giết hướng tiếp dẫn thánh nhân. Hắn một trường này, đem chỗ có thần lực, thiên đạo chi lực toàn bộ ẩn chứa bên trong. Vừa mới tạo hóa chân nhân công kích là giả, thực vẫn luôn tại tụ lực. Oanh. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là coi là thật đến, tại tình huống này dưới, y nguyên nhanh chóng trấn áp lại hết thảy. Sau đó cũng tia chớp bổ ra nhất trưởng.